Chương 2476, không cho phép ngươi lại cầm đồ vật. Cái ý nghĩ này nghĩ tới đến Diệp Phàm đều cảm thấy có chút đáng sợ. Cái này thị huyết hắc nghị nghĩ vậy mà có thể thôn phệ cái này thần khí. Trong nháy mắt mấy lần thần khí bị hắn dạng này cắn rơi. Diệp Phàm không biết hắn cái này trong miệng lớn lên là cái gì, vậy mà có thể sắc bén như vậy lại nuốt vào. Diệp Phàm nhìn đến trong lòng mình đều vô cùng hoảng. Lại muốn nói thần khí lời nói, hắn thần thể cái kia cũng coi là một kiện thần khí, giống hắn như thế tới nói há không phải mình muốn bị nuốt không còn một mảnh. Trừ phi hắn không ra, nếu như nhất định muốn đi ra lời nói Diệp Phàm cũng gánh không được, còn tốt hiện tại cũng không có trở thành cái này thị huyết hắc nghị nghĩ mục tiêu, không phải vậy hắn mình bây giờ khẳng định xong đời. Hiện tại Diệp Phàm lộ ra là gia hỏa này là một cái thần khí, nếu như có một ngày không có cái này thần khí, chẳng phải là muốn lấy người làm ăn. Nhưng tốt xấu hiện tại thân thể lại dạng này, thực ở cái này phủ thành chủ chi thần khí thật sự là nhiều, vẹn vẹn chỉ là những thứ này thần khí, cái kia căn bản là còn thiếu rất nhiều. Hắn cái này muốn là một ngày ăn một thanh thần khí này, làm sao có thể để hắn đem những thứ này thần khí toàn bộ ăn sạch. Cho nên khi không xuống được các loại Diệp Phàm làm cái gì thời điểm, Tiểu Nguyệt bỗng nhiên tiến lên, sau đó đoạt cái này một số thần khí tới, sắc mặt vô cùng phẫn nộ nói ra, ngươi cho ta đứng ở một bên đi, nơi này thần khí không cho phép ngươi lại ăn, là ta đem quái vật kia cho thiêu chết. Tiểu Nguyệt cái này xem ra cũng là vô cùng táo bạo, vậy mà trực tiếp chỉ trích cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ, đem những này thần khí cướp tới về sau. Nàng chuẩn bị mở to miệng muốn phun ra ngọn lửa này tới. Cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ thấy thế lập tức ngừng lại tay thần khí, không còn đi làm. Sau đó bĩu môi nói ra, ta lại không có ăn hết nhiều ít, ta biết là ngươi phóng hỏa thiêu, cái kia ta hiện tại không ăn cũng có thể đi. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ cũng sợ, cái này một đám lửa muốn là buông tha đến hắn khẳng định sẽ bị thu thập, lấy hắn hiện tại tu vi. Căn bản không có cách nào vượt qua hỏa diễm uy lực. Đứng tại hai bên Diệp Phàm cùng Thanh Loan hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa hồ hai người kia đều vô cùng đáng yêu. Bất quá thần khí bị ăn sạch nhiều như vậy bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể mặc cho cái này thị huyết hắc nghị nghĩ. Giống những thứ này thần khí nhận lấy về sau thị huyết hắc nghị nghị biến trở về cái này con muỗi bay đến Diệp Phàm đầu vai. Hiển nhiên hiện tại không dám theo Tiểu Nguyệt tính toán, ăn hết nhiều đồ như vậy, nàng cũng nên tiêu hóa một chút. Hắn vừa đi Diệp Phàm thở phào xuống tới, nào dám tình những thứ này thần khí bị ăn sạch về sau, còn có không ít những bảo bối này, vậy cũng là bọn họ toàn bộ thành chủ phủ chi thu hoạch đến sạch sẽ. Hận không thể đem cái này cơ sở đều cho móc ra, hiện tại tay được đến thứ này thật có không ít. Chẳng những có cái này thần tinh thần đan cùng cái này thần linh thảo cũng không ít. Đổi lại là trước kia dùng đến cái này một gốc thần linh thảo đó là cái này khó thêm khó, lại càng không cần phải nói bây giờ có thể lấy tới thần đan. Bất quá những thứ này vẫn là thiếu, cái này Diệp gia gia đại nghiệp đại, cần phải dùng đến đồ vật càng phi thường nhiều. Vẹn vẹn những vật này tuyệt đối là không đủ dùng. Xem như những thứ này thần khí một người phân một thanh, đến nơi này cũng chia không bao nhiêu à, tổng cộng cũng 100 thanh không đến thần khí. Các ngươi ba cái theo chúng ta tiến đến, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, những thứ này thần đan cùng thần tinh các ngươi đem đi đi. Diệp Phàm phân cho bọn hắn một số thần tinh cùng thần đan, đối bọn hắn tu luyện cũng hữu dụng, đến mức khác đồ vật cho bọn hắn cũng không có gì tác dụng. Thậm chí thần khí này Diệp Phàm đều không cho bọn hắn. Hiện tại Ngô Ánh Sao ba người tốt nhất là tiếp tục đi theo đám bọn hắn. Dù sao hiện tại đã đến nơi này, trong nháy mắt đến nơi đây gần 10 ngày đi qua, còn thừa lại cái này không đến 20 ngày thời gian. Nếu là có thể ở chỗ này tiếp tục tìm đến bảo bối này tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là tìm không thấy lời nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nô Thanh Phong ba người nói xuống dự phòng dây thanh cùng thần kinh, nhất thời mặt cũng lộ ra loại nụ cười này đến, nói ra, đa tạ tiền bối, vậy chúng ta bây giờ có thể từ nơi này rời đi, dù sao nơi này đã không có gì khác đổ vỡ. Long đất cái này một thành trì chi tất Diệp Phàm mở ra về sau đồ vật cũng được đến, liên tiếp bên trong quái vật cũng đã bị bọn họ hoành sát, hiện tại nếu có còn lại đó là thần cách. Đây mới là để bọn hắn lại có chút tâm động đâu, nếu là cái này thần tinh không có cái gì dùng, chỉ có cái này thần cách mới là tác dụng lớn nhất. Tốt, vậy chúng ta ra ngoài nhìn một chút những thứ này thần cách làm như thế nào thu lấy đi. Diệp Phàm rất nhanh theo thành chủ này phủ trở lại phòng khách này chi, nơi này vẫn là có cái này hải cốt tồn tại. Diệp Phàm cái này vẫn thiên thần kiếm tạo thành cái này thập phương kiếm trận ở chỗ này tiếp tục chấn áp, chỉ là hiện tại muốn làm ra đến thần cách là rất khó, đại bộ phận thần cách đều đã vỡ vụn hóa thành thần cách tinh thạch. Chỉ có thể hỏi cái này đạo quyển thiên phù nói ra, hiện tại muốn làm sao? Những thứ này thần cách tinh thạch chúng ta đều muốn thu lại sao? Ngươi muốn tu luyện thành tán thần cảnh giới, vẹn vẹn dựa vào những thứ này là không có dùng, ngược lại là đối ngươi cái này Diệp gia đệ tử hữu dụng. Những thứ này thần cách có lẽ bọn họ còn có thể thật tu luyện thành thần, chỉ là ngươi đến cái này ngưng tụ chính mình thần cách, ngươi tu luyện là cái này đạo quyển thiên phủ công pháp. Mà bộ công pháp này là không thể mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào ngưng tụ ra thần cách, chỉ có chờ đến ngươi cảnh giới thành về sau, tự nhiên có thể ngưng tụ thần cách. Không thể nào. Chẳng lẽ cái này thần cách đối với ta thật một chút đều vô dụng, vậy ta còn tu luyện thế nào thành thần A? Nơi này đều không có bất kỳ quy tắc nào khác, lấy thực lực của ta muốn siêu việt thần cảnh chi, đó là khó thêm khó đây này. Dù sao đầu đều lớn hơn, hiện tại hắn tu vi đến cái này bán thần viên mãn, sau đó lại một bước lời nói đây cơ hồ là phi thường khó. Ngưng tụ thần cách thật khó, cái kia thật không gọi thần cách, muốn chứng đạo thành thần nào có đơn giản như vậy, tuy nhiên thần cách trước mặt có. Nhưng là cho Diệp Phàm cũng vô dụng, có điều rất nhanh tại hắn cái này thập phương kiếm trận chấn áp phía dưới. Diệp Phàm bàn tay này quét qua ngược lại là lấy tới cái này không ít thần cách tinh thạch, toàn bộ đưa vào đến chính mình ngũ hành tiên giới chi. Nơi này hơn 600 cỗ thi hài, đều là thần sau khi ngã xuống lưu lại, tự nhưng cái này thần cách cũng thế. Bất quá ta nói với các ngươi, cái này thần cách ta có thể cho các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đến cẩn thận một chút, một khi thần cách chi đảo ngược. Cái kia sợ rằng sẽ thương tới đến tính mạng các ngươi. Thậm chí các ngươi lưng nhiều ít cũng có thể đoạt xá. Theo cái này đầy đất thần cách tinh thạch chi lấy ra thần cách, sau đó trực tiếp đưa đến bọn họ tay. Dù sao hắn hiện tại lực lượng thần cách tính toán có thần hồn, tại cái này chi cũng hoàn toàn chấn áp không Diệp Phàm, càng đừng nói cái này nhiều lời, đến lúc đó sẽ bị hắn cái này đạo quyển thiên phù trực tiếp hoanh sát. Bởi vậy thần cách đối với hắn vô dụng. Bọn họ theo chính mình tới nơi này, đơn giản cũng là muốn được đến cái này thần cách, cái kia Diệp Phàm trực tiếp tắc thành cho bọn hắn, đến mức nói có thể hay không dựa vào thần cách tu luyện thành thần, cái này không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Nô Thanh Phong sắc mặt vô cùng kích động, toàn bộ thân thể đều run rẩy xuống tới, cái này thần cách thế nhưng là bọn họ những thứ này bán thần truy cầu đồ vật. Thậm chí vô số bán thần vì cái này âm thanh ca hội liều giết. Bây giờ còn có dạng này cơ hội tìm được thần cách đối Diệp Phàm đó là lộ ra vẻ cảm kích. Chương 2477, ăn hết thần cảnh cường giả. Diệp Phàm cái này người cũng là giải quyết việc chung, bất kể như thế nào ba người bọn hắn đến giúp chính mình, nếu không phải bọn họ dẫn đội chính mình cũng không có khả năng tìm tới cái này giao lộ. Thậm chí đi tới nơi này thần tích chi thần dấu vết, mà ở chỗ này mọi người dù sao đều cắt từ được đến đồ vật, cho nên cái kia cầm ra mặc dù là sẽ không keo kiệt. Thu đến cái này thần cách về sau Ngô Thanh Phong ba người thế nhưng là cười không hợp lại. Thần cách đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, cũng là truyền đạt bọn họ không biết bao nhiêu năm hy vọng. Hiện tại đầy đất đều là thần cách. Đương nhiên những thứ này cái kia không phải bọn họ toàn bộ đều có thể có được thần cách, chỉ cần cái này một cái đã đầy đủ, đến mức có thể hay không thành nhìn chính mình thực lực. Địa thần cách đại bộ phận đều cho Diệp Phàm chính mình cho nhặt lên, có chừng mấy chục mai, nhưng là đại đa số thần cách đã hóa thành cái này thần cách tinh thạch. cũng không thể nói thần cách tinh thạch không thể ngưng tụ ra thần cách, một dạng đều là có cơ hội này, đã thần cách đã đến tay tự nhiên cái kia lui ra nơi này thời điểm. Đến mức đất này dấu vết, Diệp Phàm sẽ không đi hủy đi hắn, thế mà đợi đến bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên theo cái này lòng đất thành trì bên ngoài lại tiến đến một vị mặc lấy trường bào màu xám nam tử. Hắn liếc nhìn Diệp Phàm nơi này, Diệp Phàm chính mình càng là hơi có chút kinh ngạc, người này không phải lần bọn họ gặp phải cái kia xem ra như cái nông phu thần cảnh cao thủ sao. Làm sao hiện tại tới nơi này, xem ra thật sự là tại theo dõi bọn hắn. Có thể nha, các ngươi bảy người vậy mà tìm tới loại địa phương này, mà lại ngươi còn đem cái này lòng đất thành trì cấm chế đều cho phá mất, thật sự là lợi hại. Nhiều như vậy thần lưu lại thần cách, các ngươi không biết đều đem đi đi. Áo bào xám thần cảnh cao thủ đến cái này sau cũng rất nhanh thần niệm quét vào Diệp Phàm thân thể. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, làm sao lúc này đến cái gia hỏa này, như thế để hắn có chút đau đầu. Nếu là ra tay với hắn, chỉ sợ ở chỗ này muốn phát sinh một trận đại chiến. Nếu không ra tay với hắn tuy nhiên cũng sẽ không rời đi. Đi mấy ngày phát hiện lấy mặt lạnh lùng nói ra, tiền bối không biết đây là gì một nơi là chúng ta tìm tới, nơi này đồ vật đều là chúng ta. Nơi này có chừng hơn 600 vị thần vẫn rơi, nói như vậy tối thiểu có mấy trăm mai thần cách các ngươi đều lấy đi, không khỏi có chút quá tham lam à, nói thế nào cũng phải lưu một số đi ra, ngươi nói có đúng hay không. Áo bào xám thần cảnh cao thủ tự nhiên có chút nhìn không được. Hắn muộn như vậy tiến đến liên tiếp một chén canh, chẳng lẽ đều phân không đến. Mà lại nơi này trước đó có phát sinh qua cái này đại chiến, không phải vậy làm sao có thể tùy tiện đem làm một số thần cách đem tới tay. Hắn biết cái cửa này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hoành mở. Tiền bối chẳng lẽ là muốn ăn cướp trắng trợn không thành, đồ vật đã tại chúng ta thân thể, ngươi cảm thấy còn có thể đứng ra cho ngươi sao? Diệp Phàm cảm thấy đây thật là một cái buồn cười sự tình, thứ này thế nhưng là bọn họ hao hết trăm cây nghìn đắng mới lấy tới, cái cửa này rất tốn sức, lại càng không cần phải nói mặc đồng phục đựng cái hộp thủ kia. Nếu là không có Tiểu Nguyệt cái kia một đám lửa, Diệp Phàm cũng không biết thế nào mới có thể phá mất, cái kia là thần cấp độc vật A, một khi nhiễm khẳng định cái này đau đến không muốn sống. Mà bây giờ đợi đến bọn họ làm xong đây hết thảy. Gia hỏa này lại xuất hiện, khẳng định là ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm, không phải vậy làm sao lại nhẹ như vậy xảo. Diệp Phàm nói như vậy, áo bào xám cường giả sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn xuống tới, mà lại này đôi mắt chi đột nhiên thêm ra đến đạo này u quang, tự nhiên thần cách bị người cướp đi, hắn nhưng là không cam tâm thần cách. Đối với thần cảnh cao thủ mà nói, đó cũng là tương đương hữu dụng, bọn họ cũng có thể hấp thụ sâu sắc chi lực lượng đến cường hóa chính mình thần cách, thậm chí đối tu vi đều có chỗ tốt cực lớn. Làm sao có thể tùy ý đưa ra ngoài? Bởi vậy chỉ cần có nhìn thấy cái này thần cách, có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, cái này người trước mắt này có chút đông đảo hắn lại thật xin lỗi tới. Không có nhẹ nhàng như vậy đi. Nô Thanh Phong ba người càng là có một loại run lẩy bẩy, bọn họ vừa mới được đến sâu sắc, nếu như nói nơi này thực lực yếu nhất, khẳng định ba người bọn hắn. Bây giờ còn chưa có luyện hóa cái này thần cách ngưng tụ ra cái này thần cách, muốn hắn đi đánh ra hỏa này khẳng định là đánh không lại, đương nhiên chỉ có thể đem cái này ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, xem hắn nói như thế nào. Hiện tại thị huyết hắc nghĩ nghĩ còn tại Diệp Phàm bả vai, nhất thời hắn truyền âm cho hắn nói ra, tiểu hắc tiền bối. Ngươi nhìn ngươi muốn ăn cái này người đến, đây không phải thần cảnh tu vi nha, muốn đem nó ăn, ngươi tu vi sẽ nhận được cái này tăng lên, hơn nữa còn là cái người sống. Diệp Phàm được chứng kiến thị huyết hắc nghị nghị ăn cái này thần khí, hắn chả chưa thấy qua hắn ăn cái này thần cảnh cao thủ, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là làm sao ăn. Chẳng lẽ trực tiếp đẩy ra đem cái này đầu vặn xuống tới? Vẫn là trực tiếp há miệng đem ra hỏa này nuốt vào, cái này chi bất luận là cái nào đối phương đều cảm thấy vô cùng rung động. Các ngươi có mấy người hôm nay nếu là không đưa tay thần cách giao ra một số, vậy các ngươi không phải đi ra ngoài nơi này. Cái này áo bào xám cường giả lập tức sắc mặt biến, những thứ này vẫn là cười hì hì, thế mà trong nháy mắt đã trở mặt, dù sao thế nhưng là thần cách ra. Xem như thần cảnh tu vi, vậy cũng sẽ có cái này động tâm chết, lại Thanh Loan cũng nói cho Diệp Phàm gia hỏa này nếu là có thần cách tại. Lại thể nội ngưng tụ ra chính mình thần cách không dễ dàng vẫn lạc. Chỉ bất quá không có tu luyện thành thật thần mà thôi, muốn tu luyện thành thật thần, tại cái này rơi tới nói khẳng định là rất khó. Dù sao thật thần xuất hiện sẽ bị cái này quy tắc nói hoanh sát, lấy lưu lại vẫn như cũ chỉ có thần cách ngưng tụ ra tán thần mà thôi. Tranh thức vượt qua thần kiếp tất nhiên là tu luyện thành thật thần, chỉ là hiện tại nơi nào còn có cái này cái gì quy tắc có thể nói, toàn bộ bán thần vực chi quy tắc sợ là đã sớm không tồn tại bao nhiêu. Ta đã ăn hết những thứ này thần khí, vậy hôm nay ta đang ăn một người. Trước đó bị cái này Tiểu Nguyệt cũng xem thường, rất nhanh cái này thị huyết hắc nghị nghị theo cái này đầu vai lần nữa bay lên. Nó là một cái đầu con muỗi mà thôi bay lên, đến mức Diệp Phàm cũng vì không đánh gây hắn, ngược lại là mình cũng cất giọng thét dài, sau đó nhìn chằm chằm cái này áo bào xám cường giả nói ra, tiền bối thế nhưng là thần cảnh cao thủ, chẳng lẽ muốn lấy thần cảnh tu vi đối phó chúng ta những thứ này không đến thần cảnh người sao? Ngươi dạng này là đại lấn tiểu không sợ rất đáng xấu hổ sao? Tiểu tử, xem ra ngươi là thật ngốc, tại chúng ta thần cảnh tu vi mắt, các ngươi là một bầy kiến hôi tùy thời đều có thể con kiến hôi nha, hôm nay không giao ra thần cách cái kia chờ ta tự mình đến lấy đi. Diệp Phàm vẫn là không cho, chỉ có thể áo bào xám cường giả tự mình động thủ. Rất nhanh hắn tay đánh ra đến, đạo này lực lượng cường đại trực tiếp Diệp Phàm xung quanh không gian, trong nháy mắt có một cô muốn đóng băng cảm giác, đã hắn lực lượng có thể khống chế chung quanh cái này nguyên tố lưu động. Thậm chí cái này bốn phía địa phương đều đã có một loại muốn đóng băng dấu hiệu, bất quá Diệp Phàm ngược lại không để bụng, hiện tại hắn nhìn lấy cái này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có phải hay không có thể lấy hiện tại cái này thực lực phong ấn chặt, đây mới là trọng chi nặng. Tại hắn phong tỏa cái không gian này thời điểm, là tuyệt đối đã sớm bay khỏi Diệp Phàm bên này, sau đó trực tiếp hướng áo bảo sám cường giả đi. Chương 2478, khí vận hao hết. Mới đầu ra hỏa này không để bụng, còn tưởng rằng đây là một đầu con muỗi, bởi vậy gặp phải một cỗ trực tiếp vênh ra ngoài. Thế mà đợi đến hắn lực lượng đập tới thời điểm, nhưng là có một đạo khác lực lượng, trực tiếp nuốt mất hắn cái này thần lực. Không khỏi để ra hỏa này giật mình. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy có người có thể trực tiếp nuốt mất hắn thực lực. Lúc này thứ hai đại lực lượng lần nữa đánh ra, mà lại thần lực lên bộ thứ nhất còn mạnh hơn, liền một con muỗi đều không thể đánh sát, chẳng phải là muốn bị người cười chết. Thế mà cái này thứ hai đại thần lực đánh xuống đi ăn lại được ăn rơi. Sau đó đầu này con muỗi càng ngày càng tiếp cận với hắn thân thể này. Nhất thời áo bào xám cường giả hoàn toàn không để ý Diệp Phàm. Tay xuất hiện một thanh trường đao hướng về cái này một đầu con muỗi trực tiếp vỗ xuống. Cái này đã để hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí ngay cả một con muỗi đều giết không chết. Đây là cái gì quái vật? Giang giác một tiếng. Hắn cái này trường đao đánh xuống đi chẳng những không có thể đem cái này một đầu con muỗi cho giết chết. Ngược lại là cái này trường đao xuất hiện một đạo lỗ hổng. Cái kia rõ ràng là bị cắn qua dấu vết, hắn trường đao vậy mà trực tiếp bị người cho cắn, hơn nữa còn là cái này một đầu con muỗi, cái này thoạt nhìn là cỡ nào làm lòng người cơ sở chấn kinh. Đáng chết ngươi đến cùng là thứ quỷ gì, làm sao ngay cả ta trường đao đều có thể nuốt mất, đây chính là ta thần khí a. Cái này một thanh trường đao đi theo áo bào xám, cường giả không biết bao nhiêu năm. Chưa từng thấy qua khác thân thể có thể khiêng qua được hắn, thế mà lần này cuối cùng là khai nhãn giới. Thậm chí ngay cả trường đao đều không thể hoành sát một đầu con muỗi. Gia hỏa này là dạng gì tu vi, thật là khiến người ta chấn kinh. Tại hắn như thế dùng lực phía dưới thần lực tiến đến một chút tác dụng đều không có, giống như là trực tiếp đánh ở cái này không khí một dạng, bị nuốt lấy về sau thần đao trong nháy mắt không có một nửa. Cái này áo bào xám cường giả bị dọa đến trực tiếp bung ra chính mình trường đao, cái này là lần đầu tiên hắn ngay cả mình thần khí đều không muốn. Cái này rõ ràng là một đầu quái vật, một đầu hội ăn thần lực càng sẽ ăn thần khí. Trong nháy mắt hắn muốn chạy, thế mà tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh đến mức cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ đâu. Không lâu sau nhi thị huyết hắc nghĩ nghĩ liên tiếp ném rơi xuống thần khí một miệng nuốt mất, sau đó lại truy cái này hắc bảo cường giả, thậm chí ngay cả hắn chạy đi cơ hội không có. Nhìn thấy tại hắn cái này phía sau lưng đi xuống có đồ vật gì, trực tiếp chui vào đến hắn ra thịt chi, sau đó lại đến toàn bộ cốt tùy xuống. Á á á! Đạo này tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Áo bào xám cường giả cảm giác trong cơ thể hắn cất vào cái này một đầu có thể nuốt mất hắn thân thể tinh hoa quái vật, thậm chí ngay cả cái này tinh huyết đều sẽ bị thôn phệ hết. Rất nhanh hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể, muốn đem ra hỏa này bước ra bản thân bên ngoài cơ thể. Thế mà ra hỏa này tựa hồ đối với cái này thần lực ưa thích không rời, có điều hắn dùng như thế nào cái này thần lực tinh huyết trong nháy mắt bị ăn sạch đại bộ phận. Mà lại toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt khô héo xuống tới, hắn là thần cảnh cao thủ nghĩ không ra lại bị một con muỗi cho ăn. Cái này muốn nói ra đi lời nói chẳng phải là sẽ khiếp sợ chết, hiện tại hắn căn bản không có cách nào làm ra cái gì nỗ lực. Cái này một đầu con muỗi ở trong cơ thể hắn, cái kia giống như là bệnh độc mở dạng, trực tiếp truyền bá đến toàn bộ thể nội xuống. Sau đó những thứ này tinh huyết cùng cái này cốt tủy bị thôn phệ không còn một mảnh, Diệp Phàm thấy là cái này thần cảnh cao thủ, vậy mà dạng này không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn thần niệm nhìn lại, gia hỏa này toàn thân mất đi không biết bao nhiêu người tinh huyết, hiện tại đã thành một bộ người vô dụng. Xem ra vô cùng làm cho người nhìn thấy mà giật mình, Diệp Phàm chính mình cũng không dám nghiêm túc đi nhìn một chút xuống tới quá kinh khủng. Vậy mà bộ dạng này liên tiếp tinh huyết cùng cốt tủy đều bị ăn đến sạch sẽ. Nhìn đến a, đây là truyền thuyết thị huyết hắc nghĩ nghĩ, các ngươi về sau nhìn thấy hắn nhất định muốn tôn trọng một chút, biết đi. Diệp Phàm rất nhanh truyền âm cho cái này Ngô Thanh Phong ba người bọn hắn thật sự là bị dọa sợ. Trước đó đại chiến thời điểm bị cái này thần cảnh cao thủ phía dưới đến bây giờ hoàn toàn bị cái này con muỗi bị dọa cho phát sợ. Người nào có thể biết hắn lại là hồng hoang truyền thuyết chi huyết xí hắc văn A, cái này kiến đạo nhân A. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ vậy mà rơi vào tay Diệp Phàm, cái này muốn là đem bọn nó cho hết chằm chằm, chẳng phải là tu luyện tới cái này thần tích cũng không có. Đây chính là cùng cái này thần thú vai sóng vai hung trùng A. Cái này không như cũ hội bị ăn sạch, cái này về sau ai còn dám đi chọc giận hắn, chỉ sợ phải gánh vác lấy Bồ Tát một dạng cung bái. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ có thể ăn lên áo bào xám thần cảnh cao thủ vậy căn bản là không ngừng, thậm chí ngay cả lấy xương cốt đều bị ăn đến sạch sẽ. Cương giả này cũng còn không có động thủ, cả người bị tiểu hắc ăn hết. Sau đó tiểu hắc lập tức bay trở về, sau đó nói với Diệp Phàm, cái này người ta đã thay ngươi giải quyết hiện tại có thể an tâm ra ngoài, ta cũng không tính ăn không những thứ này thần khí đi. Tiền bối đừng nói như vậy, lần này ngươi xem như lập đầu này công, không phải vậy chúng ta mấy cái này sẽ rất phiền phức, dù sao thần cảnh cao thủ chúng ta cũng khó đối phó. Đối phương này chỗ nào dám ngỗ nghịch thị huyết hắc nghĩ nghĩ. Hắn có thể xuất thủ ngày này là chỗ tốt cực lớn, mà lại căn bản không dùng Diệp Phàm cùng hắn phát sinh đại chiến, thậm chí trực tiếp thiếu một địch nhân, với hắn mà nói đây là một loại ngoài ý muốn. Đương nhiên đối với Diệp Phàm trong lòng mình càng là một loại cảnh giác, cái này về sau ai còn dám đi đắc tội hắn nha. Đi thôi, đều đừng nhìn, chúng ta bây giờ rời đi nơi này rồi nói sau. Nay lại đem cường giả bị xử lý. Cũng bất Diệp Phàm cái này nỗi lo về sau, vốn là đối với hắn có lưu nơi này hiện tại trực tiếp không có. Có thể thấy được thế giới này hội có cường đại cỡ nào nha, dạng này nuốt mất về sau thậm chí ngay cả cuộc sống này đều không. Một khi bị khát máu hắc hắc cho chằm chằm, đừng nói luân hồi liền cặn bã đều không. Cho nên khi tức Diệp Phàm cũng là rút khỏi cái này lòng đất thành trì, chuẩn bị hướng về mặt khác địa phương mà đi. Ở chỗ này có thể ngốc thời gian cũng không nhiều, cho nên đến mau chóng tìm tới thứ này cho thỏa đáng. Ngô Thanh Phong ba người đương nhiên vô cùng ra sức, vì Diệp Phàm tìm tới cái này lòng đất thành trì, cũng có thuận lợi được đến cái này thần cách, cơ bản đến cái này thần tích chi nhiệm vụ đạt thành. Lần sau ra ngoài thời điểm có thể rời đi, cái này không dùng tiếp tục ở chỗ này chờ thứ gì. Đương nhiên làm Diệp Phàm chính mình là nhức đầu nhất, đối với hắn mà nói chính mình ngưng tụ ra thần cách rất khó khăn, cái này còn khó hơn lên trời, chỉ sợ hắn hiện tại tu luyện muốn đến gần vô hạn tại thần cảnh mới được. Nói như vậy đến tìm tới cái này thiên tài địa bảo, lấy cung cấp chính mình tu luyện, chỉ dựa vào lấy thần đàn cùng cái này thần cảnh, khẳng định là không có dùng, đó cũng không phải thiên tài địa bảo. Nếu là ở nơi này tìm không thấy lời nói, Diệp Phàm chỉ có thể trước trở về một chuyến. Cho nên bảy người ra cái này dưới đất thành về sau, ba người lập tức lần theo tâm loại cảm ứng này, chuẩn bị mang theo Diệp Phàm cứu vãn chỗ tiếp theo bí cảnh đi. Lần này tìm tới bí cảnh chỉ sợ cũng là một cái nhất đẳng bí cảnh đi. Mấy ngày nay đem bọn hắn may mắn thành phần đều cho dùng hết, đến đón lấy sợ là muốn tìm cũng tìm không thấy. Đây là địa phương tốt gì? Diệp tiên bối, không biết vì cái gì từ khi tìm tới cái này bí cảnh về sau, chúng ta đối với nơi này bí cảnh cảm ứng biến yếu, tựa như là đem vận khí này đều cho hao hết. Ngô Thanh Phong ba người đổi tới đổi lui, tại cái này một hai ngày chi đều không có tìm được bí cảnh, ngược lại là có chút cái này chóng mặt cảm giác, không phải bọn họ không ra sức mà chính là ra sức cũng tìm không ra. Nhưng là cái này tối tâm chi chỉ có số ngày mở dạng. Chương 2479, sau cửa đá có người. Nhưng nghe đến cái này một tin tức về sau, cảm thấy quá khách khí một chút, nghĩ không ra bọn họ ở chỗ này còn có hơn 10 ngày có thể dừng lại. Nhưng là ba người bọn họ không có cái này khí vận gia trì, tính toán Diệp Phàm hướng xuống lại thế nào tìm, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy có thể tìm tới cái này bảo tàng. Trước đó hắn đã thử qua, tại cái này chẳng có mục đích phiêu đãng xuống tới, thứ gì cũng không tìm tới. Ngược lại là ba người bọn hắn có thể cho Diệp Phàm tìm tới cái này bảo tàng, bởi vậy mới để bọn hắn mang tới nơi này. Diệp tiên bối không phải chúng ta không muốn rút, đối với cái này bảo hộ tất cả mọi người muốn, chỉ là hiện tại thật bất lực. Trước đó chúng ta có thể cảm ứng được cái này bảo tàng hạ lạc. Thế mà lần này đã hoàn toàn không cảm ứng được. Chúng ta mấy ngày nay bay tới bay lui, nhưng là đều không có tìm được báo giá. Loại trực giác này giống như là trong nháy mắt biến mất một dạng, trong mắt của ta có thể là cái này khí vận đã tiêu hao hết. Đối với Ngô Thanh Phong mà nói hắn cũng không tính thua thiệt, dù sao theo Diệp Phàm tại cái này sau thần cách cũng cầm tới, cũng miễn trừ cái này nỗi lo về sau. Lần cái này thần đan cùng bảo bối này theo Diệp Phàm tay cũng được đến không ít, dạng này đã đầy đủ đi vào thần tích, cuối cùng mục đích đã đạt thành. Xem chừng rất nhiều người đến nơi này đều là muốn có được thần cách, mà bây giờ Diệp Phàm có được có thể trong nháy mắt miểu sát cái này thần cảnh cao thủ thị huyết hắc nghĩ nghĩ, có ai dám đến gần hắn. Thần cảnh cao thủ trong mắt của hắn cũng bất quá là con cá này thịt mà thôi, trong nháy mắt có thể đem diệt đi. Mình chính mình tính toán một ít thời gian, cách cửa đá đóng lại còn có không đến hơn 10 ngày, sau đó phải là có thể tìm tới tìm không thấy lời nói, tự nhiên bọn họ sẽ nghĩ biện pháp từ nơi này trở lại cửa đá chỗ. Nếu không một khi cửa đá đóng lại, đương nhiên là thần cảnh cao thủ đều không thể ra ngoài, quy thì đã viết rõ ràng, cho nên bất kể như thế nào bọn họ đều phải hết sức. Đến đón lấy thực tìm được hay không Diệp Phàm đã không quan tâm, dù sao tay được đến những vật này, sớm đã đầy đủ chính bọn hắn dùng. Tới này 5 ngày chi, Diệp Phàm tìm khắp không sai biệt lắm phụ cận những địa phương này, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này bí cảnh dậy sớm đến vô cùng khó, tính toán biết bí cảnh tại cái này nơi nào, nhưng là bọn họ cũng phải phá vỡ cái này bí cảnh trận pháp mới được. Mà lúc này Tiểu Nguyệt đã lại ngủ. Mỗi lần nàng tiêu hao thể nội lực lượng này thời điểm, hội xa vào đến cái này ngủ say chi, lần đụng cái này một cái hỏa diễm về sau đã ngủ đến còn không có lên. Cho nên pha trận lời không thể lại trông cậy vào nàng, còn lại cái này 5 ngày nhất định phải chạy về đi, bọn họ đã thọc sâu đến cái này thần tích chi thần dấu vết. Nếu như không có trở về lời nói một khi cửa đá đóng lại, bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài. Diệp Phàm tại cái này 5 ngày chi tìm không thấy bảo tàng về sau xếp quay trở lại, khống chế lấy cái này xuyên giới toa, một cái tốc độ nhanh nhất tiến lên. Có một chút Diệp Phàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đó là Dực Long có thể tại ngũ hành tiên quốc chi, thế mà cái này thị huyết hắc nghị nghị cùng Tiểu Nguyệt, hai người đều không thể lưu tại Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc chi. Giống là có tự nhiên một đạo lực lượng ngăn cản ở ngoài, cho nên như thế để hắn vô cùng đau đầu, còn tưởng rằng là ngũ hành tiên quốc xảy ra vấn đề gì à. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn có thể là hai người kia địa vị quá cao, liền ngũ hành này tiên quốc đều không thể để bọn hắn tiến vào. Nhưng là coi như bọn họ không có tiến vào, lưu tại Diệp Phàm nơi này cũng tốt, thì huyết hắc nghĩ nghĩ đi qua cái này một hai lần về sau. Đối Diệp Phàm ấn tượng tự nhiên không có kém cỏi như vậy, mà lại hai người đều có loại này giao lưu. Trong vòng một tháng Diệp Phàm không biết có bao nhiêu người đến cái này cửa đá bên trong, đi tới nơi này cái thần tích, thế mà đợi đến hắn trở lại lúc này cửa thời điểm, phát hiện cái này cửa đá cửa lớn đã bắt đầu ẩn ẩn có một ít phải đóng lại dấu hiệu. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp hạ lệnh đối Thanh Loan cùng Ngô Thanh Phong ba người nói, không kịp, chúng ta phải tận mau đi ra, không phải vậy cửa đá đóng lại, chúng ta một cái đều đi không. Rất nhanh cũng đem án lấy dẫn đầu hướng về phía trước bước vào một bước, liền tôn thần này đao trực tiếp tế ra, hắn sợ là cái này cửa đá về sau tại cái này lòng đất cung điện, phải chăng có người hội ở nơi đó ngăn cản chính mình, bởi vậy quán tính cũng đem người một đao kia trực tiếp bổ đi ra. Vâng! Quả nhiên tại Diệp Phàm một đao kia vênh ra ngoài thời điểm, phát hiện sư cửa phía sau, lại còn thật có dấu người, mà lại có một đạo khắc cường đại kiếm quang trực tiếp đánh xuống tới. Chí ít có ba người này tránh tại cửa đá về sau, Diệp Phàm thần nghiệm quét tới, trong nháy mắt phát hiện ba người vị trí, theo thân tu vì đến xem vậy mà đều là bán thần, hậu kỳ cùng cái này bán thần viên mãn tu vi. Nghĩ không ra vậy mà tại nơi này ngăn cản lúc mang ra hắn dự liệu, may ra Diệp Phàm tu vi đã đến mức độ này, cho nên một đao kia phía dưới đi giết người kiếm quang lập tức bị Diệp Phàm đao mang này trực tiếp nuốt mất. Sau đó một đạo kiếm hà trực tiếp thi triển đi xuống, tại cái này sau cửa đá mặt đến cung điện này chống đi hiện một đạo kiếm hà, bọn họ công kích trong nháy mắt bị cuốn vào. Thậm chí ngay cả bọn họ cái này thể sắc cũng không thể đầy đủ ngăn trở cái này như nhau. Đáng chết ba người này nhất định muốn nện bạo bọn họ, đã ở chỗ này ngăn cản chúng ta, muốn không phải chúng ta thông minh một chút, nói không chừng còn thật chiêu. Ngô Thanh Phong sau lưng này không có cái thứ nhất lao ra, may ra hắn cái này có chút cẩn thận, bằng không hắn cái này cái thứ nhất lao ra tuyệt đối sẽ bị kia kiếm quang trực tiếp trọng thương. Ba cái kia đánh lén cường giả cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nghĩ không ra bọn họ công kích rơi vào Diệp Phàm thân thể, vậy mà không có bất luận cái gì lực lượng. Dạng này trực tiếp bị nuốt lấy, thực sự để bọn hắn có chút không thể tưởng tượng, bị nhốt vào đến cái này kiếm hà chi, căn bản từ bên trong ra không được. Tại bọn họ rốt cục hối hận vừa mới đi công kích những người này, mấy người này nhìn đến không phải dễ đối phó như vậy. Một vòng này trực tiếp đầu hàng, sau đó nói, thật xin lỗi chư vị tiền bối, chúng ta cũng không muốn dạng này, có thể hay không đưa ngươi đạo này thần thông thu lại, chúng ta lập tức rút khỏi nơi này. Nhưng bọn hắn đã cảm thấy cái này sợ hãi, bởi vì bất luận như thế nào tấn công cái này cùng, tuần này đều có vô tận kiếm khí tại kiếm mang này, mà lại toàn bộ đều giết tới bọn họ thân thể đi, xem ra phi thường khủng bố. Hơi không cẩn thận có thể luân hãm đi vào, đợi đến mặt sau này căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lại cái này gần kiếm khí sâu xa chảy dài, một chút cũng không có nhụt chí dấu hiệu, để bọn hắn đầu này ra đều nhanh muốn nổ rớt. Đây là Diệp Phàm hoàn toàn không cho bọn hắn máy sẽ trực tiếp lạnh lùng nói ra, tại các ngươi động thủ thời điểm các ngươi nhất định vẫn lạc, các ngươi cảm thấy còn có cơ hội chạy đi sao. Mấy tên này rơi vào chính mình kiếm hà chi, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì cơ hội, lại nói tiểu hắc đây chẳng qua là hội an thần cảnh cao thủ, như loại này liền thần kiếm cao thủ đều không bắn căn bản lười nhắc nhìn. Bởi vậy hắn chắc chắn sẽ không động thủ, cũng duy chỉ có thể Diệp Phàm chính mình đến, huống chi Thanh Loan cũng tại cái này một bên, hắn mặt xem ra cũng là vô cùng băng lãnh. Dù sao ở chỗ này bọn họ muốn đi ra lại có người tại ngăn chặn bọn họ, cái này sao có thể thả bọn họ xuống tới đây. Chương 2480, xông vào thần cảnh. Hán trường đao màu vàng nóng cũng hung hăng hướng về nhìn thấy cùng loại này trực tiếp chém tới, phốc một tiếng. Liên nhìn thấy cái này ba cái rơi thần cường giả, thân thể đều cái này kim đao đao mang, căn bản không hạ xuống Diệp Phàm đao mang a. Chỉ là tôn thần đao lực lượng khá mạnh đại mà thôi, nhưng là cái này trường đao màu vàng nóng đao mang cũng phi thường khủng bố. Ba người hoàn toàn không kịp ngăn cản, rất nhanh ba người các loại bị đánh, sau cùng phun ra cái này một miệng lớn tinh huyết về sau, lại bị tôn thần này đao đao mang trực tiếp nuốt vào. Ba người thấy thế lập tức nguyên thần xuất hiếu, chuẩn bị theo cái này kiếm hà chi thoát đi ra, bỏ qua chính mình thân thể. Mà ở bọn họ nguyên thần thoát đi ra ngoài thời điểm, Diệp Phàm đã phát giác theo sát lấy hắn cái này phần thiên tử diễm trực tiếp đảo qua đi, đạo này hỏa diễm đuổi theo những thứ này nguyên thần. Không muốn nha, cầu tiền bối tha cho chúng ta nhất mệnh. Ba người vừa mới kinh hô lên đồng dạng hỏa diễm trực tiếp đưa chúng nó thôn diện, nguyên thần lại có thể thế nào ở chỗ này, còn không có gì người có thể trốn đến Diệp Phàm trưởng khống chi. Huống hồ hiện tại tính toán đụng phải lầu dưới này thần cảnh cao thủ, Diệp Phàm cũng không đáng để lo, có tiểu hắc cùng hắn tự thân tu vi cùng cái này thập phương kiếm trận, Diệp Phàm có nắm chắc có thể vây khôn cái này thần cảnh cao thủ. Đến mức giết chết bọn họ tự nhiên là đến phí phen này công phu, nếu như chỉ là cái này tán thần một kiếp lời nói, cái kia ngược lại là còn dễ dàng đối phó một số. Nhưng nếu là tán thần hai kiếp thực lực, những thứ này Diệp Phàm đến cẩn thận một chút. Dù sao những người này cũng không phải là nói Diệp Phàm vận dụng cái này thần thông có thể đem diệt đi. Bọn họ cái này ba đạo thần hồn cùng nguyên thần bị Diệp Phàm trực tiếp diệt đi chém giết, bọn họ thực sự quá tại đơn giản. Chính mình kiếm này bờ sông bọn họ cũng đỡ không nổi, lại huống chi đưa đến thập phương kiếm trận đâu, thu thập mấy tên này về sau Diệp Phàm tâm tình cũng tốt nhiều. Dám ở cái này sư cửa phía sau ngăn lại chính mình. Những người này thật sự là to gan lớn mật, Diệp Phàm không biết phía sau sẽ có hay không có người tiến đến, bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, dù sao đã đến cửa đá nhanh đóng lại thời điểm. Muốn là không thể đi ra, mãi mãi xa lưu lại ở chỗ này đi. Diệp Phàm theo cái này lòng đất cung điện một mực đi ra, sau đó quyết định hoặc là tầng này đi, lưu tại nơi này thật sự là không có chút tác dụng chỗ. Sau đó trở lại cái này tầng thứ 6, nhưng là cũng không có nhìn thấy cái này đuổi theo băng quan chi, mấy cái kia thần cảnh cao thủ cũng không biết đi nơi nào. Đã đến nơi này, Diệp Phàm đang hỏi Ngô Thanh Phong nói ra, hiện tại các ngươi theo cái này cửa đá chi thần dấu vết đi ra, trở lại cái này Đông Ly thần thư nơi này, vậy ngươi nói một chút nhìn, hiện tại có hay không cảm giác này? Xin lỗi Diệp tiền bối. Chúng ta đến kiểm tra cái này bên ngoài y thì nguyên loại trực giác này đã biến mất, chỉ sợ đến đón lấy không thể lại giúp đến ngươi. Nô Thanh Phong ba người bọn hắn hiện tại muốn mỗi người đi một ngả, dù sao mọi người đến nơi đây mục đích đều đã đạt thành, cũng là thời điểm nên rời đi. Nếu như tìm không thấy cái này bảo tàng, tự nhiên bọn họ đối Diệp Phàm cái này tác dụng đã không lớn, cũng là thời điểm tự mình hiểu lấy theo cái này rời đi. Được thôi, đã các ngươi ba cái đã tìm không thấy cái này bảo tàng, vậy các ngươi muốn đi một chút đi. Diệp Phàm cũng không có lời nào dễ nói, bọn họ tiến đến đơn giản là muốn lấy được thần cách, bây giờ thay bọn họ tìm tới cái này thần cách, bọn họ muốn đi chính mình tự nhiên ngăn không được. Cho nên phất phất tay để ba người bọn họ từ nơi này rời đi, kế tiếp là sống hay chết không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Mặc dù bọn họ có thể tu luyện tới cái này thần cảnh cao thủ, cái kia cũng là bọn hắn cơ duyên, lại việc đã đến nước này, cũng ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Diệp tiên bối, chờ ta tu luyện tới cái này thần cảnh về sau, chúng ta hội lại tới tìm ngươi. Ngược lại là thời điểm Diệp tiền bối không hề rời đi bán thần vực lời nói, nhất định còn hội gặp lại. Nô Thanh Phong hiện tại lời nói cũng không tiện nói, bây giờ ở chỗ này bọn họ cũng phải nhanh chóng nhanh rời đi, bởi vậy kế tiếp là bọn họ muốn khi đi, cùng Diệp Phàm bái biệt về sau, ba người lập tức biến mất ở đây. Diệp Phàm tiếp tục chơi cái này tầng thứ 7 lầu đi, dù sao tầng thứ 6 chi đã không có vật khác, tầng thứ 7 chi chỉ có thể nhìn vật khí. Trước đó Diệp Phàm nhìn thấy hiên viên cổ tộc vị kia thần cảnh cao thủ đã bước vào đến nơi đây, là không biết đi chỗ nào, Đông Ly thần thư chi trọng yếu nhất bảo tàng, Diệp Phàm không biết là cái gì. Nhưng là cần phải cùng một cái kia cửa đá cũng có một chút quan hệ, là cái kia một đạo cửa đá chi đồ vật, hẳn là cũng không phải toàn bộ bảo tàng đi. Với hắn mà nói, nếu như có thể đi đến đỉnh tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là làm không được điểm ấy, vậy cũng không còn cách nào khác. Đến cái này tầng thứ 7 về sau, hắn quyết nhất định phải tìm một nơi đi đầu bế quan, bởi vì đã nhìn thấy Sở Nguyệt thân tu vì đạt được đến đỉnh phong trạng thái, giống như là lập tức muốn xung kích lấy thần cảnh cao thủ. Nhưng hắn biết như ở chỗ này thành thần lời nói sẽ bị cái này quy tắc cảm ứng được, đến thời điểm bị hoanh giết phiền phức lớn. Cho nên hắn hỏi đạo quyển thiên phù nói ra, không nói đạo ca làm sao bây giờ. Hiện tại nàng muốn độ cái này lôi kiếp, chẳng lẽ ngưng tụ thần cách đi ra cái này lôi kiếp có thể hay không vượt qua, có phải hay không cũng sẽ tu luyện đến chân thần cảnh giới. Sở Nguyệt là cái này tiên thiên linh căn, bởi vậy nó muốn đồng dạng thần linh căn đều mạnh hơn, bởi vậy nàng chỉ tự nhiên là cái này vạn vô nhất, thậm chí là tại toàn bộ thần giới chi đều có thể loại bỏ. Nhưng Diệp Phàm gọi hàng về sau đạo quyển thiên phù lúc này cũng đi ra, sau đó nhìn chằm chằm cái này Sở Nguyệt, nhìn một hồi chi rồi nói ra, sẽ không có cái này thần kiếp, sẽ không đi độ kiếp. Mà lại bán thần vực chi ngươi có thấy cái này thần kiếp xuất hiện sao? Căn bản không có sự tình. Tính ngươi trở thành cái này bán thần cũng đều không biết có thần kiếp, chỗ ta xem ra sẽ không có cái này lôi kiếp. Bằng không hắn có thể trực tiếp phá không rời đi bán thần vực đến cái này thần giới đi. Đạo quyền thiên phủ trực tiếp phủ định rơi Diệp Phàm loại ý nghĩ này, vậy căn bản là không có khả năng, nếu quả thật có cái này thần kiếp xuất hiện, cái kia chỉ có thể nói là Sở Nguyệt mệnh. Nếu là mạng hắn cái kia có một kiếp này, cái kia cũng không có cách nào, một khi không cách nào vượt qua lôi kiếp, cái kia cũng có thể chuyển tu thành tán thần, dạng này chí ít có thể bảo trụ thần cách. Chỉ là Diệp Phàm chính mình thần niệm rơi vào Sở Nguyệt thân thể, nhìn thấy nàng theo ngũ hành tiên quốc chi sau khi ra ngoài, đã bắt đầu ngưng tụ thần cách. Để đọc chuyện, mà lại ngưng tụ hình dáng tại trong cơ thể nàng, có một chỗ tinh thạch, cái kia tinh thạch là cái này thần cách, hiển nhiên nàng thân thể khí tức đã bắt đầu đạt tới thần cảnh cấp độ. Toàn thân đều là cái này, thần lực không còn có lấy nửa điểm tiên nguyên, bất quá Diệp Phàm rất mau đem ngũ hành này tiên quốc chi rất nhiều pháp bảo cùng cái này thần tinh toàn bộ đều rời ra ngoài. Biết nàng đột phá cái này thần cảnh cao thủ khẳng định sẽ hao phí đại lượng tư nguyên, làm Diệp Phàm thế nhưng là không tiếc đại giới, thậm chí cực phẩm thần cảnh cùng phẩm thần tinh hết thể bị hắn toàn bộ vứt ra, ta bố trí ở chỗ này ra tới một cái tụ linh trận pháp. Bởi vì chính ở chỗ này chuẩn bị đột phá, sau đó hắn cảm giác đến nơi đây thần linh khí đã bởi vì có một ít không đủ. Nhưng ở Diệp Phàm đem những bảo vật này toàn bộ vứt ra thời điểm, chẳng những có thần nhũ dịch, thậm chí phẩm cùng cực phẩm thần tinh toàn diện xuất hiện, toàn bộ bị nàng cái này hút vào đến thể nội bắt đầu xung vào. Giai đoạn này đó là một cái trời cùng đất chênh lệch, một khi bước qua cái này thần cảnh, đó chính là cái này thần, tuy nhiên tính toán không phải cái này thật thần, nhưng là cũng có ngày cũng có thể đạt tới cái này cảnh giới về sau phi thăng tới thần vực đi. Chương 2481, đánh nát quy tắc. Sở Nguyệt ở chỗ này điên cuồng thôn phệ giả nghiên cứu ra được phẩm thần tinh cùng cực phẩm thần tinh lấy, đỉnh đầu cường đại cái này vòng xoáy đem thần tinh cùng phụ cận thần linh khí đều hấp dẫn đến bên này. Sau đó lại đến trong cơ thể nàng, ở chỗ này xông vào thần cảnh, nàng thần cách đã đến ngưng tụ thành hình ở mép. Cho nên cần lấy đại lượng mùa chi khí đến trợ nàng, ngưng tụ ra thần cách Diệp Phàm không biết có thể hay không hàng lâm xuống cái này lôi kiếp. Cái này thần cách đang ngưng tụ thành một khắc kia trở đi, Diệp Phàm nhìn thấy cái này thần tích có một vệ thần quang, ngày này ranh giới giống hàng lâm xuống, có mạnh đại quy tắc chi lực gáp xuống tới. Có điều rất nhanh Sở Nguyệt mở ra chính mình hai con người, sau đó hướng về phía trước trực tiếp đánh ra nhất trường đi, trực tiếp cùng quy tắc này chi lực đánh vào cái này một khối. Quy tắc này áp lực khẳng định là tới từ thần tích chi, muốn chấn áp Sở Nguyệt đột phá đến cái này thần cảnh tu vi. Mà ở nàng ngưng tụ ra thần cách giờ khắc này lên, nàng tu vi đã đột phá cái này thần cảnh, hướng về phía trước một trường kia trực tiếp đập tới quy tắc này chi lực. Cái này cũng không phải đến từ bán thần vực chi quy tắc, mà là tới từ cái này thần tích chi. Bởi vậy một trường này rơi xuống vậy mà lực lượng ngang nhau, nàng cũng bị chấn lui ra ngoài, ngược lại là quy tắc này chi lực cũng giảm yếu rất nhiều. Diệp Phàm còn ở lại chỗ này bên cạnh một mực nhìn lấy, nếu như là cái này thần tích lời nói vậy khẳng định hắn không có thể ngăn cản, nhưng nếu là quy tắc này áp lực một đêm kia không cần quan tâm nhiều. Diệp Phàm trực tiếp gửi đi ra hắn tôn thần đao, sau đó hoanh đến quy tắc này chi. Cái này lần thứ nhất Diệp Phàm nhìn thấy quy tắc áp lực vậy mà có thể hình thành đạo này thần lực công kích rơi xuống. Rất nhanh tôn thần đao uy lực đó không phải là thổi lấy, một đao kia ra ngoài, quy tắc áp lực trong nháy mắt bị chém thành cái này hai đoạn, sau đó ở chỗ này biến mất. Diệp Phàm vốn đến chính mình chuẩn bị dùng cái này phẩm thần tinh cùng cực phẩm thần tinh, cái này một hồi xuống tới đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lần này liền chính hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tiêu hao nhiều như vậy thần tinh. May ra Sở Nguyệt tu vi thuận lợi đột phá đến thần cảnh, thần tích quy tắc áp lực vẹn vẹn chỉ có đạo này, rất quái lạ là tại thần tích chi vẫn chưa nhìn thấy cái này lôi kiếp buông xuống, đây quả nhiên là xác minh đạo quyển thiên phủ thuyết pháp. Ở chỗ này đột phá là sẽ không xuất hiện lôi kiếp, một khi xuất hiện cái này lôi kiếp, nói rõ cảm ứng được cái này cái thần vực một cái khác đẳng cấp cao vị diện. Nếu muốn tránh thức phân chia lời nói, tiên giới đến vị diện cũng bất quá là cái các loại vị diện, mà tại tiên giới chi tồn tại ở cái này tránh thức thần vực, chỗ đó mới là đẳng cấp cao vị diện. Mà ở cái này bán thần vực chi, thần vực vị diện cảm ứng đã không đến, nếu là có thể cảm ứng được đồng thời vượt qua cái này thần kiếp, lại có khả năng phi thăng tới cái này thần vực đi đây. Bây giờ căn bản không có cái này lôi kiếp xuất hiện, vậy nói rõ Sở Nguyệt tính toán ngưng tụ ra thần cách, hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tán thần mà thôi. Mà cái này tán thần tối thiểu muốn tu luyện tới tán thần cửu kiếp, có lẽ mới có cơ hội tiến vào cái này thần vực chi, có thể thấy được lấy đến có nhiều khó, không qua đêm thăm sớm đã hiểu rõ. Sở Nguyệt hiện tại cả người giống như thoát thai hoán cốt một dạng, đột phá tán thần về sau, hắn thân thể những thứ này tiên nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa làm cái này thần lực, cũng là nàng là một vị thần. Chỉ là không có phi thăng tới thần vực mà thôi, nhưng cũng coi như không thật thần, bởi vì cũng không có vượt qua thần kiếp, chỉ có thể nói là cái này dừng lại tại bán thần vực chi tán thần mà thôi, cùng trước đó mấy cái kia tán thần là một dạng. Mà nàng thần cách ngưng tụ ra là ở trong cơ thể mình, nhưng là dựa theo đạo quyển thiên phù nói, nếu như có cái này lôi kiếp xuất hiện lời nói, vậy cái này thần cách cũng sẽ nhận được cái này ngưng luyện. Bởi vậy có thể gánh vác cái này thần kiếp mới thật sự là thần cách, ngay sau đó nghĩ tới đây về sau, Diệp Phàm rất đi mau đi qua, sau đó vì hắn chúc mừng nói ra, chúc mừng Nguyệt Nhi, xem ra ngươi là đi đầu một bước. Chúng ta đột phá đến thần cảnh. Nghĩ không ra hắn cái này thanh loan còn nhanh hơn, dựa theo Diệp Phàm cái này tính ra lời nói thanh đảo nên tính là không sai biệt lắm tiếp cận với thần cảnh, chỉ là hắn cũng hẳn là một cái tán thần. Chỉ là ở cái này bán thần vực chi quá mức khó, dù sao một cái lôi kiếp căn bản sẽ không buông xuống, muốn chân chính thông qua kết nối tiến vào thần vực, cái kia là vô cùng khó khăn. Đúng vậy A Diệp ca ngươi hẳn là cũng nhanh, ta bất quá trước các ngươi một bước đột phá đến cái này tu vi mà thôi, bất quá không phải thật sự thần, cũng không có cứu lôi kiếp xuất hiện. Vị này là người nào nha? Sở Nguyệt thần niệm quét mắt một vòng Diệp Phàm về sau, nhìn đến hắn tu vi vẫn là như thế, không có nhiều lời khác, chỉ là bị cái này Tiểu Nguyệt hấp dẫn đến. Nghĩ không ra hai người bọn họ tên vậy mà đều có tầm một tháng chữ, cho nên rất hỏi mau tiểu nữ hài này là ai. Nhân huynh khả năng không biết, nàng gọi là Tiểu Nguyệt, chúng ta từ nơi này thần khí tìm tới nàng, có thể là cái này Phượng Hoàng. Nói ra Sở Nguyệt khả năng chính mình cũng không tin, nhưng là cái này Tiểu Nguyệt thật đúng là Phượng Hoàng. Không phải vậy Thanh Loan đều e ngại nàng. Có thể thấy đối phương lấy cái này huyết mạch khẳng định là không tầm thường, điểm này cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều cái gì, hắn là Phượng Hoàng một cái ngươi không có lầm, làm sao có thể là Phượng Hoàng đâu. Không phải truyền thuyết chi, Phượng Hoàng không tại cái này tiên giới chi xuất hiện sao? Sở Nguyệt đối với cái này cảm thấy thật sâu nghi vấn, hiển nhiên nàng vô cùng chấn kinh, ở chỗ này có thể nhìn thấy Phượng Hoàng, hơn nữa còn là một đứa bé. Theo đạo lý nói Phượng Hoàng không phải có được vô hạn năm tháng, xem như kinh lịch cái này nhiều cái kỷ nguyên, Phượng Hoàng cũng vĩnh viễn không sẽ vẫn lạc. Nhiều lắm thì Niết Bàn trọng sinh mà thôi, chẳng lẽ trước mắt cái này Phượng Hoàng nàng là Niết Bàn trọng sinh đi ra? Ngươi nói không sai, nàng là Niết Bàn trọng sinh, không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là chúng ta là tại một chỗ người ta chỗ sâu tìm tới hắn. Hắn nói hắn hiện tại còn không biết mình là Phượng Hoàng đi. Cái này Dư Thừa Diệp Phàm cũng vô pháp nói đến quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn ngày sau phải chăng có biến hóa mà thôi, dù sao bây giờ cùng bọn họ cũng là có thể. Đi thôi, dù sao ngươi đã đột phá đến thần cảnh tu vi, ta cũng không có gì tốt lo lắng. Cái này Diệp Phàm rốt cục có thể dương mi thổ khí, Sở Nguyệt đột phá đến thần cảnh tu vi. Như vậy bên người nhiều một cao thủ. Dạng này đụng phải mấy cái thần cảnh cao thủ, Diệp Phàm không đáng để lo à. Hắn không biết cái này thần tích đến bao nhiêu thâm tình cao thủ, nhưng tối thiểu đến xem số lượng này là sẽ không thiếu, chỉ cần có thể ở chỗ này Diệp Phàm không lo lắng khác. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có phí công làm, ngược lại là làm cái này mấy trăm mai thần cách. Hiện tại để chúng ta ký giả nhìn có thể hay không đột phá thần cảnh cao thủ. Với hắn mà nói hắn muốn cái này mấy trăm mai thần cách đối với mình một chút tác dụng đều không có, thậm chí người khác cũng vô dụng, nhưng đối với Diệp gia địa hữu dụng. Luyện hóa hấp thu thần cách tu luyện tới tán thần cảnh giới, tự nhiên về sau có thể vì Diệp Phàm tại bán thần vực cuối cùng lưu lại thuộc về mình một cái truyền thừa. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là tại bán thần vực một trong cái đại lục mà thôi. Mà cái này bán thần vực có nhiều cái đại lục, cho nên bất luận thế nào đều phải chuẩn bị tốt. Tại hắn rời đi đến cái này thần vực thời điểm, bọn họ có thể lưu lại một số truyền thừa. Đây là Diệp Phàm vì bọn họ làm một chuyện mà thôi. Lần Diệp Phàm không có ở cái này tìm tới thần linh mạch vô cùng đáng tiếc. Chương 2482, một bóng người đều không có. Xem ra thần linh mạch cũng chỉ có thể đến cái này thần vực đi mới có thể lấy được, tại cái này thần tích chi nếu là có lời nói, Diệp Phàm có thể đi trở về kiến tạo thuộc về mình phủ đệ. Diệp Phàm hiện tại còn để Sở Nguyệt trở lại ngũ hành tiên quốc, nhưng mà lại xuất hiện một loại tình huống, là Sở Nguyệt bất luận nàng làm sao làm đều không cách nào tiến vào ngũ hành này tiên quốc chi. Cái này có thể nói rõ Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc vượt qua thần cảnh. Lấy cao thủ không thể lưu tại, cái kia nói ngày sau nếu là muốn đi thần vực lời nói, Diệp Phàm căn bản không có cách nào đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Liên thân đều không thể đi vào, lại huống chi đến cái này cái thần vực căn bản rất không có khả năng, sớm muộn bọn họ đều phải phân biệt. Huống hồ Tô Mộng Giao còn ở lại chỗ này thần vực chi, bởi vậy Diệp Phàm cũng là phải trở về tìm tới nàng nha. Diệp ca, cái kia đừng để ta đi vào đi, dù sao ta tân tân khổ khổ nói ta là không thể quay về, nhưng là để hắn mấy cái vị tỷ tỷ cùng muội muội một khối tu luyện, chúng ta sớm ngày có thể tiến về cái này cái thần vực đi. Sở Nguyệt hiện tại có một ý tưởng là trở lại cái này cái thần vực đi tìm Tô Ngọc Giao, nàng người tốt nhất một chồng, dù sao đều là chính mình thân nhân, đều là theo chân Diệp Phàm xuất sinh nhập tử. bởi vậy bất luận thế nào về sau cũng sẽ không tách ra à. Hiện tại Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc không thể đem thần cảnh cao thủ tiến vào, vậy sau này khẳng định cũng là như vậy. Cho nên chờ trở lại cái này bán thần vực chi, nhất định muốn thành lập thuộc về mình phủ đệ, sau đó lại thừa cơ tìm cái biện pháp tiến vào thần vực, đây mới là bọn họ đến đón lấy ý nghĩ. Tầng thứ 7 chi Diệp Phàm ở chỗ này tìm tới nơi này người đến ít, trừ cái kia phía dưới hai vị thần cảnh cao thủ ăn người bên ngoài. Đại đa số bán thần hoặc là đến cái này tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Hoặc là không ai dám đến, cái kia Diệp Phàm có chút không rõ là, hai cái này thần tình cao thủ theo cái này băng quan chi bị hắn phóng xuất. Vậy mà không nghĩ nói trực tiếp tìm tới cái này bảo tàng, ngược lại là ưa thích nuốt mất, như thế có điểm giống cái này thị huyết hắc nghĩ, sau đó tiểu hắc cũng đã không nói lời nào. Không biết nó đang làm gì. Hẳn là tiêu hóa nó trải qua mấy ngày nay nuốt mất thần khí này cùng một vị thần cảnh cao thủ. Không thể nào Diệp ca, cái này mấy lần các ngươi vậy mà đều có thể cùng loại này thần thú làm bạn. Sở Nguyệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ không ra thị huyết hắc nghĩ lai lịch lớn như vậy một thành, còn lá gan lớn như vậy đưa nó mang theo trên người, cũng không sợ bị nó ăn hết. Con tận mắt thấy thần cảnh cao thủ bị cái này thì huyết hắc nghị cần phải ăn hết. Nói như vậy hiện tại có thể đi ngang, tính toán lại đụng đến thần cảnh cao thủ. Đó cũng là cái này thì huyết hắc nghị đồ ăn. Hơn nữa còn có một vị phượng hoàng ở chỗ này có thể thấy được lần này hành trình tuyệt đối sẽ không cô đơn. Mà thanh loan lại là cái này tiểu nguyệt người bảo hộ, cần phải tới nói toàn bộ hành trình xuống tới hắn đều sẽ cùng theo. Đừng nhìn chúng ta ở chỗ này được đến tư nguyên, thực căn bản không đáng chú ý, tại ta không có trở thành cái này tránh thức thần, nhưng là trước đó những tư nguyên này vẫn có thể ít dùng một số đi. Diệp Phàm hiện tại cũng lo lắng, chỉ sợ đem toàn bộ thần tích cũng lật cái út sấp, xem chừng đều không đủ Diệp Phàm dùng. Hiện tại đệ tử đông đảo, muốn để bọn hắn cùng nhau tu luyện, không biết đến hao phí nhiều ít tư nguyên. Vẹn vẹn thần tinh cái này một cái đoán chừng đều không chịu được nổi, huống chi còn cần cái này thần đan, ở chỗ này tổng cộng tìm tới mấy trăm mai thần đan, cái này bình đan dược chi cũng mấy cái thần đan mà thôi. Làm sao có thể cho bọn hắn toàn bộ có thể sử dụng đây, quả thực là lời nói vô căn cứ, bởi vậy thành vì cái này thần đan là ắt không thể thiếu. Không có cái này Ngô Thanh Phong ba người về sau Diệp Phàm vận khí thật sự là có chút tháp, tầng thứ 7 chi đổi tới đổi lui, vậy mà không có một kia phát hiện, giống như nơi này bỗng dưng không có bất kỳ cái gì bảo vật. Diệp Phàm tìm không thấy một cái tại cái này tầng thứ 7 người, cái này đưa vào đi qua cũng chỉ là nhìn đến một bóng người, không qua đối phương hắn chả cẩn thận, chỉ là hơi chút gặp thoáng qua. Diệp Phàm lời nói đều không cùng hắn nói chuyện với nhau, giống như cái này chim sợ cảnh con một dạng. Diệp Phàm được đến cái này Đông Ly thần thư địa đồ, tuy nhiên đây là có lấy mấy cái hẻo lánh, nhưng là còn tìm không thấy cái này thứ gì. Vốn cho là tầng này đếm càng cao, lâu đồ vật khẳng định càng tốt, thế mà hắn thật nghĩ sai, cái này tầng số càng cao là có nhưng là thiếu, lại tầng lầu càng cao đồ vật càng tốt. Mấu chốt là ngươi có thể tìm được mới được. Giống như là cửa đá chi cái kia một chỗ thần tinh một dạng, Diệp Phàm không biết nơi này có không có cửa đá, nhưng là để bọn hắn như thế chẳng có mục đích ở chỗ này phiêu đang đến, cũng cuối cùng không phải biện pháp. Cho nên tìm mấy ngày nay về sau, Diệp Phàm liền trực tiếp ngồi xuống, sau đó bắt đầu suy nghĩ nói ra, những ngày gần đây, chúng ta một chút phát hiện đều không có. Muốn tiếp tục như vậy nữa lời nói, tầng thứ 7 coi như chúng ta đi dạo hết cũng tìm không thấy bảo bối a. Mà cái này tầng thứ 8 tầng thứ 9 có lẽ vẫn là tồn tại, các ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm sao đâu. Diệp Phàm đã không có gọi ý định gì a, chỉ có thể nhìn Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người phải chăng có biện pháp này. Tiểu Nguyệt đã ngủ say đi, không phải vậy nàng muốn là xuất thủ khẳng định có một cơ hội nhỏ nhoi. Huống hồ hiện tại thị huyết hắc nghị cũng bế quan đi, tuy nhiên lưu tại Diệp Phàm cái này đầu vai, nhưng là hắn cũng không dám loạn động. Nơi này có người hay không đi qua, nếu như có người đi qua lời nói chúng ta còn có thể hướng hắn bắt tới hỏi thăm rõ ràng. Bất quá bây giờ đến xem chỉ cần đụng phải có người tới, chúng ta bắt lấy quái, tầng thứ 7 khó nói không có bất kỳ ai, chẳng lẽ đều bị ăn sạch. Chủ yếu là người nhiều lời nói Diệp Phàm xem chừng còn có thể dễ dàng một chút, nhưng là cơ sở người tới quá ít, hoặc là bị băng quan chi cái kia hai cường giả nuốt chừng lấy rơi không ít người, lại hoặc là bị ăn sạch người phía sau không dám tới. Như thế một cái xấu sự tình. Cái kia một tốp làm sao chạy, tính toán đem nơi này lật cái út sắp xem chừng cũng tìm không thấy thứ gì đi. Diệp Phàm hiện tại đầu đều có chút lớn xuống tới, căn bản không biết hướng xuống hắn nên làm như thế nào. Ta cảm thấy còn tiếp tục hướng xuống tìm đi, tầng thứ 7 không có bảo bối này lời nói, vậy chúng ta đến cái này tầng thứ 8 cùng cái này tầng thứ 9 đi. Nếu như đều không có lời nói, vậy chỉ có thể rời đi cái này. Dù sao cái kia cầm tới đồ vật cũng cầm tới. Sở Nguyệt xem ra không thể quá mức lòng tham, Đông Ly thần thư đến tột cùng cuối cùng bảo tàng là cái gì, chỉ có thể đi mới biết được. Mà bây giờ bọn họ chỉ là ngừng ở lại đây tầng thứ 7 mà thôi, mà cái này tầng thứ 8 cửa vào đến bây giờ còn không có tìm được. Diệp Phàm cái này một phần địa đồ rất nhiều người đều có, bởi vậy Diệp Phàm không cảm thấy đây là một cái hoàn chỉnh. Có thể là một đoạn này mà thôi, đến cái này địa 7 tầng về sau tìm không thấy tầng thứ 8 cửa vào, thậm chí tầng thứ 9 tầng thứ 10 ở nơi nào, những thứ này đều đến tự nghĩ biện pháp đi làm. Được thôi vậy chúng ta tiếp tục a, dù sao có thể tìm tới cái gì tìm đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút về sau cũng cảm thấy cần phải tiếp tục tại cái này tầng thứ 7 phạm vi lớn tìm đi xuống, tổng có cơ hội tìm được a. Dù sao cái này thần khí đã mở ra đợi đến hắn đóng lại thời điểm tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hoặc là bị giam ở chỗ này, bất quá Diệp Phàm xem ra bị giam ở chỗ này xác suất rất nhỏ. Bất quá nơi này chủ nhân cũng bố trí quy tắc này, đến thời gian này điểm tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hoặc là chính mình xuống lầu, bởi vậy Diệp Phàm không có khả năng bây giờ đi về, đồ vật cũng còn không tìm được. Sở Nguyệt đột phá thần tinh thế nhưng là tiêu hao Diệp Phàm cái kia một số hàng tồn. Chứ một số thần đan bên ngoài, đại bộ phận đồ vật tư nguyên đều bị nàng tiêu hao không sai biệt lắm, có thể thấy được tu luyện tới thần tinh cần tư nguyên, thế nhưng là cái này phổ thông bán thần không biết bao nhiêu lần. Chương 2483, Đông Ly Thần Cung. Ở cái này tầng thứ 7 chi, Diệp Phàm tìm không đến bất luận cái gì đồ vật. Lại hiện tại tính toán thương lượng đi ra biện pháp này một chút tác dụng cũng không có. Muốn tìm vật này thực sự rất khó khăn, không có Ngô Thanh Phong ba người tại cái này, nơi này bảo vật cảm ứng vô cùng yếu kém, bởi vậy coi như bọn họ hiện tại có thần cảnh cao thủ, lại nghĩ tìm tới đồ vật cũng là vô cùng khó. Cái kia hiên viên cổ tộc gia hỏa Diệp Phàm không biết đi chỗ nào, mặt khác tại lầu dưới này cái kia hai cái băng quan đi ra thần cảnh cao thủ. Diệp Phàm cũng không biết đi nơi nào. Tóm lại hiện tại là không lúc bình thường, Diệp Phàm đều phải làm cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không có phân tán rời đi, mà là tại tầng thứ nhất chi tiếp tục tìm kiếm xuống tới, cho dù là đem nơi này lật cái út sấp, hắn đều muốn tìm tới. Mà tại cái này trong nháy mắt lại qua nửa tháng, sau đó vẫn là không thu hoạch được gì. Giống như những vật này hư không tiêu thất một dạng. Diệp Phàm không có biện pháp này liên tiếp tầng thứ 8 cửa vào, ở đây đều không thể tìm tới. Hiện tại với hắn mà nói muốn tới cái này tầng thứ 8 đi, độ khó khăn thực sự quá lớn. Đây chính là như thế nào cho phải đâu. Diệp Phàm hiện tại cũng có một ít lo lắng rồi, không đến cái này tầng thứ 8, cái kia Đông Ly thần thư bảo tàng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là bị cái kia hiên viên cổ tộc người được đến, đối Diệp Phàm tới nói lại là một tổn thất lớn, lần Diệp Phàm ở chỗ này cũng đắc tội không ít tông môn, sau khi ra ngoài chỉ sợ lại hội nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Nhưng là những thứ này đều đã thành thói quen, tóm lại có thể lấy được bảo tàng đương nhiên tốt nhất cái này thần tích, nơi này đồ vật nhiều như thế, đối Diệp Phàm tới nói tác dụng thực sự quá lớn. cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không dễ dàng lui ra nơi này. Thanh Loan huynh, các ngươi muốn nghĩ rõ ràng, nơi này như thật không có tầng thứ 8 cửa vào, cái kia tầng thứ 7 người làm sao đến cái này tầng thứ 8 đi. Tóm lại với ta mà nói, nơi này tương đương có gì đó quái lạ. Diệp Phàm lúc này tổng xem là khá tỉnh táo một phen, sau đó suy tư một chút đối phương đến cùng là làm sao đi, hoặc là toàn bộ tất cả mọi người không đi, đến tầng thứ 7 về sau đã là ở vào đỉnh phong. Có thể đi khẳng định khó như lên trời, nhưng như không phải như vậy lời nói, muốn như thế nào mới có thể đến mặt này đi, đối với đối phương thật sự mà nói là một cái rất đại nghi vấn. Diệp huynh nói có lý, bất quá ta xem ra có thể coi là đến cái này tầng thứ 8, nếu là tìm không thấy cái này cửa vào, cái kia cần phải khảo nghiệm là đi tới nơi này thực lực chân chính. Ngươi ngẫm lại xem liền thần cảnh cao thủ đều có thể đến nơi đây, chẳng lẽ tầng thứ 8 là để mọi người phá mất tầng thứ 7 không gian cấm chế, sau đó trực tiếp tiến về cái này tầng thứ 8. Không biết ta ý nghĩ phải chăng có thể nghiệm chứng. Diệp Phàm cũng tại nghĩ sâu tính kỹ, những ngày này nửa tháng tuy nhiên tại đổi đến đổi đi cũng không có thu hoạch gì, nhưng là hắn phát hiện có một cái đặc điểm là tầng thứ 7 cũng không có bao nhiêu người phát hiện. Cái này tầng thứ 8 người chỉ sợ đã sớm đi, đã không có cửa vào cũng không tại hạ mặt, khẳng định như vậy tại mặt. Tại mặt chỉ có một khả năng, rằng người tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 ở giữa thông đạo làm hỏng. Dạng này có thể đến cái này tầng thứ 8 đi. Tối nay nói như vậy đến, Diệp Phàm giống như trong nháy mắt thể hồ quán đính một dạng, lập tức tìm tới cái này phá giải chi pháp. Nhất thời mặt lộ ra nụ cười đến, nói ra, Thanh Loan huynh nói cực phải, vậy xem ra thật sự là không gian cấm chế này, nếu như chúng ta có thể đánh vỡ tầng thứ 7 tầng thứ 8 ở giữa không gian đi vào. Vậy chúng ta có khả năng có thể đến cái này tầng thứ 8 đi. Đây quả thực là cho Diệp Phàm mở ra một mảnh tân thiên địa, nếu như đổi lại trước đó hắn cũng không nghĩ ra, nhưng là hiện tại hắn hẳn là có thể đầy đủ nghĩ ra được. Nói khô làm, Diệp Phàm rất mau đem tay thanh này vấn thiên thần kiếm tế ra đi, sau đó lại đem hắn 99 thanh thần kiếm ào ào tế ra, trong nháy mắt theo hắn cái này thân thể bay thẳng đi ra. 99 thanh thần kiếm hình thành một đạo cường đại cái này thập phương kiếm trận, sau đó cùng nhau bay cái này hư không. Sau đó Diệp Phàm một bên thần niệm phân tán ở chỗ này khống chế vấn thiên thần kiếm thập phương kiếm trận. Tại một đạo khác thần niệm khống chế chính mình tôn thần đao, hắn quyết định dùng cái này hai đại mạnh nhất thần thông trực tiếp đánh nát cái này tầng thứ 7 không gian bích lũy. Như nếu có thể oanh mở một lỗ hổng, cái kia Diệp Phàm có thể đi thẳng đến cái này tầng thứ 8 đi, không lại dùng đi tìm cái gì cửa vào, dù sao cũng là tìm không thấy. Diệp huynh chờ ta một chút, ta cũng tới. Thanh Loan lúc này cũng đem cái này trường đao màu vàng nóng tế ra, lấy cái này toàn thân thần lực rót vào đến chính mình trường đao màu vàng nóng chi, dù sao bọn họ cái này xuất thủ muốn oanh phá không gian ở giữa cấm chế phải cần một cái mãnh liệt điểm đột phá. Cũng là muốn cái này bạo lực nhất kích, nhìn như vậy có thể hay không phá vỡ cái này lỗ hổng. Sở Nguyệt tự nhiên cũng cùng, nàng có thể là vừa vặn tấn thăng đến cái này thần cảnh cao thủ, cũng đem thần khí này bắt tay vào làm. Sau đó một cái toàn thân thần lực rót vào, đối Diệp Phàm hai người bọn họ nói ra, vậy ta cũng tới. Tốt, cái kia các ngươi hai cái nghe ta hiệu lệnh. Có hai người bọn họ đến hiệp trợ chính mình. Diệp Phàm rất nhanh tại hắn cái này ra lệnh một tiếng tôn thần đao cùng thập phương kiếm trận cùng nhau hướng về hư không đánh xuống đi. Mà tại cái này phía sau tự nhiên là Thanh Loan trường đao màu vàng nóng cùng Sở Nguyệt cái này một thanh thần khí thần quang. Ba người cùng một chỗ dắt tay có một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào cái này tầng thứ 7 không gian chi. Đổi lại là trước kia hắn công kích căn bản tiếp xúc đụng không đến trong này quy tắc áp lực. Đương nhiên lần này ba người bọn họ làm đi ra động tĩnh to lớn đến, có thể trực tiếp cảm ứng được áp lực này vị trí. Đó là quy tắc chi lực chỗ địa phương đánh xuống đi, khó có thể nhìn thấy đầu này đỉnh phát sinh kịch liệt tiếng vang, giống là cái gì bị chạm đến muốn nổ tung rơi một dạng. Sau đó liền nhìn thấy tại cái này hư không cái kia một cô áp lực, bắt đầu không chịu nổi bọn họ cái này tập thể đánh kích, một lỗ hổng đột nhiên mở ra. Xé rách tầng thứ 7 cấm chế lỗ hổng, đây chính là không có mấy người có thể làm được, trừ phi là cái thần cảnh cao thủ tu vi, không giống như là ở vào như vậy vừa mới đột phá đến thần cảnh cao thủ. Ngược lại là giống lâu năm thần cảnh cao thủ mới có cơ duyên đến cái này tầng thứ 8 đi, cũng là nói phổ thông tu vi chỉ có thể ở cái này tầng thứ 7 hướng xuống đung đưa, không cách nào đến cái này tầng thứ 8. VN. Bởi vậy bọn họ lần này nỗ lực về sau, nhìn thấy không gian này cái kia một chỗ giống như là hắc động Diệp Phàm bộ dáng bên trong để lộ ra đến một chút ánh sáng, hẳn là tấm gương bị mở ra một lỗ hổng. Diệp Phàm rất nhanh không kịp chờ đợi mang theo mọi người cùng nhau hướng về đạo này lỗ hổng trực tiếp chạy đi vào. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, một khi cái này lỗ hổng đóng lại, như vậy lại đến một chút, nói không chừng không nhất định có thể phá vỡ. Ba người bọn họ liên thủ công kích vẹn vẹn chỉ có thể xé mở một lỗ hổng, có thể thấy được phổ thông bán thần làm sao có thể làm đến xé mở cái này lỗ hổng đâu. Cho nên muốn đến tầng thứ 8 đi bằng vào thế nhưng là thực lực này. Quả nhiên Diệp Phàm đến cái này tầng thứ 8 về sau, phía dưới cái kia một lỗ hổng tự động lần nữa khép kín. Bọn họ lực lượng tuy nhiên cường đại còn phá hư không cái này thần tích chi loại này quy tắc, đây chính là trước đó đã tồn tại, làm sao có thể tại bọn họ cái này sẽ rách về sau còn phá mất đây. Chương 2484, Thông Thiên Giai. Cho nên lần này đến, Diệp Phàm phát hiện bọn họ hiện tại đang ở vào chỗ này thần cung chân núi. Diệp Phàm ngẩng đầu lên có một khối to lớn tấm bia đá này, mặt viết Đông Ly thần cung. Làm sao tầng thứ 8 là bộ dáng này, đây rốt cuộc là địa phương nào nha? Diệp Phàm bốn phía hai bên nhìn một chút về sau cách, vẫn chưa nhìn thấy có người nào xuất hiện. Ngược lại là bọn họ ba người này xuất hiện tại cái này thật sự là có một ít không thể tưởng tượng, mà cái này Đông Ly thần cung chẳng lẽ là cuối cùng Đông Ly thần thư, chính thức bảo bối nơi ở, chẳng phải là nói cái này Đông Ly thần thư chỉ có cái này 8 tầng mà thôi. Tại dưới chân bọn hắn là cái này từng cái bậc thang, mà bậc thang này chỗ sâu nhất vậy mà thông hướng lấy vân đoan. Diệp Phàm không biết muốn bỏ bao lâu. Bọn họ mới có thể đến cái kia vân đoan, có thể gặp đến chỗ này Đông Ly thần công cỡ nào hư vô mờ mịt, xem ra lấy lên cái này thần vực đến đều muốn đến một số hư mịt mù không chừng. Những thứ này bậc thang căn bản là vô số, mặc kệ bọn hắn này làm sao đi đếm, đều không thể nhìn đến cái này vân đoan chi đến tột cùng còn có bao nhiêu cái bậc thang. Sau đó phía dưới bia đá viết Đông Ly thần cung. Rất nhanh ba người lẫn nhau nhìn một chút chi rồi nói ra, vậy chúng ta không đi đến thần cung à? Đã đến đều đến, chẳng lẽ liền cái này bậc thang làm sao không dám bỏ sao? Bất quá nơi này cũng có cấm bay trận pháp tại cái này, chúng ta cái này bay là bay không đi. Diệp Phàm là không qua luận hắn làm gì lên nhảy, vẫn là lấy thực lực này dùng tại chính mình dưới chân, thế mà hắn căn bản không có cách nào trực tiếp chạy đi. Lại hoặc là thử bay đi, mà nên hắn cái thứ nhất chân bước vào đến cái này thứ một bậc thang thời điểm, trong nháy mắt thân thể thực lực vậy mà rất là kỳ lạ biến mất. Có chút cổ quái, nơi này lại có thể ngưng trệ ở, thực lực chúng ta căn bản không có cách nào vận dụng. VN. Diệp Phàm thử qua hắn một chân bước ra thời điểm thần lực lại trở về, nhưng khi hắn dạo bước tiến lên thứ một bậc thang thời điểm thần lực lại biến mất rơi. Cũng là nói muốn đến cái này Đông Ly thần cung chi, là nhất định phải từng cái bậc thang leo đi, đây chẳng lẽ là hành hương con đường hay sao? Diệp Phàm rất là kỳ lạ hỏi một chút cái này Thanh Loan, để cho nàng ngẫm lại xem phải chăng đối với nơi này quen thuộc qua, dù sao nàng là đến từ thần vực chi. Nơi này cổ quái như vậy, nếu là hắn không biết lời nói, cái kia Diệp Phàm càng thêm cái gì cũng đều không hiểu. Thanh Loan cũng là lắc đầu phía dưới tới nói, ta đây làm sao biết, tuy nhiên ta tổng thần vực xuống tới, nhưng là tại thần vực loại này cũng chưa từng gặp qua dạng này thần cung. Vậy chúng ta người đều đến nơi đây, cũng nên là theo nơi này đi. Thanh Loan căn bản không muốn chờ, chính mình bước đầu tiên hướng về mặt thực sự đi. Với hắn mà nói đã đến cái này cần đi, không phải vậy nơi này chẳng phải là đi một chuyến uổng công, nếu là mặt có bảo vật này lời nói, vậy đến là đến đúng. Đến đón lấy căn bản không giống nhau Diệp Phàm, chính mình bước đầu tiên thực sự đi, Sở Nguyệt theo sát về sau, mà Diệp Phàm cũng đi cùng. Hắn ôm lấy Tiểu Nguyệt, cùng một chỗ hướng về bậc thang này leo núi đi, có thể nói cái này mỗi một bậc thang tựa hồ cũng có cường đại cấm bay tới, giống như là cái này tự nhiên lực lượng áp chế ở bọn họ thân thể. Diệp Phàm từng cái bậc thang hướng bò, rất nhanh bọn họ đến cái này cái thứ 10 bậc thang sau. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt tốc độ đều biến chậm lại, bọn họ loại này tuy nhiên đều là thần thể, nhưng là cái này thần thể tu vi không bằng Diệp Phàm. Bởi vậy đi tốc độ trở nên chậm, thế mà Diệp Phàm tốc độ này vẫn là vô cùng nhanh, nhưng là hắn hội cũng rất đau đầu, bởi vì hắn biết muốn tới lớn nhất mặt không biết còn bao lâu nữa a. Nơi này càng đi Diệp Phàm phát hiện chân xuống thang vậy mà biến mất không thấy gì nữa, là lớn nhất làm cho người cảm thấy sợ nhất. Mà lại bất luận hắn dùng thần lực vẫn là dùng lấy cái gì, đã bọn họ ngồi đến một bậc thang, tựa hồ cái này bậc thang hội biến mất. Không thể nào, chúng ta này làm sao đến bậc thang không có, chẳng lẽ là không để cho chúng ta phía dưới đi không được. Diệp Phàm phát hiện mình tựa như là đi vào một cái vô cùng quỷ dị mới, nhưng là đã không có đường có thể đi, đi xuống mặt đường tại bọn họ đến tầng 10 đến tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lại Diệp Phàm phát hiện tốt như chính mình ánh mắt hoa một dạng, ở phía dưới lại là một chỗ khổ hải, cũng là ở phía dưới bọn họ tới đến những địa phương kia toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Cái gì cửa đá bia đá cùng làm các loại cảnh tượng đều biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có đỉnh đầu những thứ này bậc thang. Diệp Phàm sau cùng cũng hoảng, cái này muốn là nhảy đi xuống lời nói sợ là vô tận thâm uyên, rơi xuống về sau chỉ sợ liền mệnh đều sẽ không có. Bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ có thể một mực hướng, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt sắc mặt hơi chút đều có một ít biến hóa, nhưng hai người dù sao trải qua to to nhỏ nhỏ sự tình, hiển nhiên như là đã đến nơi đây thụ quy tắc này hạn chế. Khẳng định là muốn hướng đi, không hướng đi, đợi đến bậc thang này rơi xuống lời nói, vậy bọn hắn chỉ sợ toàn bộ đều sẽ xong đời. Người khác nhìn xuống, những thứ này bậc thang có thể là thật, mà phía dưới cũng có thể là thật, cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mực hướng đi, tuyệt đối không nên nhìn xuống. Đạo quyển thiên phủ thanh âm này lại truyền đến Diệp Phàm não hải chi, để hắn trực tiếp hướng đi Diệp Phàm cũng nghe hắn, dù sao không đi một bước lối thoát mặt trực tiếp không, cũng là đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể hướng đi, cho nên bất kể như thế nào Diệp Phàm đều phải hết sức chịu, nếu không mình chỉ sợ thực sẽ chết ở chỗ này. Đỉnh đầu thế nhưng là thần cung, đã muốn lấy được thần cung chi bảo tàng. Khẳng định như vậy muốn lịch luyện lần này khó khăn. Muốn là nhát gan đoán chừng bây giờ căn bản không dám nhìn xuống, nhưng là Diệp Phàm sẽ còn hướng về sau nhìn một chút. Cùng lúc đó Sở Nguyệt tại cái này lớn nhất băng cột đầu nhập mỗi một tầng bậc thang, hắn bò nhanh nhất cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Phàm bọn họ cũng không biết bò nhiều ít cái bậc thang. Mà bây giờ đang ở vào cái này giữa sườn núi chi, đỉnh đầu còn có một khoảng cách lớn. Mà lại ba người đều là há mồm thở dốc. Đây không phải cái gì không hao phí thể nội lực lượng, đây nhất định hội hao phí đang đóng thể nội lực lượng nha. Sớm biết đi về sau không có đường lui, Diệp Phàm khẳng định không lại muốn tới nơi này, nhưng là vì cái này bảo tàng cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, tính toán rơi xuống đó cũng là không có cách nào. Cái này một đường hướng Diệp Phàm cũng không có thấy ở đây có người nào đến công kích bọn họ, liên tiếp một con chim đều không có tựa hồ vô cùng bình tĩnh, chỉ có cái này vô biên vô hạn vũ khí cùng đám mây tại tuần này thân thể bay tới bay lui. Mà những thứ này đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cũng không chút nào ảnh hưởng bọn họ tiếp tục hoàn thiện bước bậc thang. Tóm lại Diệp Phàm càng là hướng bò. Cho hắn trực giác đó là cái này thần cung càng ngày càng xa. Giống như bỏ cái này một khoảng cách về sau, thành công cách bọn họ lại xa xôi rất nhiều, cái này khi nào có thể leo đến đầu nha? Chẳng lẽ đời này muốn bị vây ở chỗ này? Diệp ca, chúng ta chí ít bỏ có gần hơn 1.000 cái bậc thang A, làm sao bây giờ còn chưa có chấm dứt? Nơi này đến cùng đến tột cùng có bao nhiêu cái bậc thang? Diệp Phàm lúc này chính mình cũng là say, bậc thang này hướng đến tột cùng thông hướng nơi nào thật sự là không biết, tuy nhiên nhìn như viết là cái này Đông Ly Thần Cung. Nhưng là mặt thật sự là như có như không, mà lại cuối cùng đường ở phương nào, thực sự không biết ta. Các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, cái này lớn nhất mặt là thông hướng thần cung cũng là chân chính thiên cung nơi ở. Các ngươi khẳng định chưa từng nghe qua thiên cung, mà thiên cung là thông thiên lộ phần cuối, mà các ngươi chỗ dẫm cái này bậc thang cũng gọi là thông thiên giai. Chương 2485, Cổ Thiên Đỉnh. Diệp Phàm vẫn là lần đầu nghe nói qua có cái này thông thiên giai đều xuất hiện, mà lại có thể trực tiếp đến cái này thiên cung nơi ở. Cũng là cái này thần cung đỉnh, chẳng lẽ là thông thiên chi lộ không thành, nhưng là cái này cũng nói không thông. Sau đó con đường này có thể thông thiên hư không, đây không phải là đến cái này cái thần vực chi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nơi này khẳng định là không có thông hướng cái này thần vực. Ngươi cảm thấy đi một con đường có thể thông hướng thần vực con đường sao? Đạo Quyền Thiên Phủ nghe xong Diệp Phàm trong lòng nghĩ đẹp vô cùng, vậy mà nghĩ đến con đường này thông hướng cái này thần vực đi, cái kia đi leo đến cái này đỉnh cao nhất một bậc thang liền có thể nhìn đến cái này thần vực. Cái kia đều không cần cái này tu luyện, chỉ cần phải ở chỗ này leo đi có thể đến thần vực, tuy nhiên truyền thuyết chi cũng có thông hướng thần vực đường, nhưng cũng không phải đầu này. Ta còn thực sự là không hiểu, cái kia cái này thiên cung chỉ là cái gì địa bàn? Không phải thần vực lại là nơi nào? Diệp Phàm hiện tại đầu có chút lớn, chẳng lẽ từ nơi này hao hết trăm cây nghìn đắng mới vừa tới cái này tầng thứ 8, là cái này Đông Ly thần cung nơi ở hay sao? Nói đến khả năng ngươi thật sự là cô lậu quả văn, cái này Đông Ly thần cung lại được xưng là Cổ Thiên Đỉnh. Cũng là bọn hắn đã từng ngộ qua cái này đại thiên vực, cũng là cái này chính thức bán thần vực. Như vậy cái này tầng thứ 8 thực là thông hướng lấy lúc trước Cổ Thiên Đỉnh phá hư về sau chỗ lưu lại di tích này, cho nên đây mới là Đông Ly thần cung chính thức nơi ở. Nhưng là tuy nhiên không phải thần vực, lại cùng cái này thần vực đồng dạng một mình 102 cũng là một chỗ thánh địa. Đạo Quyền Thiên Phủ tuy nhiên không biết tương lai, nhưng hắn có thể biết đi qua, nơi này đây chính là tập hợp thiên địa thần linh khí làm một thể địa phương. Thực sự cái này thông thiên giai đến cái này Cổ Thiên Đỉnh nơi ở, cũng là chân chính Đông Ly thần cung chỗ. Bên kia thế nhưng là có thông hướng chính thức bảo tàng nơi ở, nếu không đầu này thông thiên giai lại làm sao có thể sẽ tại cái này xuất hiện. Diệp Phàm càng nghe tin tức này, mặt càng là hưng phấn. Nghĩ không ra nơi này còn có dạng này địa phương, nhưng là không phải thông hết cái này cái thần vực, để hắn tâm lý vẫn có một ít thất vọng. Nếu là có thể tránh thức thông hướng lấy thần vực địa phương, đây mới thực sự là lợi hại một cái động lực thần tốc ca. Chỉ là hiện tại muốn hướng tiếp tục leo lên cái này bậc thang cũng không biết bao lâu có thể đến, nhưng là đã cái này bảo tàng đã xuất hiện, Diệp Phàm không thể ngưng xuống. Cổ Thiên Đỉnh à! Giống như ở nơi nào cũng nghe qua cái này một cái, lúc trước Cổ Thiên Đỉnh là cái này Đông Ly thần cung chỗ đồng ý địa phương sao? Thanh Loan, đối với cái này vẫn là thật không biết, dù sao đó là rất xa xưa sự tình, nhưng là Đông Ly thần cung xác thực thực phi thường có chỗ, ta chí ít tại cái này tiên giới tới nói rất nhiều người cũng biết. Chỉ là không biết bọn họ di tích ở nơi nào, đã tại điều này có thể tìm tới. Vậy còn chờ gì trực tiếp hướng leo xong sự tình? Càng là hướng Diệp Phàm càng có thể phát giác được cái này một cô áp lực phi thường mạnh, nhưng là hắn không biết hiên viên cổ tộc người đến nơi đây, có phải hay không cũng vì cái này Đông Ly thần cung chi bảo tàng. Dù sao cái này thiên cung Diệp Phàm là khẳng định phải đi, hắn không biết cái này Nam Thiên Môn có tồn tại hay không, nhưng là đã có bảo vật này địa làm sao có thể không đi đâu. Tìm kiếm cái này bậc thang Diệp Phàm tiếp tục hướng bò, hiện tại là ở cái này giữa sườn núi vị trí, còn chưa thể hoàn toàn đến cái này chính thức thiên cung. Ở chỗ này Diệp Phàm thần điện đều là bị phong bế, lại nơi này căn bản không thể phi hành, chỉ có thể một bước một cái dấu chân bỏ những thứ này bậc thang mới có thể đến cái này thông thiên chi lộ lớn nhất mặt. Cho nên hướng bỏ lại là gần này 1000 nhiều cái bậc thang đi qua, nhưng là cái này thiền cung con đường y hề nguyên xa xa khó vời, giống như là thân thủ có thể thấy được nhưng lại chỗ chi không đáp, đến cùng đây có phải hay không là thật không người biết được, chỉ có thể đi mới biết được. Chúng ta cái này đều đã bỏ mấy ngàn cái bậc thang, vẫn là không có đến cái này lớn nhất đầu đi. Ngươi nhìn chúng ta dưới lòng bàn chân những thứ này bậc thang đã biến mất, cái này phía dưới cũng là một tầng mây. Đến cùng núi này đầu còn có bao nhiêu cái bậc thang nha? Thanh Loan thực cũng là do dự, bọn họ đi cái này đến cái khác bậc thang, hiện tại ở lại đây mặt nhìn xuống, quả thực đã không có đường lui. Bởi vì phía dưới tất cả đều là tầng mây, liên tiếp tầng thứ 7 cái gì căn bản là không có cách nhìn thấy, bởi vậy trừ muộn leo ra căn bản không còn cách nào khác. Chúng ta hiện tại ở chỗ này vô cùng bị động, trừ phi chúng ta một mực tại nơi này hướng bỏ, lại hoặc là giữa chúng ta nhảy xuống. Nhưng là cái này nhảy đi xuống chỉ sợ mệnh đều không, hơn 2000 cái bậc thang Diệp Phàm quẳng xuống lời nói. Căn bản không có một tia thần lực có thể tại chính mình thân thể bị dùng đến, cũng là thần lực bị cái này giam cầm lại. Đương nhiên trừ hắn ra không có cách nào, thế nhưng là ở cái này bậc thang chi, Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy hắn bóng người. Chẳng lẽ không có bao nhiêu người đến cái này thông thiên giai tới sao? Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, cái kia trước đó những người kia đến tụt cùng đi chỗ nào? Đi thôi Diệp ca. Không muốn lại trì hoãn, chúng ta đi thấy một lần liền biết rõ, mặc kệ còn phải đi nhiều ít, chúng ta còn phải tiếp tục hướng bò. Sở Nguyệt lấy sức một mình trực tiếp hướng bò, đột phá đến thần cảnh về sau nàng cũng coi là vô cùng nhẹ nhõm có thể hoàn thiện lấy leo đi, là Diệp Phàm thân thể còn phải lưng con cái này tiểu Nguyệt. Cho nên núi đi tự nhiên chậm, sau đó leo đến 3000 cái bậc thang thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy tiểu Nguyệt cũng tỉnh lại. Sau đó nhìn đến những thứ này bậc thang về sau lập tức nàng cái này vỗ tay khen hay xuống tới, nói ra, đại ca ca mặt này địa phương nào đâu, xem ra thật tốt chơi nha, ta cũng muốn xuống tới chơi. Nguyệt Nhi ngươi không muốn trở về nhìn, mà lại chúng ta chỉ có thể hướng bò, mỗi qua một cái hạ bậc thang mặt bậc thang hội biến mất, ngươi phải làm cẩn thận một chút. Mặt này có khả năng đến là Đông Ly Thần Cung chính thức bảo vật nơi ở. Cho nên chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm muốn đem Tiểu Nguyệt buông ra, nhưng là lại đem nàng ôm, vạn nhất nàng về sau chạy, chẳng phải là bọn họ đều không có cách nào. Đại ca ca, các ngươi bộ dạng này hướng bỏ tốc độ rất chậm, muốn không ta mang các ngươi trực tiếp hướng leo đi đi. Tiểu Nguyệt nhìn Diệp Phàm giống như rùa đen, một bậc thang hướng bỏ, giống như vô cùng cố hết sức. Chủ yếu là leo đến lớn nhất mặt cũng không biết đến hào phí bao nhiêu. Bởi vậy gánh xuống rất nhanh Tiểu Nguyệt tới, sau đó nắm lấy Diệp Phàm y phục này lại đem Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cái này ăn mặc toàn bộ bắt ở chỗ này, tay trái giơ lên Diệp Phàm cùng Thanh Loan, tay phải giơ lên Sở Nguyệt, sau đó trực tiếp ở cái này thông thiên giai chi một chạy. Có thể nhìn đến bậc thang này đã bậc thang không nhìn thấy, mà lại Diệp Phàm không biết nàng chạy bao lâu. Nhìn chính mình thật sự là nhìn thấy mà giật mình a. Cái này Tiểu Nguyệt quả thực là chạy vội một dạng tốc độ, đó là ở chỗ này giống như không nhìn những cấm chế này đối nàng áp lực. Cái này trước sau chưa tới một canh giờ Diệp Phàm liền nhìn thấy bọn họ, giống như đã nhanh muốn gặp được vậy chân chính Đông Ly Thần Cung nơi ở. Theo bọn họ thần niệm nhìn lại tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng là ánh mắt có thể biết được cái này Lưu Ly Cung Điện. Vậy mà nằm tại cái này chính thức đỉnh núi chi, mà lại chỗ đó có mây sương mù vần quanh, thật là nhân gian tiên cảnh một dạng. Nhanh đến, lại hướng chạy một chuyến đến. Tiểu Nguyệt lập tức lại cuồng chạy xuống, sau đó lại qua nửa canh giờ, bọn họ theo cái này thông thiên giai một đường trực tiếp chạy vội tới cái này chính thức đỉnh núi chi, cũng là tại cái này cái cuối cùng bậc thang về sau. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ giống như là thân ở cái này vân đoan một trong dạng, chính thức đến ngày này đỉnh chót phong. Chương 2486, tới biết rõ nói sao đi xuống sao. Đã bọn họ ánh mắt rơi tại đây bên trong nhìn lại, nơi này có đỉnh đài lầu cách, mà lại tất cả đều là cái này lưu ly cung điện thành đàn liên miên. Cái này giống như là độc lập một cái thế giới tồn tại ở nơi này, nhìn là bọn họ con mắt này đều dần dần phóng đại xuống tới, quả thực là tại hoàng gia cung điện quần thể một dạng. Diệp Phàm quả thực không thể tin được, bọn họ thật chạm tới ngày này đỉnh chóp phong không thành, chẳng lẽ nơi này mới thật sự là thiên tri phần cuối, cũng là bán thần vực phần cuối. Thực là tại cái này đây mới là tối cao xa nhất địa phương, nhưng là làm sao nói Diệp Phàm đều có một chút không tin, ở chỗ này Diệp Phàm không có nhìn thấy cái gì người có thể nhìn đến, cũng là nói có thể leo đến mặt này tới áp căn chưa từng gặp qua. Mà Tiểu Nguyệt cũng là tốt trận to chính mình con ngươi, từ sau đó nháy mắt mấy cái hỏi, đại ca ca nơi này địa phương nào nha, xem ra thật tốt chơi vui. Nơi này tuy nhiên như lọt vào trong sương mù, nhưng là mỗi một tòa cung điện phía dưới đều có một ngọn núi kéo lấy, bọn họ nếu là không cẩn thận dẫm qua cái này dưới ngọn núi, liền có thể trực tiếp theo cái này tầng mây chi rơi xuống. Nơi đây tuy nhiên xem ra cái này phồn hoa như gấm khắp nơi đều là cung điện, nhưng Diệp Phàm khó có thể tưởng tượng như thế một tòa cung điện chi đến tột cùng ẩn tàng nhiều ít nguy hiểm. Cái này Huyền Phù Sơn Phong Diệp Phàm dẫm tại dưới lòng bàn chân đều có một chút sợ hãi. Mà lại mặt này còn có một cỗ quy tắc chi lực, kéo lấy phía dưới chỉ có sân phong, không phải vậy đã sớm từ nơi này rớt xuống. Bởi vậy đây là thiên cung cũng là công lực thần công. Chí địa, nhưng nhìn không giống như là có phá hư dấu hiệu, dẫn đến có một ít cung điện giống như là bị hủy diệt. Nơi này đến cùng có bao nhiêu tòa cung điện a? Chúng ta theo chỗ kia đi vào trước. Đã đến nơi đây, khẳng định là không thể lui về sau. Bởi vậy Diệp Phàm cũng chỉ có thể hướng bên này đi, mà lại hắn nghĩ là chờ lát nữa muốn là đem nơi này đồ vật đều tìm một lần, muốn vẫn là không có được đến đồ vật lời nói. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Cái này đến cái kia làm như thế nào đi xuống? Chẳng lẽ trực tiếp theo nhảy xuống vẫn là theo cái này mặt đi? Diệp Phàm hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, bởi vậy nơi này tuy nhiên nhìn như vàng son lộng lẫy cung điện, nhưng Diệp Phàm cũng rất nhanh theo cái này gần nhất một tòa cung điện trực tiếp chạy gấp tới. Nơi này mặc dù có cấm bay lực lượng tại cái này, nhưng là cũng không thể ngăn cản Diệp Phàm đi vào tòa cung điện này chi. Nơi này cung điện liền một tia cho bụi đều không gặp được vô cùng sạch sẽ, nhưng là không giống như là có người ở chỗ này ở lại qua dấu vết, mà lại ngược lại rất nhanh tới đạt chỗ này trong cung điện hướng bên trong xem xét. Đây chỉ là phổ thông trong cung điện có thiện phòng cùng cái này đơn độc cùng chỗ này hoa viên, sau đó ta không có cái gì. Lò luyện đan này cũng không có gì đặc biệt nha, cùng cái này cửu long thần đỉnh căn bản không thể nha. Diệp Phàm nhìn một chút về sau nhất thời chính mình lắc đầu, dù sao hắn có cửu long thần đỉnh, đây mới thực sự là bảo vật, là một tòa cái này có thể luyện chế thần đan đỉnh, không sai mà ở trong đó đơn độc đó là dùng đến đốt hương hỏa. Cái này lư hương chi hỏa đã diệt, không biết bao lâu xuống tới, là cái này cho tàn. Nhưng ta cảm thấy nơi này cung điện như thế phong phú, cũng không phải là mỗi tòa cung điện đều có bảo vật. Mà lại ta nhìn nơi này chảy rơi xuống rất nhiều thư tịch ngược lại là có thể phát tới một thẻ. Nếu là ở nơi này phát sinh đại chiến, tất nhiên hủy đi vô số mới là, không sai mà ở trong đó vẫn là giống như lúc, cũng không bất cứ dấu vết gì xuất hiện, chỉ là có một ít sách này tịch rơi xuống mà thôi. Diệp Phàm nhìn đến dấu có rất nhiều thư tịch địa phương, bởi vậy cũng chỉ có thể lấy mở ra xem xét là thư tịch viết đồ vật, vậy mà hắn không có cách nào biết chữ, nhất thời hỏi cái này Thanh Loan nói ra, đây rốt cuộc là chữ gì thể, vì cái gì xem không hiểu. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I V-N cái này muốn là không có đoán sai lời nói, hẳn là Đông Ly bộ lạc chữ. Không quá mức nói đến hẳn là liên quan tới cái này Đông Ly thần tộc năm đó phát sinh đại sự, giống như bọn họ cũng là theo cái này thần vực chi rơi xuống, nơi này mới có cái này Đông Ly thần cung xuất hiện đi. Thanh Loan có thể nhìn hiểu một số cái này Đông Ly chữ, nhưng là hắn không hiểu mặt viết đến tột cùng là ý gì, là ghi chép một số bọn họ bộ lạc này quá trình đi. Bất quá ở đây có thể nhìn thấy Đông Ly thần thư, tuy nhiên lưu lại chỗ này di tích, nhưng là cũng không lưu phía dưới bất kỳ vật gì, lại vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện, đương nhiên nhìn không ra cái gì. Những thứ này chỉ là ghi chép chữ địa phương, Diệp Phàm nhìn một chút về sau liền trực tiếp đưa đến Ngũ Hành Tiên Quốc chi, để đạo quyển thiên phù chính mình đi xem a. Dù sao hắn biết chữ quá nhiều, lại nói Đông Ly lai lịch bọn họ khẳng định càng thêm rõ ràng. Muốn không phải đạo quyển thiên phù muốn đồ, vật, Diệp Phàm cũng muốn một mồi lửa thiêu. Hắn tới nơi này không phải vì ngược dòng tìm hiểu cái này cái gì căn nguyên, là đi tới nơi này tìm kiếm bảo bối. Đã cung điện chi không có có đồ, liền trực tiếp đi ra tòa cung điện này, sau đó hướng khác bên ngoài một chỗ cung điện đi qua. Từ nơi này mang theo Tiểu Nguyệt bọn họ trực tiếp chạy gấp tới. Làm sao càng là nhìn nơi này bảo bối càng là không có bao nhiêu đâu. Đổi được mặt khác một tòa, cung điện này cũng là ngói lưu ly kiến trúc mà thành, mà chỗ này cung điện chi cũng có được bậc thang, giống như là chỗ này cái nào đó đại nhân vật nơi ở địa phương đi. Nhưng là nơi này tuy nhiên có bàn đọc sách cùng viện tử cùng cái này hậu hoa viên. Thậm chí nơi này cũng có một chút cây không quá sớm đã khô héo. Nơi này duy chỉ có là không có người, trống rỗng một mảnh, bốn người bọn họ tiến đến đều có thể mỗi người nghe được chính mình thanh âm, thật sự là làm bọn hắn vô cùng đau đầu. Chúng ta phí hết tâm tư mới đi đến mặt này, chẳng lẽ muốn không vui một trận, nơi này thật không có cái gì. Liên tục hai tòa cung điện chi, một phương đều không gặp được bảo vật. Đừng nói cái gì thần đan cùng cái này thần linh thảo, tính toán liền cái này bình thường nhất thần tinh ở chỗ này, Diệp Phàm cũng không thấy. Toàn bộ lưu ly chế tạo thành cung điện vậy mà không có cái gì, cái kia hoặc là đã có người đến nơi đây đem những vật này lấy đi, lại hoặc là nơi này đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Liên tục hai cái cung điện Diệp Phàm cũng không tìm tới cái này bảo vật, chỉ có thể từ nơi này rời đi. Sau đó lại lần đi vào mặt khác một tòa cung điện, đợi đến hắn đến nơi đây thời điểm đột nhiên trông thấy một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại chỗ này. Người này chính đang quan sát tòa cung điện này chi đồ vật, sau đó liền trực tiếp xoay người lại nhìn về phía Diệp Phàm bọn họ những người này, đột nhiên cau mày nói ra, các ngươi là làm sao đến? Ngươi là làm sao đến? Chúng ta là làm sao tới? Chỉ bất quá ngươi chúng ta nhanh rất nhiều. Xem ra ngươi đã sớm đến nơi đây. Trước đó mấy cái tòa cung điện chi tìm không thấy bảo bối Diệp Phàm nguyên do, hiện tại rốt cục có thể tìm tới, có thể là gia hỏa này cướp đi, mà theo hắn thân thể cái này mặc lấy đến xem, khẳng định là cái kia hiên viên cổ tộc thần cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Các ngươi loại này chỉ có một cái là thần cảnh cao thủ, lại có thể leo đến, đã các ngươi có thể xuống tới. Vậy các ngươi biết rõ nói sao đi xuống sao? Cái này hiên viên cổ tộc cường giả sắc mặt đột nhiên lộ ra một loại nụ cười, nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ cũng không sợ hắn đến cùng chính mình cướp đoạt đồ vật, chỉ là hắn vừa tới xác thực không lâu. Chương 2487, Bình Trướng. Chúng ta tới xác thực không biết làm sao đi xuống, nhưng là chỉ cần nơi này bí cảnh đóng lại tự nhiên chúng ta có thể ra ngoài. Rất khác nhau thẳng lưu tại nơi này. Diệp Phàm có thể không phải người ngu, từ nơi này có thể nhìn ra được, hiên viên cổ tộc cường giả này có thể đến nơi đây khẳng định là có một chút thực lực, lại tuyệt đối không chỉ một kiếp thực lực. Tối thiểu tán thần hai kiếp lấy thực lực, nếu không làm sao có thể hội lưu ở nơi đây đâu. Các ngươi sẽ không phải lấy vì cái này bảo tàng đều là ta lấy. Nhưng là ta nói cho ngươi phía trước mấy cái trong cung điện căn bản không có cái gì, ta vừa mới thu hai tòa cung điện các ngươi đến, các ngươi cảm thấy ta có thể được cái gì. Cái này hiên viên chiến sắc mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười, đối với cái này hậu bối đi vào coi như bọn họ cùng một chỗ liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh được chính mình. Đây là tốt chỉ có bọn họ đến đã không có bất kỳ người nào có thể tới nơi này. Hốn hổ cái này rơi xuống chính là cái này vô số thâm nguyên, cái kia là theo cái này thiền chi đỉnh phong ném tới cái này dưới đất đi. Cái kia là có thể trực tiếp ngã thành thịt nát xương tan, xem như thần lại như thế nào. Vậy chúng ta cũng bắt đầu tìm đi, xem ai tốc độ nhanh. Nơi này bảo vật khẳng định hiện tại cũng là muốn được đến cùng Diệp Phàm bọn họ cùng nhau tại. Cái này nhìn giữa bọn hắn người nào càng có thể trước một bước này tìm tới đồ vật A, Diệp Phàm tốc độ tự nhiên không chậm. Theo tòa cung điện này chi thần đọc quét còn về sau, Diệp Phàm mang lấy bọn hắn rời đi tòa cung điện này chạy như bay đến mặt khác một tòa cung điện khu. Dù sao nơi này có là thời gian, chỉ cần nơi này không đóng, tự nhiên còn có thể đi, nhưng nếu là muốn đánh phá cái này tầng thứ 8, chính thức cái này hàng rào đến cái này tầng thứ 9 đi, Diệp Phàm nghĩ như thế nào chính mình khả năng đều làm không được. Nơi này khảo nghiệm là thần kinh cao thủ thực lực, hắn cũng không biết thần kinh, huống chi tính ra nguyệt tại ba người bọn họ liên thủ cũng không cách nào phá vỡ đầu này đỉnh hư không. Đồng thời cái này đạo quyển thiên phù đã nói qua, đỉnh đầu là ngày này đỉnh chốt phong, căn bản sẽ không lại có hắn phân xuất hiện ở đây, bởi vậy chỉ có nơi này có thể tìm tới bảo vật. Lúc này Diệp Phàm từ nơi này tìm kiếm một chút, ngược lại là tìm tới không ít thần tinh cùng cái này thần đan, nhưng là số lượng cực ít cộng lại không tới 100 mai, cùng tại cái này địa phương khác quả thực không thể tưởng. Đây không phải thần cung sao? Làm sao nghèo như vậy, thần tinh mới như thế một điểm, còn tưởng rằng chồng chất như núi đâu, nhìn tới nơi này muốn mua một loại đã là có người đến cái này đem những vật này toàn bộ dọn đi. Hoặc là nơi này thật không có có đồ vật gì, xem ra cái này thần công chẳng lẽ cũng là gạt người, một điểm tư nguyên đều không có, chỗ nào còn có thể xứng đáng cái này thần công đâu. Cái này không thể nói như thế. Thần cung chi chúng ta mới tìm cái này mấy cái tòa cung điện, còn có hơn 100 tòa đâu. Nhưng là ta cảm thấy bảo vật này không nhất định là mang theo thần cung chi, cái kia có thể là ở cái này thần cung bên ngoài đâu, có lẽ còn trốn ở chỗ này một nơi nào đó. Sở Nguyệt tâm tư nhỏ dính, cung điện chi phen này đi xuống tính toán 2-3 cái cung điện, loại vật này đều rất ít, mà lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Là thần cung chi những cung điện này xem ra ngói lưu ly đài, nhưng là bên trong lại trống rỗng một mảnh liền người đều không có. Đến lúc đó người đi nhà trống cung điện nói không có bảo vật, cái kia tại phía ngoài cung điện, nếu như mùa đông bên ngoài cũng tìm không được nữa, là cái này thần cung thật sự là ngọn đèn khô tận, cho nên phía dưới Diệp Phàm đi qua tầm 10 tòa cung điện về sau cũng có một chút mỏi mệt. Mà cái này Dực Long cũng không ở tại Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc chi, rất nhanh bay ra ngoài, sau đó hắn hóa thành chân long chi thân toàn thân lấy kim quang nóng hổi, ngũ trảo kim long hướng thẳng đến cung điện vỗ một cái bay qua. Xoay quanh tại cái kia thỉnh thoảng truyền tới thanh âm này, nói với Diệp Phàm, Diệp ca nơi này giống như thật không có bảo vật gì, xem ra chúng ta là bị lừa, Đông Ly thần thư hoàn toàn là cái vứt bỏ địa phương nha. Nơi này xem ra vàng son lộng lẫy, nào biết được liền việc này đều không có. Dực Long khôi phục chính ta ngũ trảo kim long chi thân, rất nhanh hiên viên chiến bay thẳng tới, sau đó thần niệm rơi vào Dực Long thân thể vô cùng chấn kinh, nói ra, ngũ trảo kim long lại là cái này thần thú, ngươi cho rằng cái này ngũ trảo kim long là quan hệ như thế nào? Hắn làm sao lại cùng ngươi như vậy rất tốt? Ta nói ngươi chớ xen vào việc của người khác, ta là ngũ trảo kim long lại thế nào đâu. Lại không ăn ngươi đồ vật, lại không trộm ngươi đồ vật, nơi này đồ vật cũng không có nhiều, ta nói nơi này bảo tàng đến cùng ở nơi nào. Ngũ trảo kim long đó cũng là cao quý thân phận, có thể nói cùng cái này phượng hoàng đó là không tướng dưới, nhưng là tại cái địa vị này khả năng kém một chút. Hắn là cái này hậu thiên mà thành ngũ trảo kim long. Bởi vậy cũng không tính vô cùng thuần chủng, nhưng là chí ít hắn tiến hóa thành cái này ngũ trảo kim long. Tuy nhiên chuẩn bị chiến đấu lầu một trận mắt chừng một cái về sau hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra cái này ngũ đại tài chính lại là cái dạng này. Hắn thấy làm hiên viên thần tộc hậu duệ cùng cái này long tộc cũng là có vô cùng thân cận quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới đường đường ngũ trảo kim long, vậy mà tại bán thần vực chi xuất hiện. Là để hắn có chút không thể tưởng tượng. Người cho ta xem trọng, nơi này mỗi một gian cung điện đều không thể bỏ qua, nghiêm túc tìm cho ta một chút có hay không cái này bảo vật, nếu là không có làm tiếp định đoạn. Diệp Phàm truyền âm cho cái này Dực Long để chính hắn đi tìm. Phải biết gia hỏa này ở chỗ này có thể tùy ý phi hành, dù sao làm thần thú thần lực trong cơ thể bị áp chế. Nhưng ở chỗ này hắn có thể tự do bay lượn rơi là chắc chắn sẽ không rơi xuống, mà lại hắn một khi đột phá cái này thần cảnh về sau, khẳng định cũng sẽ không lưu tại Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc chi. Dạng này Diệp Phàm bên cạnh theo ba cái thần thú, cái này tùy tiện thả ra đều có thể treo lên đánh hết thảy. Dực Long nghe Diệp Phàm lời nói ngao du tại cái này phía ngoài cung điện có bảo bối, cũng tự nhiên là bị hắn tìm tới. Không có lời nói đương nhiên là không có cách nào tìm tới nơi này gần trăm tòa cung điện. Cái này Dực Long muốn bay qua cái này 100 tòa phía ngoài cung điện bình chướng, lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn trở về. Sau đó hắn bắt đầu hưng phấn truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca không tốt, nơi này có một chỗ bình chướng, ta không có cách nào xuyên qua, xem ra chúng ta tìm tới bảy đến cái cung điện này. Bất quá là cái này một cái góc vắng vẻ mà thôi, xem ra cái này tầng thứ 8 còn có chỗ khác. Theo bọn họ thần niệm nhìn lại, nơi này giống như cái này chừng trăm tòa cung điện cách nhau, có tính hay không rất xa cũng coi như không rất gần. Nhưng là tìm tới cái này trăm tòa phía ngoài cung điện lại có lấy địa phương khác bị ngăn cản, tại cái kia giống là có bình chướng hơi hơi ngăn trở, bởi vậy hắn nói vừa xong. Hiên viên chiến cũng lập tức hóa thành một đạo kim quang này bay hướng chỗ kia địa phương đi. Làm thần tộc hậu duệ tự nhiên hắn thực lực phi thường cường hãn, sau đó Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt các nàng cũng lần lượt đi theo, rất nhanh tới cái này một tòa cung điện bên ngoài, nhìn qua tòa này tấm chắn thiên nhiên. Sau đó hiên viên chiến ánh mắt bắt đầu co vào, mà lại mặt lại có một ít lo nghĩ, giống như là chỗ này có cái gì kiêng kỵ một dạng. Trừ hắn bên ngoài Diệp Phàm cũng tại cái này nhìn chằm chằm bình chướng xuống tới. Chỗ này bình chướng giống như là thiên nhiên ở giữa cách trở. Chúng ta muốn đánh đấu từ nơi này ra ngoài, ta nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Phàm muốn một lúc sau, hắn không có tế ra tôn thần đao, ngược lại là nhìn lấy hiên viên chiến gia hỏa này có thể dễ dàng như vậy đi tới nơi này mặt. Khẳng định có điểm đồ vật. Hiện tại phía ngoài cung điện đại bộ phận đều bị bọn họ tìm ánh sáng, cũng là không có tìm được thứ gì, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Chương 2488, hắn có thể làm được. Diệp Phàm một bàn tay trực tiếp đập vào bình phong này chi, có một đạo phản lực đem hắn cái này một cỗ lực lượng trực tiếp bắn ra bỏ ra đi, có thể thấy được cái này nhất đạo bình chướng uy lực phi thường mạnh. Coi như hắn hiện tại vận dụng tôn âm thanh đao tạm thời cũng vô pháp đem phá hư, bởi vậy chỉ có thể tạm thời lui về sau đi, sau đó nhìn một chút cái này hiên viên chiến, không biết người này có biện pháp phá mất lớp bình phong này. Bởi vì tại bình chướng một phía khác cũng hoàn toàn không nhìn thấy, giống như là thiên nhiên ở giữa có một đạo lực lượng ngăn trở một dạng, căn bản không biết tại cái này một mặt bình chướng sau là cái gì. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là thiên cung cũng là Đông Ly thần cung, đương nhiên không chỉ cái này hơn 100 tòa cung điện, tại bình phong này bên ngoài khẳng định còn có cung điện, các ngươi biết cái này thần cung đến tột cùng có bao nhiêu tòa cung điện hay sao? Hiên viên chiến mặc dù không có lập tức động thủ, mà chính là ánh mắt này trực tiếp nhìn qua, sau đó hỏi bọn hắn lần này muốn biết bọn họ hiện tại có phản ứng gì không có. Lấy tiền bối thực lực cũng không biết bình phong này bên ngoài là cái gì, chúng ta làm sao lại biết có bao nhiêu tòa cung điện, không bằng trước bối xin động thủ đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tại cái này sau lưng làm đánh lén sự tình, chỉ cần có thể mở ra nơi này bình chướng đối tất cả mọi người là chuyện tốt. Diệp Phàm không phải loại này người đi đánh lén người khác, huống chi lại là ở chỗ này, cơ bản đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Hướng xuống cũng không biết đi hướng nào, càng không khả năng hiện tại xuất kích. Ngươi nói sai, nơi này bình chướng không phải ta một người có thể phá vỡ, coi như chúng ta mọi người hợp lực tại cái này cùng một chỗ cũng không cách nào phá vỡ. Đây là tấm chắn thiên nhiên, không có chút nào sơ hở có thể cho ngươi phát hiện, tính ngươi dùng ngươi chỗ có thần lực cũng không cách nào phá vỡ nơi này. Đông Ly thần cung tránh thức bình chướng tại bình phong này đằng sau. Thậm chí tại mặt sau này đằng sau. Hắn nói chuyện phía kia không cách nào đi nghiêm túc đoán được lời này đến tột cùng là có ý gì. Hắn nói xem ra không giống như là giả. Vậy nói rõ không cách nào tìm tới cái này giao lộ là đến đón lấy bọn họ chỗ lo lắng sự tình. Dù sao tấm chắn thiên nhiên không cách nào dùng đến cậy mạnh đem phá vỡ. Như vậy duy chỉ có một loại biện pháp. Tìm tới nơi này cơ quan, phải chăng có thể thông hướng bình phong này sau lưng? Hiên viên tiền bối liền ngươi đều làm không được, vậy chúng ta sao có thể làm đến đem nơi này bình chướng phá vỡ? Diệp Phàm hiện tại đầu đều có chút lớn, đi tới nơi này chẳng lẽ muốn toi công bận rộn một trận không thành, đã tìm không thấy vật này, vậy còn không bằng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Nhưng là cái này phía dưới Diệp Phàm thật sự là sợ không được, khắp nơi đều là mây trắng này. Thậm chí cái này phía dưới cơ sở ở nơi nào căn bản thấy không rõ lắm, rời đi chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại không đi xuống không được, duy chỉ có thể kẹt tại căn này, tại hắn chán đều sẽ lưu lại, chỉ có mồ hôi lạnh. Các ngươi đây nói sai a, không phải là không có, trước đó không dễ dàng làm đến, nhưng bây giờ có ngũ trảo kim long tại. Hẳn là có thể làm đến lấy hắn lực lượng này có thể hay không xé mở cái này tấm chắn thiên nhiên. Hiên viên chiến dạng này cách nghĩ là cái này Rực Long có thần thú lực lượng, huống hồ lại là ngũ trảo kim long, như vậy nó đòn công kích này lực cần phải là trong mọi người mạnh nhất. Hắn khả năng công kích xé mở cái này tấm chắn thiên nhiên, như vậy liền có thể trực tiếp mở ra nơi này, cho nên mới đem ánh mắt rơi vào Rực Long thân thể. Vậy ngươi a, đã hắn đều nói ngươi chẳng lẽ không sao? Diệp Phàm nhìn cái này Rực Long liếc một chút, đối với hắn gật gật đầu, đã hiên viên chiến nói lực công kích của hắn mạnh, cái kia Diệp Phàm mở mang kiến thức một chút. Thực Diệp Phàm còn lọt mất một người, đó là thị huyết hắc nghĩ nghĩ, nếu nó có thể tỉnh lại, nói không chừng có thể cắn mở cái này tâm chắn thiên nhiên, nhưng là hiên viên chiến Diệp Phàm không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Làm như vậy chỉ sợ cũng là không tốt. Chương 2489, dùng khỏe ứng mệt. Ui ui ui, ngươi không muốn bắt ta đến nói đùa, ta cảnh cáo ngươi lại nói như vậy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Rực Long bị cái này hiên viên chiến xem như đồ chơi một dạng đưa đến nơi đây, vạn nhất tấn công lớp bình phong này lọt vào cái này phản vệ, chẳng phải là hắn muốn bị giết chết. Ai biết bình phong này bên ngoài có cái gì? Thuống hồ liền Diệp Phàm chính bọn hắn đều không muốn động thủ có thể thấy được loại địa phương này vô cùng hung hiểm. Một khi hắn đòn công kích này xuống tới, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ngài thế nhưng là ngũ trảo kim long nha, lớp bình phong này làm sao có thể chống đỡ được ngài công kích này. Hiên viên chiến còn ở lại chỗ này nghi hoặc chi, hắn thấy cái này ngũ trảo kim long thực lực, không phải là nhất trưởng trực tiếp đem bình phong này cho cào nát sao. Chẳng lẽ nơi này hắn cũng không phá nổi cái kia lớp bình phong này? Chỉ sợ là đến đón lấy hội càng ngày càng khó. Lao đầu ngươi thế mà xem thường ta, cái kia xem ra ta phải tự thân xuất mã. Rực Long bị hắn vừa nói như vậy, huống hồ lại có Diệp Phàm ánh mắt này cổ vũ phía dưới hắn, đương nhiên rất mau trở lại đến bình phong này bên ngoài, sau đó trực tiếp hóa thân thành kim quang này sinh động ngũ trảo kim long. Trực tiếp nhất chảo hướng lên trước mặt bình chướng vồ xuống đi. Một chảo này ẩn chứa hắn cường đại cái này lực lượng, thế mà toàn bộ bình chướng tựa hồ chỉ là tản mát ra tầng này màu xanh da trời ánh sáng, tiếp lấy liền trực tiếp bất động, hắn một chảo này cũng không có đem bình phong này trực tiếp cào nát. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tuyệt đối doanh mở nơi này bình chướng là đến cỡ nào khó a, mọi người liên thủ đến đều không nhất định có thể phá vỡ. Hiên viên chiến nhìn chằm chằm vào cái này ngũ trảo kim long nhìn qua, là không nghĩ tới hắn nhất trảo vậy mà thật không có cách nào phá vỡ, thật sự là để chính hắn có chút đánh giá cao. Chẳng lẽ ngũ trảo kim long thật như vậy yếu, vẫn là cái này căn bản không phải ngũ trảo kim long là phổ thông long tộc, bởi vậy một trảo này không có phá vỡ, hiên viên chiến sắc mặt bắt đầu lộ ra lấy ngưng trọng. Mà bên này Diệp Phàm từ đầu tới đuôi đều đang nhìn cái này tiên nhân trưởng, theo thần sắc hắn biến hóa có thể nhìn ra ngũ trảo kim long thực lực bị hắn đánh giá cao, bất quá cái này cùng ngũ trảo kim long không có quan hệ. Diệp Phàm ngược lại cảm thấy nơi này thực sự khó có thể hoành mở, bởi vì đây là thiên nhiên trận pháp tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, thậm chí đây là tại cái này thần cung chi, sau đó muốn một cái ngoại lực phá vỡ, đoán chừng mới có thể. Mà cái này Sở Nguyệt Chu môi cũng có chút không tin, nhưng rất nhanh nàng cũng tê ra đến tay thần khí, trực tiếp hướng đạo này kính bình chướng đánh xuống đi, sau đó kết cục vẫn là giống như lúc, nơi này không thấy chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Bình chướng vẫn ở nơi này căn bản không có bị hoanh mở dấu hiệu, có thể thấy được Sở Nguyệt một thân một mình thực lực cũng hoàn toàn làm không được. Lao ra hỏa ngươi đến ngươi đến. Dực Long này lại cũng lui sang một bên đi, một chảo này không có phá vỡ, ngược lại để hắn cái này móng vuốt có chút đau. Không biết chỗ này Thiên Lam bình chướng cũng không phải tùy ý có thể tóm đến lấy, có một đạo lực phản chấn truyền đến, để hắn vô cùng khó chịu, cho nên đối với cái này Hiên Viên Chiến cái kia là hận thấu xương. Liền các ngươi đều không cách nào phá vỡ nơi này, lão phu càng không khả năng phá vỡ. Ta nhìn hôm nay chúng ta chỉ có thể ở lại đây. Đã bình chướng không cách nào mở ra, không ai có thể đi vào, càng đừng nghĩ nói đến đây, đó là tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Hiện tại cái này lớp bình phong rất khó công khai, bởi vậy phá vỡ độ khó khăn vô cùng lớn. Đây cũng không phải là phổ thông trận pháp, duy nhất một lần có thể dùng thực lực này trực tiếp hoanh mở, mặc dù thân thể có bảo bối cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn vừa nói như vậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tin tưởng, có thể theo cái này tầng thứ 7 đến tầng thứ 8 đến, còn có một cái là đơn giản, huống hồ Diệp Phàm không có gặp hắn xuất thủ. Hắn có thể mở ra cái này tầng thứ 8 không gian cấm chế, có thể thấy được thực lực cũng là vô cùng đáng sợ, cái kia là Diệp Phàm ba người liên thủ mới miễn cưỡng có thể công khai, mà người này tay một nhất định có nghịch thiên bảo vật. Có thể lại hoặc là bản thân hắn tu vi phi thường mạnh. Có khả năng mạnh đến làm cho người run rẩy cảnh giới. Tiền bối đều là nơi nào lời nói, nếu là tiền bối đều không thể mở ra, mặt trước cái kia là làm sao đến nơi đây. Chúng ta có thể ba người đồng loạt ra tay, mới miễn cưỡng đem không gian này phá vỡ, tiền bối cũng đừng khiêm nhường, nếu không mọi người đều không muốn đi vào. Diệp Phàm dù sao không hội rời đi nơi này, bảo tàng là cái gì người nào có thể biết, khẳng định tại mặt sau này, bởi vậy tấm chắn thiên nhiên không có mở ra trước đó Diệp Phàm sẽ không dễ dàng đi xuống. Huống hồ cũng không có đường lui cho bọn hắn đi, khắp nơi đều đã bị phong bế xuống tới, chỗ nào có chỗ nào. Hết bọn họ đi vào. Trăm tòa cung điện chi không có bất kỳ cái gì bọn họ có thể nhìn đồ vật, Diệp Phàm không thỏa mãn tự nhưng cái này ra hỏa cũng là không thỏa mãn. Mà lại Diệp Phàm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, dù sao bình chướng một ngày không mở, hắn chờ đợi người phía sau tới đi. Nếu có người đến từ không sai phi thường tốt, nhưng nếu là không có người được đến, vậy bọn hắn tại cái này tiếp tục chờ. Tại Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống đến thời điểm, xanh em bé sang tháng hai người cùng nhau ngồi xuống cùng Nghệ Long nhíu môi, chỉ có thể khôi phục lại chính mình cái này một thiếu niên bộ dáng. Nó ở một bên người. Tiểu Nguyệt lại ngủ mất, lần này Diệp Phàm sẽ không để cho nàng xuất thủ, không phải vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ Tiểu Nguyệt thân phận. Diệp Phàm biết nàng hội miệng phun lên hỏa diễm, nếu là mượn nhờ hỏa diễm chi lực, có lẽ có thể hoành mở nơi này bình chướng. Nhưng lại như vậy không khác nào vì người khác làm áo cưới, Diệp Phàm cũng không phải loại này ngu ngốc. Bây giờ nhìn ai có thể các loại, cũng đem bọn hắn bế quan ngồi tại câu này cũng không phát. Hiên Viên Chiến cũng là mặt này sắc chi có một tia ngưng trọng, đương nhiên hắn cũng không có động thủ, cũng là ở chỗ này khổ đợi xuống tới. Sau đó dạng này trong nháy mắt đi qua 7-8 ngày tất cả mọi người không có lựa chọn động thủ, mà vào thời khắc này đồng dạng nhìn thấy tại hắn thần niệm tới lại một bóng người, mà lại cái này một bóng người đằng sau lại tới một bóng người. Hiển nhiên hai cái này hắn quá cực kỳ quen thuộc, lại là đến từ cái này nhà khách chi bị hắn phóng xuất ba cái kia thần cảnh đỉnh cấp cao thủ. Cái này ba cái ma đầu chi một cái ma nam bị Diệp Phàm trọng thương, hai người khác chậm chạp chưa gặp bọn họ, nhưng người nào có thể biết hai người này vậy mà có thể đến nơi đây lúc, mang ra Diệp Phàm dự kiến. Ma hình cùng ma thiên hai người theo bậc thang này trực tiếp hướng, sau đó đến bầu trời này chi, bọn họ bị vây ở cái này thần tích chi đã không biết bao nhiêu năm, nhưng là bọn họ đương nhiên biết trong này có bảo vật ở chỗ này. Cho nên đoạn đường này đến nơi đây biến hóa có không ít, nhưng là thực lực bọn hắn cũng làm gì chắc đó tiến vào cái này tán thần đi, mà lại thực lực còn căn bản không rơi. Xú tiểu tử, là ngươi đã thương ma nam, nguyên lai ngươi cũng đến nơi đây lấy tới để cho chúng ta dễ tìm. Cái này ma hình cùng ma thiên hai người đến nơi này đem thần niệm rơi vào Diệp Phàm thân thể, đối với hắn tự nhiên hết sức quen thuộc, bất quá tại Hồng Nhai động thời điểm là hắn mở ra cấm chế này. Bằng không bọn hắn mấy người này cũng sẽ không xẻ ra đến, huống hồ hắn cũng lấy đi vách đá này đồ vật, nghĩ không ra trong nháy mắt tới nơi này, ma nam bị hắn trọng thương về sau đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục chính mình thực lực. Chương 2490, người nào đánh người nào. Cho nên đối với Pháp tự nhiên là vô cùng thống hận bọn hắn ba người, cho nên đồng loạt ra tay chỉ sợ nơi này đồ vật đều sẽ bị bọn họ không còn gì khác. Trừ cái đó ra lại đem cái này thần niệm rơi vào Hiên Viên Chiến Thân thể. Diệp Phàm sớm đã là nay không phải xưa kia, đối mặt bọn hắn loại này chỉ trích căn bản sẽ không để vào mắt, ngược lại là lộ ra một loại cười lạnh. Ha ha, ma nam đều bị ta giết, các ngươi hai cái muốn chết lời nói, vậy đến đây đi, lại nói nơi này là Thiên Cung Thiên Chi Đình Phong, các ngươi có thể đánh phá cái này thiên sao. Cái này ma hình cùng ma thiên hai người cũng là ăn nhiều như vậy bán thần, thực lực xem ra cũng là tinh tiến không ít. Bất quá dù cho là dạng này có thể làm được gì đâu. Hiện tại hắn có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt, thậm chí còn có Tiểu Nguyệt cùng cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ, hai người này vừa vặn đưa tới làm thuốc bổ. Bất quá Diệp Phàm không biết Tiểu Hắc đã tiêu hóa hết cái kia thần cảnh cao thủ không có, tóm lại Diệp Phàm sẽ không sợ hắn. Tiểu tử, ngươi khẩu khí còn không nhỏ sao? Lần muốn không phải ma nam cách chúng ta mà đi bị ngươi đánh lén, nếu là chúng ta ba người cùng một chỗ, ngươi đã sớm nghiền xương thành tro. Hôm nay chúng ta hai người không phải tới tìm ngươi đại chiến một trận, nhìn tới nơi này không chỉ có chúng ta, còn có cái này Hiên Viên thần tộc lão quỷ, nghĩ không ra sự tình cách lâu như vậy ngươi cũng đến. Ma hình ma thiên hai người thần niệm quét đến Diệp Phàm, trực tiếp rơi vào Hiên Viên Chiến Thân thể, khóe miệng cũng là lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác. Ta không biết hai vị đạo hữu là ý gì, nơi này là Lao Phu lần thứ nhất đến người cùng hai vị vốn không quen biết, lại từ đâu bên trong biết được tên của ta đâu. Hiên Viên Chiến cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn lại là lần đầu tiên đến nơi này, mà lại tay cầm có cái này một bức bản đồ có thể cấp tốc đến cái này tầng thứ 8. Mà ở nơi này hắn cũng là bị khốn trụ thật lâu, lần căn bản không biết hai người kia, từ vừa mới bắt đầu hắn đã đến cái này lớn nhất mặt tới. Bớt nói nhảm, người khác không biết ngươi, chúng ta hai cái đối ngươi thế nhưng là không xa lạ gì, Hiên Viên thần tộc từ xưa đến nay là cùng chúng ta không đội trời chung. Đã ngươi đến nơi này cũng đừng hòng đem nơi này bảo vật độc chiếm đi, chúng ta vẫn là dưới tay gặp thật chiêu. Hai người đứng ở chỗ này thần niệm đảo qua đi, Hiên Viên Chiến đến nói là uy hiếp không nhỏ, thực Diệp Phàm gia hỏa này cũng là một cái không định sổ, thậm chí còn có một cái thần điện cao thủ là cái nữ, hai người bọn họ truyền âm trao đổi đến quyết định sau đó phải làm sao bây giờ. Đã hai vị nhận biết Lao Phu vậy cũng không có gì nói, hiện tại cái này trăm tòa cung điện chi không có vật gì đều không có có đồ vật gì. Nơi này có nhất đạo bình chướng, hai vị đạo hưu nếu là có thể mở ra lời nói, cái kia cứ việc thử đi. Các ngươi nếu có thể phá vỡ tất cả mọi người tốt đi vào, bất quá người vẫn là quá ít vẹn vẹn chúng ta những người này căn bản là không có cách tránh thức phá vỡ nơi này. Hiên Viên Chiến cũng là một bộ không thể làm gì, hai người bọn hắn người đến tự nhiên cũng coi là một chuyện tốt, hơn nữa còn cùng Diệp Phàm có khúc mắc, tiếp là cùng hắn cũng có được qua. Tiếp. Bất quá này cũng không có thứ gì mà đều bằng bản sự, người nào có thể có được người nào lợi hại, người nào không chiếm được vậy dĩ nhiên nhường lại. Bởi vậy trước mắt muốn mở ra bình chướng mới được. hiện tại chỉ có bọn họ mấy người này tại cái này thần cảnh cao thủ xa xa không đủ. Nếu là đến tiếp sau có thể có thần kinh cao thủ tiếp tục tới nơi này, tự nhiên mọi người liên thủ có lẽ có một đường sinh cơ, có thể đem lớp bình phong này phá vỡ. Diệp ca, hai cái này ma đầu cùng chúng ta có khúc mắc, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không cùng gia hỏa này cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta đâu. Sở Nguyệt cũng là có dạng này lo lắng, lại nàng nhìn người thế nhưng là rất chính xác, hai cái này ma đầu xem xét không phải mặt hàng nào tốt. Huống hồ cái này Hiên Viên Chiến cũng hoàn toàn xem không hiểu, tuy nhiên là cao quý Hiên Viên thần tộc, nhưng là cùng cái này ma tộc người làm cùng một chỗ cũng không phải là không thể được, dù sao người nào cũng nhìn không ra tới. Yên tâm đi, bọn họ nếu là dám làm như thế lời nói, chúng ta cũng không sợ. Chương 2491, Đạm Thai Mộng. Cái này ma hình cùng ma thiên, hai cái căn bản không có ý định đối phó Diệp Phàm. Đi tới nơi này đều là vì tâm bảo mà đến, thực lực bọn hắn cũng được đến khôi phục, bị vây ở cái này thần tích chi đã dài đến không biết bao nhiêu vạn năm qua đi. Bởi vậy lần này nói thế nào cũng phải cả gốc lẫn lai vơ vét một chút đồ vật trở về, cho nên hai người bọn họ ánh mắt lại rơi tại đây bình chướng sau lưng. Cái này lớp bình phong lại là ngăn trở bọn họ đi vào cánh cửa, bởi vậy nhất định phải ngồi xuống thật tốt nói một chút, nếu là bọn họ liên thủ, nói không chừng thật có thể đem bình phong này oanh mở, đến lúc đó tất cả mọi người có thể đến mặt sau này đi. Ta muốn tất cả mọi người không biết công kích lẫn nhau đối phương à, đã chúng ta đến nơi này vậy khẳng định là tới tìm bà bối, tại không có phá vỡ lớp bình phong này trước đó, chúng ta không biết đối với các ngươi động thủ. Nhưng là một khi có vật này xuất hiện thời điểm, cái kia trách không được chúng ta, cho nên đến đón lấy nhìn mỗi người bản sự. Hai người bọn họ mặt lộ ra một vệ nụ cười quỷ dị, sau đó cũng ngồi xuống. Đã muốn phá mất bình phong này dĩ nhiên không phải cái này thời điểm, vẹn vẹn hai người bọn họ khẳng định còn làm không được thêm lớp bình phong này cho phá vỡ. Nói như vậy tất cả mọi người muốn ở chỗ này các loại. Diệp Phàm nhìn hai người kia căn bản không có muốn động thủ ý tứ, đoán được. Chờ ngươi cũng đang chờ người đến sau, vẹn vẹn bọn họ mấy người này muốn phá vỡ rất khó khăn. Không có Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Hắc. Chỉ sợ phải dùng lấy thần lực oanh mở là có chút khó, dù sao tấm chắn thiên nhiên ít nhất phải cần một vị tán thần tam giai lấy thực lực. Trước mắt tu vi cao nhất đoán chừng cũng là cái này Hiên Viên Chiến loại này tán thần cấp 2 tu vi. Câu nói này sau khi nói xong, ma hình cùng ma thiên hai người cũng đem ánh mắt này nhìn về phía cái này lối vào địa phương, dù sao nơi đó là đến duy một bậc thang. Chỉ có theo cái kia mới có thể nhìn thấy đến tột cùng có người hay không đến. Tốt, cái kia mọi người cùng nhau đợi chút đi, nhìn còn có ai đến, thực sự không có tiếng người vậy chúng ta lại ra tay. Nếu quả thật không có cách nào phá vỡ lớp bình phong này, vậy nói rõ chúng ta đều cùng bảo vật này vô duyên. Nay lại cũng an tĩnh lại, vốn là hắn coi là đến hai cái ma đầu đến lấy đối phó bọn hắn. Bất quá nói đi thì nói lại đi tới nơi này mục đích đều không đạt thành đánh lên, dạng này quá không hợp vừa đi. Bởi vậy nói thế nào cũng phải các loại vật này đem tới tay, sẽ cùng nhau động thủ a. Diệp ca, ngươi nói thật sẽ có người lại đến sao? Đi vào thần tích chi đến tột cùng có bao nhiêu người, toàn bộ nửa trong thần vực ta cảm thấy thần cảnh cao thủ cũng không có bao nhiêu a. Sở Nguyệt còn là mình vẫn là nhìn đến rất chuẩn, thần cách đại bộ phận đã đều tại Diệp Phàm tay, muốn tại cái này thần tích tìm kiếm được thần cách, khó như lên trời, huống hồ cũng biết nắm giữ thần cách Ngô Thanh Phong ba người cũng đã rời đi nơi này đi. Luyện hóa cái này thần cách hiện tại đã không có nhiều người, lần hiện tại chỉ là tại ngày này nhai đại lục mà thôi, ai biết khác đại lục có người hay không tới nơi này. Muốn có được thần tích chi bảo vật tự nhiên là phi thường khó, đến có nhất định kiên quyết mới có thể thực hiện. Trước không đổi, chúng ta cũng không biết đằng sau có người hay không đến, thực sự không được chờ bọn hắn đều đi chúng ta lại động thủ cũng không muộn a. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huống chi mấy người này tại chuyện này với hắn áp lực rất lớn, nếu như chỉ có tự thân hắn ta những người kia không cần nhiều lo lắng, nhưng là Hiên Viên Chiến cùng tên ma đầu này đều mang ba người bọn họ thực lực đã thắng qua bọn họ. Nếu muốn tranh thức đánh lên lời nói, chỉ sợ cũng không là đối phương đối thủ, nhiều lắm là chỉ có thể bảo trụ chính mình mệnh, mà bởi vậy tại không có mọi người cùng một chỗ hợp lực phía dưới, Diệp Phàm cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Cho nên một mực tại bực này, theo cái này ngày đầu tiên bắt đầu thẳng đến cái này ngày thứ ba đi qua, đều không có nhìn thấy cái này dưới cầu thang đi tới. Hiển nhiên theo tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 chi, ít nhất phải cẩn thận cảnh lấy tu vi mới có thể đánh vỡ cái không gian này, sau đó theo cái này leo đến chân núi lại từ cái này thông thiên giai đi đến mặt này tới. Có thể nghĩ cái này độ khó khăn đến lớn bao nhiêu, bởi vậy người đến chi nhất định cũng là cao thủ mạnh mẽ mới được, bán thần tu vi lại không lại muốn tới nơi này, Diệp Phàm bọn họ là một ngoại lệ. Nếu như ngay cả bán thần đều có thể đến, cái kia chỉ sợ không thể chê, thực hắn cũng không muốn đem ngũ hành tiên quốc đệ tử bạo lộ ra. Huống hồ đợi đến những đệ tử này tu luyện tới thần cảnh về sau, thanh này Diệp Phàm cũng đã không thể để bọn hắn ở chỗ này năm hạng tiên quốc chi. Diệp Phàm nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đưa ra ngoài, cho nên thành lập núi này môn là nhất định phải. Dù sao nơi này đã là bán thần vực, cùng tất cả tiên giới chi tới nơi này, bọn họ Diệp gia còn phải truyền thừa tiếp. Bởi vậy phủ đệ là tuyệt đối muốn, thực là sơn môn chi cũng phải có cái này thần cảnh cao thủ, như là ngày sau đi thần vực chi, vậy cũng phải lẫn nhau có cái chăm sóc mới được, nếu không Diệp gia truyền thừa thực sự không có cái này lợi hại gì tầng thứ. Cái này lần ngồi xuống này đi xuống là gần nửa tháng trôi qua, thế mà vẫn không có người nào có thể tới nơi này, Diệp Phàm cũng không nóng nảy. Nhìn mọi người người nào tính nhẫn mại lâu một chút, ngược lại là cái này ma hình cùng cao trọc trời hai người đứng dậy hướng về lối thoát nhìn lại, chỗ đó đều là cái này như lọt vào trong sương mù, căn bản thấy không rõ lắm phía dưới bậc thang ở đâu. Cũng là chỉ có bọn họ có thể tới nơi này, hướng xuống đi lời nói căn bản tiếp xúc không đụng tới nơi này bậc thang. Đây là quy tắc gây nên. Cho nên sau khi xem xong hai người bọn hắn người cũng rất tuyệt vọng, nói một mình nói ra, tại sao có thể như vậy, có người hay không đến nơi này làm sao phá vỡ, thật chẳng lẽ muốn đi một chuyến uổng công, mà lại đi xuống đường đến cùng ở đâu. Hai vị chỉ sợ có chỗ không biết ta, đã có thể tới khẳng định có thể đi xuống, bất quá ta suy đoán đi xuống đường không tại cái này. Mà là tại bình phong này về sau, bởi vậy chỉ có chờ người phía dưới đến chúng ta mới có cơ hội, không phải vậy bình phong này như thế nào dứt bỏ, mọi người chỉ sợ đều sẽ bị vây ở chỗ này. Cái này Hiên Viên Chiến suy tư sau một hồi lâu mới ra cái kết luận này đến, đó là chỉ có thể nghĩ biện pháp, không phải vậy bọn họ mãi mãi cũng hội bị vây ở cái này, đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Vậy coi như cái này bí cảnh đóng lại thời điểm mới có thể làm đi, sau đó hiện tại bí cảnh không biết cái gì thời điểm có thể đóng lại bên trong đồ vật, to to nhỏ nhỏ cơ hồ đều có người được đến không ít, nhưng là thần cách lời nói chỉ sợ không có bao nhiêu người đem tới tay. Hiên Viên Chiến vừa mới dứt lời không lâu, sau đó Diệp Phàm thần niệm nhìn thấy theo cái này dưới bậc thang tô tới một cái che mặt nữ tử. Toàn thân đều bao phủ tại một tầng áo trắng chi, mà lại một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú lên cái này vân đoan chi. Tu vi vậy mà không có chút nào Hiên Viên Chiến yếu, lại Diệp Phàm thần điện nhìn lại đều mơ hồ một mảnh, vậy mà không cách nào xem thấu hắn chính thức khuôn mặt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T trừ cái đó ra hắn vừa tới, phía sau lại tới một vị áo đen phục tán thần. Cả khuôn mặt đều là hắc, lại người mặc cái này áo đen liên tiếp đầu cái mũ đều là màu đen. Hắn đến lúc này toàn thân khí tức vô cùng đều đều, không giống như là cái phổ thông tán thần. Một đến nơi này khí thôn 10.000 dặm như mây thân thể khí thế cùng cái này vân đoan chi khí tức, thế mà không hợp tính. Chương 2492, Vạn Người Tăng Xương. Mặt đen thần cảnh cao thủ cùng cái này bạch đi di phục nữ thần cảnh cao thủ đứng tại cái này, dẫn ma hình cùng cao trọc trời hai người bên khỏe miệng hiện hiện một vệt nụ cười, cất tiếng cười to, nói ra, rốt cục đợi đến các ngươi đến, ta còn tưởng rằng không có người nào có thể đến nơi đây. Nhìn tới vẫn là đánh giá thấp phía dưới này mặc người, chỉ là các ngươi hai người tốc độ có chút chậm. Hiên Viên Chiến cái này đôi mắt rơi vào Bạch Y Liễu nữ tử thân thể, giống là nhớ tới tới này cái gì đến, sau đó hơi lộ ra nụ cười này tới nói, như nếu không có đoán sai lời nói Bạch Y phục cô nương, ngươi là đến từ cái này giao chỉ thánh cảnh đi. Đạo hưu tốt nhãn lực không tệ, tiểu nữ tử lại là đến từ cái này giao chỉ thánh cảnh, ngươi có thể gọi ta Đạm Thai Mộng. Bạch Y phục nữ tử nói chuyện oanh âm thanh mềm giọng, lại nghe cực kỳ thư sướng, mà lại cái này mỉm cười tự nhiên không sợ chính mình thân phận bị bạo lộ ra, huống chi tính toán bị nhìn xuyên cái kia lại có làm sao. Nàng sẽ không như thế để ý, mà bên này Diệp Phàm mình ngược lại là có chút giật mình, giao trì thánh cảnh giống như cùng cái này tu chân đại lục thời điểm nghe qua, chỉ là cái này cách nhau rất xa. Cho tới nay cũng không biết, nguyên lai cái này bán thần vực chi. Cũng có một cái giao trì thánh cảnh, chẳng lẽ là theo cái này đầu truyền thừa xuống hay sao? Giao trì thánh cảnh, xem ra ngươi là đến từ Đông Thổ Đại Lục. Ma Hình cùng Cao Trọc Trời hai người đối với cái này ngược lại không xa lạ gì, lúc này trực tiếp đoán được cái này đàn bà nhỏ là đến từ Đông Đại Lục, mà lại giao trì thánh cảnh có thể là nữ, không có bất kỳ cái gì một cái là nam. Xin gọi ta Đất Đen. Ta là tới tự chân trời đại lục, đã tất cả mọi người đến nhiều như vậy người, vậy trong này cung điện chi đến tột cùng có hay không đồ vật? Cái này Đất Đen thần cảnh cao thủ đến một lần tiết kiệm một chút rơi vào những cung điện này chi, nhìn Diệp Phàm bọn họ giống như đều không tại động, chẳng lẽ trong này đồ vật đều bị thu thập có được hay không? Vẫn là bọn hắn cái này đến trễ một bước. Đạo hữu, ngươi là nghĩ nhiều. Bên trong tòa cung điện này không có có đồ vật gì chúng ta đều tìm khắp, chân chính có đồ vật là tại cái này nhất đạo bình chướng về sau. Cho nên mọi người đã đến, cái kia xuất thủ một lượt đi, tập hợp chúng ta 8 cá nhân lực lượng, nhìn có thể hay không đem cái này nhất đạo bình chướng cho hoành mở. Tuy nhiên ở chỗ này đã nhanh muốn chờ không nổi, nếu như bây giờ không động thủ lời nói, cái kia đoán chừng đợi đến người phía sau đến không sai biệt lắm. Cái kia đến lúc đó còn có làm thứ gì có thể cho bọn hắn mò lấy. Càng nhiều người đương nhiên càng là phức tạp, đến thời điểm cưỡi tranh đấu phiền phức, nếu như 8 người có thể phá vỡ lớp bình phong này, cái kia còn lại đồ vật chính là chính bọn hắn. Cho nên dưới mắt hắn chủ ý cùng Ma Hình cùng Ma Thiên hai người không rèn luyện, Diệp Phàm cũng là đạo lý này gật đầu nói, vậy bắt đầu đi, cùng một chỗ hướng về lớp bình phong này xuất thủ. Nhìn có thể hay không đem phá vỡ. Cái này Đạm Thai Mộng cũng là lựa chọn tạm thời tin tưởng a. Dù sao bọn họ cũng là vừa tới, không hiểu nơi này đến tột cùng có cái gì, nhưng là đã bình chướng sau có bảo bối, vậy làm sao lại. Ngay sau đó cái này Hiên Viên Chiến tự mình lấy ra cái kia một thanh trường kiếm đi ra, mà cái này một thanh trường kiếm chi điêu khắc người long hình đồ văn. Như nếu vô pháp nhìn lầm lời nói có thể là cái này Hiên Viên Thần Kiếm. Người nào cũng không nghĩ ra Hiên Viên Thần Kiếm sẽ ở hắn thân thể, khó trách có thể một đường theo cái này tầng thứ 7 đến cái này tầng thứ 8 đến, thế như trẻ tre. Nhìn đến đây, Diệp Phàm chính mình cũng hít sâu một hơi về sau liền nhìn thấy Hiên Viên Chiến Tướng cái này thần lực vận đến lấy một thanh Hiên Viên Thần Kiếm chi, nhất thời cái này thần kiếm ánh sáng phóng đại. Liên nhìn thấy cái này mạnh kiếm khí lớn theo cái này Hiên Viên Thần Kiếm bạo phát đi ra, giống như là một cỗ cái này hồng hoang chi lực đỏ tại bình phong này chi, lấy một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Lúc này mọi người hào hào xuất thủ, Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không ngưng xuống, đưa tay đem hắn tôn thần đao tế ra, sau đó lần này Diệp Phàm cũng không có lựa chọn kiếm mang, mà chính là trực tiếp thôi động tôn thần đao. Hướng về Hiên Viên Thần Kiếm phá vỡ cái kia một đạo ý tưởng trực tiếp hoành kích đi xuống. Muốn phá vỡ bình phong này nhất định phải tề tụ một cái điểm, sau đó mới có thể đem phá vỡ. Bởi vậy Hiên Viên Thần Kiếm lấy Diệp Phàm tôn thần đao cũng lập tức cùng, cái này ngập trời lực lượng mãnh liệt mà ra. Sở Nguyệt thần khí cùng thanh loan trường đao màu vàng óng, Cùng cái này về sau mấy cái thần cảnh cao thủ tay hào hào xuất hiện đủ loại thần khí, bạo phát đi ra một cỗ hồi thiên diệt địa lực lượng, đánh vào bình phong này chi. Sau đó Diệp Phàm chính là nhìn thấy, cái này mạnh như tâm chắn thiên nhiên cũng ngăn không được bọn họ hợp lực, mà lại cấp tốc nhìn đến bình phong này bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó liền giống một mặt vỡ tan giống như tấm gương. Một lỗ hổng trực tiếp theo chỉ đến mặt, lại đến cái này kéo ra một đường vết rách đi ra, toàn bộ bình chướng dạng này bị bọn họ bổ ra, gần mấy người này có thể thông qua thông đạo đi ra, mà lại không cách nào khép lại. Nhìn thấy dạng này tình hình, Hiên Viên Chiến đương nhiên sẽ không chờ đợi cái gì, trực tiếp lập tức chỉnh thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, vọt thẳng tiến cái này nhất đạo bình chướng chi. Diệp Phàm cũng ôm lấy Tiểu Nguyệt cùng Thanh Loan cùng Sở Nguyệt ba người cùng nhau xông vào bình phong này thông đạo chi. Đằng sau ma hình cùng ma thiên đương nhiên sẽ không quên, bọn họ cũng là cấp tốc từ nơi này thông qua. Hiển nhiên mặt đều là loại này hưng phấn thần sắc, nghĩ không ra mọi người hợp lực phía dưới thật kéo mở cái miệng này tử, mà đất đen cùng đạm thai mộng hai người cũng không có chút nào chậm theo sát lấy. Dạng này bọn họ tám người này lập tức thông qua nơi này. Tại Diệp Phàm tầm mắt chỗ nhìn đến đó là không cùng luân khu cung điện này à, từ nơi này hướng nơi xa nhìn lại khắp nơi đều là khu cung điện này, xem ra cùng lúc trước tại địa cầu thấy qua đến cái này tử cấm thành không có bất luận cái gì khác nhau. Nơi này có thiên tòa cung điện, ít nhất là dạng này, mà lại nơi này không biết theo rơi xuống, nhưng là cái cung điện này bên ngoài. Thế nhưng là vẫn lạc vô số bóng người ở đây. Tất cả đều là cái này hài cốt phân tán tại cái này các ngõ ngách bên trong. Có thể thấy được Đông Ly Thần Cung chính thức tâm cần phải ở chỗ này. Nhưng nghĩ không ra đã mất đi nhiều người như vậy. Những thứ này hoặc là theo cái này bên ngoài tiến đến đệ tử. Hoặc là bọn họ Đông Ly Thần Cung đệ tử. Nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà đại đa số đều chết ở đây. Mà lại nhìn lại đến thiếu gần vạn người hai bên. To lớn khí phái dấu hiệu y y nguyên còn tại, là không biết cái này Đông Ly Thần Cung phải chăng còn có người tồn tại. Diệp Phàm cái này tâm lý cũng nhận loại rung động này, nghĩ không ra bình chướng về sau lại là bộ dáng như vậy. Liên Hiên Viên Chiến sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, sau đó thăm thẳm nói ra, xem ra chúng ta vẫn là đến trễ một bước nha. Nơi này chỉ sợ đã có người nhanh chân đến trước. Chỉ là không ngờ tới sẽ có cái này vạn người chết ở đây. Các ngươi nhìn bên kia có không ít thần cảnh cao thủ đều chết ở đây, đến thiếu gần ngàn người a. Trước kia lưu truyền một cái truyền thuyết, theo cái này Đông Ly Thần Cung chi năng đi tới, đều không ngoại lệ đều thành cái này thần cảnh cao thủ. Nhưng là cũng có một cái khác truyền thuyết đi vào thần cảnh độ cao tay cơ hồ đều ra không được. Ta ban đầu cho là bọn họ là tìm địa phương bế quan đi, nhưng nghĩ không ra lại là chết ở đây. Đông Ly Thần Công bảo hộ xem ra thật sự là hại người rất nặng nha. Mặc kệ nó, đã tới nơi này, đó là tìm kiếm lấy bảo vật. Ma hình cùng cao trọc trời hai người cấp tốc hóa thành một đạo hắc biến mất tại nguyên chỗ, mà chính là thông hướng cái cung điện này chi đi. Mặt khác mỗi người bọn họ phân tán cùng Diệp Phàm cùng Thanh Loan cùng một chỗ cùng Sở Nguyệt ba người cùng nhau từ nơi này vượt qua. Sau đó nhìn đất này những hài cốt này, hắn cũng tại cái này phục bản, đến cùng cái này lúc trước phát sinh cái gì đại chiến, thế mà lại chết rơi xuống, như thế đông đảo tự nhiên. Chương 2493, hài cốt đứng lên. Diệp Phàm trong đầu suy nghĩ một chút là kinh khủng bực nào hình ảnh. Gần vạn người bán thần cùng thần chết ở chỗ này, có thể thấy được đến cỡ nào kịch liệt. Hoàn toàn nhìn không ra cuối cùng là Đông Ly Thần Cung đệ tử, vẫn là bên ngoài tới nơi này tầm bảo, tóm lại đều có nửa đi. Mà những người này cần phải là lẫn nhau ở giữa chém giết, sau đó thất lạc ở nơi đây, không phải vậy chắc chắn sẽ có lấy thiên nhiên trận pháp nút tại, bởi vậy tiếp xúc địa phương không vì người thấy, hẳn là có người đến qua nơi này. Nhưng là dưới đất cũng không có cái này thần cách, như thế ra Diệp Phàm dự kiến bên ngoài, hắn biết tính toán vẫn là thần, vậy cũng sẽ có thần cách lưu lại. Đã không có thăng cấp lưu lại nói rõ. Châu Kiệt Luân thần cách hoặc là vỡ vụn, hoặc là bị người khác đoạt được. Diệp Phàm trước tại một bước tới nơi này, có lẽ thần cách cũng là hắn, như vậy nói rõ khẳng định có người đến qua nơi này. Thật là thê thảm à, cái này không ít đều là tán thần ba kiếp lấy tu vi, xem ra xa chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nha. Nơi này lúc trước khẳng định là phát sinh qua đại trận chiến, đến cùng là bảo vật gì khả năng hấp dẫn bọn họ tiến về nơi này. Diệp Phàm đã không gặp được hắn mấy tên, khẳng định là đã tiến vào cái này hắn cung điện đi. Diệp Phàm hiện tại hoàn toàn không nóng nảy đi vào cung điện chi, bây giờ đang ở bên ngoài nhìn xem, dù sao nơi này dù sao đã lớn nhất tâm, hẳn là sẽ không còn có chỗ khác đi. Thiên tỏa cung điện, Diệp Phàm không tin tưởng bọn họ có thể tìm tới vật này, theo cái này chút hài cốt đi qua cũng ngược lại cũng không ngừng lại. Dù sao không có có thần cách, tính toán chết rơi xuống đã từ lâu kinh lịch không vài vạn năm sói mòn, nơi này sớm đã là hóa thành cái này bụi đất, cùng hắn đến không đến nơi đây căn bản không hề có một chút quan hệ. Diệp ca, muốn không chúng ta cũng đi vào đi, bọn họ đã sớm đến, khả năng đồ vật cũng tìm tới không ít, chúng ta theo một bên khác đi vào. Sở Nguyệt đã không kịp chờ đợi muốn đi vào tìm tới cái này bảo vật. Nếu như ở bên ngoài trì hoãn thời gian quá lâu, đợi đến nhà bọn hắn làm đồ vật đều tìm được về sau. Cái kia có lẽ thật không có bọn họ cơ hội, bởi vậy bất luận thế nào đều phải muốn làm đi đầu một bước mới có thể làm đến. Cho nên bên này cũng là nhắc nhở lấy Diệp Phàm, để hắn không nên quên chính sự. Dạng này cũng tốt à, chúng ta cũng đi vào, dù sao nơi này đã mất đi nhiều người như vậy. Tính toán lại thế nào nhìn cũng không liên quan gì đến chúng ta. Những người này hẳn là sẽ không theo cái này bò lên tới đi, nếu như là dạng này cái kia nơi này thật có quỷ a. Đã tới mấy tên kia đều đi vào, Diệp Phàm cũng không thể kéo, hắn muốn vật này đều còn chưa tới hắn tay, đều sẽ bị người khác làm nhanh chân đến trước, cho nên bất kể như thế nào bọn họ cũng phải cái này hành động. Bởi vậy Diệp Phàm rất nhanh theo quảng trường này chi trực tiếp chạy cung điện đi, nơi này cũng là lưu ly cung điện, chỉ là có một ít cung điện bị sau đại chiến hủy đi mà thôi. Diệp Phàm đi vào một tòa cung điện cùng ở chỗ này, hắn thần niệm quét vào đi vào cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương, ngược lại là cái cung điện này chi cũng có hải cốt ta. Cũng không biết tại tranh đoạt thứ gì, Diệp Phàm nhìn thấy có một vị hải cốt xương tay, còn đang nắm một bình thần đan thật lâu chưa bung ra, rất nhanh Diệp Phàm cái này ngoắc ngoắc tay, đem thần đao dẫn vào đến tay mình. Sau đó hắn mở ra nhìn một chút về sau, phát hiện cái này thần đan quả không sai lên cái này tiên đan đến phải cường đại nhiều, vậy mà vạn năm mà không thay đổi, bất luận bao nhiêu năm trôi qua, thần đan là thần đan. Ở chỗ này vậy mà cũng không có theo thời gian làm hao mòn, trực tiếp hóa thành cho tàn. Quái, cung điện này chi thần đan lại còn là chân phẩm A, xem ra là chúng ta vận khí quá nát, bên ngoài tìm những cái kia đều là phụ phẩm. Diệp Phàm liếc mắt một cái này sinh gánh phẩm chất vậy mà cũng là cái này chính phẩm, chí ít hắn luyện chế đan dược phẩm cấp đều cao hơn nhiều, có thể thấy được cái này một loại thần đan có thể ở chỗ này tồn tại. Khẳng định những người này là đằng sau tiến đến. Không phải vậy lại làm sao có thể tại cung điện này chi vẫn lạc đây. Bởi vậy Diệp Phàm nhận lấy cái này thần đan về sau, lập tức lại hướng về chỗ khác đi, hắn mắt là muốn đem đại bộ phận cung điện chi thần đan đều thu thập, sau đó vừa mới cái kia một trong bình cũng chỉ có một cái thần đan. Tại những cung điện này chi tìm tới thần đan cũng là tương đương rất ít. Tòa cung điện này chi cùng ngoại giới cung điện không hề có sự khác biệt. Chỉ là so sánh hào hoa, nhưng là đi qua cái này vạn năm thời gian trôi qua cách vẫn như cũ như thế. Diệp Phàm chỉ thấy địa một bình, sau đó tại cái cung điện này chi cũng là không có cái gì tìm tới, nhưng Diệp Phàm không có chút nào kinh ngạc, dù sao thiên tòa cung điện có thời gian để bọn hắn chậm rãi đi tìm. Cho nên ở chỗ này Diệp Phàm tiếp tục chậm trễ một chút thời gian, sau đó liền rời đi tòa cung điện này. Liên chiến đến phía dưới một tòa cung điện. Lần cùng bọn hắn đều không có đụng, dù sao thiên tòa cung điện phạm vi cực lớn, vốn sợ cũng phải là mặt sau này mới có cơ hội. Bởi vậy đến đón lấy Diệp Phàm tốc độ phi thường nhanh, cái này một tòa cung điện tìm còn về sau một thanh lại đi mặt khác một tòa cung điện, thế mà kết cục y y nguyên như thế. Hoặc là tìm tới cái này một chiếc nhẫn, hoặc là cung điện chi có một hai đem thần khí, cao cấp một chút pháp bảo tự nhiên cái gì đều không tìm được, như thế khiến Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Vốn định đem Diệp gia đệ tử toàn bộ lật ra đến, để bọn hắn đến cung điện này chi chậm rãi đi tìm, sau đó nhìn một chút cái cung điện này chi biến cố, Diệp Phàm trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Ai biết cung điện này chi hội có tình huống như thế nào xuất hiện, những người này chết như thế nào cũng phiền đều tìm không ra đến. Cái này nguyên do khẳng định là cái cung điện này chi có vấn đề, lại hoặc là đối với bên ngoài người giết chết. Nhưng mặc kệ là cái gì dạng Diệp Phàm đều phải đi còn về sau lại nói. Cái này liên tiếp đi xuống Diệp Phàm tìm gần mấy chục tòa cung điện, cũng chỉ là thu hoạch ném một cái ném mà thôi, cũng không có bao nhiêu. Sau đó sau một khắc Diệp Phàm tại có thăm thẳm thanh âm truyền đến. Vô cùng quái, không biết nơi này người nào vậy mà lại thổi còi, mà lại thanh âm này cần phải đến từ lớn nhất van xin chủ cung điện chi, Diệp Phàm cũng không có đến nơi đây đâu đi. Chẳng lẽ là có người động cái này thứ gì mới sẽ phát sinh loại thanh âm này đi ra, nhưng Diệp Phàm tìm hết đồ vật về sau hắn ngẩng đầu lên. Sau đó người khác nhìn thấy cái này một loại thanh âm càng ngày càng rõ ràng, giống như là một đạo triệu hoán lực lượng. Sở Nguyệt tại bên ngoài lưu một đạo lấy giám sát trận pháp, tại cái kia cũng lưu một chút tâm nhãn, sau đó đột nhiên thét lên đi ra nói với Diệp Phàm, không tốt Diệp ca, ngươi nhìn bên ngoài quảng trường những hài cốt này vậy mà động. Tại này từng đạo thăm thẳm thanh âm giống như là thấp giọng nhưng lại không giống. Dù sao có thể nghe được bốn phía đều có, sau đó liền nhìn thấy quảng trường này những cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất hài cốt, vậy mà bắt đầu có loại muốn đứng lên bộ dáng, mà lại không phải một bộ hai cỗ hài cốt, mà chính là thành hàng, đây chính là gần vạn người sau khi ngã xuống lưu lại hài cốt ta, nghĩ không ra bọn họ vậy mà có thể tại cái này bò lên đến cùng là ai đang thao túng những thứ này hài cốt. Diệp Phàm mặt cũng là lộ ra loại này kinh hãi chi sắc, những hài cốt này rất nhanh theo địa sau khi đứng dậy giống là vô cùng chỉnh tề, sau đó nghe lấy cái này xa xăm tiếng địch này bắt đầu hướng cung điện này chi mà đi. Chương 2494, Vong Linh Pháp Sư. Nóa, ta biết cái này bên trong khẳng định có gì đó quái lạ, những người này chết như thế nào bộ dáng, đều là có hài cốt bị đâm xuyên. Diệp Phàm coi là đây là bọn họ sau đại chiến lưu lại, nghĩ không ra là cái này hài cốt tạo thành, cái gì người ở chỗ này khống chế những thứ này, Diệp Phàm rất nhanh hắn cũng không biết nên như thế nào, hiện tại tránh cũng tránh không ngũ hành tiên quốc. Loại này chỉ có thể nghĩ biện pháp, cái này vạn hài cốt vậy mà đều nghe lấy đạo này ràng giặc thanh âm, sau khi đứng dậy liền hướng về nơi này mà đến, là bọn họ thân thể cũng có cái này lực lượng. Mà những lực lượng này cần phải đến từ cái này Đông Ly Thần Cung Chi, chẳng lẽ là nói Đông Ly Thần Cung Chi bảo vật không ai có thể còn sống lấy đi. Diệp huynh, cái này như thế nào cho phải, xem ra chúng ta vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp, một khi những thứ này hài cốt đi vào cung điện về sau quả đem không thể tưởng tượng nổi nha. Cái này Thanh Loan đương nhiên cũng nhìn ra tình thế tính nghiêm trọng. Nếu như đợi đến những thứ này hài cốt tới gần cung điện chi, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, cái này vô cùng phiền phức. Hơn nữa thoạt nhìn đã rất là rùng mình, Diệp Phàm chính mình đáy lòng đều cảm thấy một chút sợ hãi. Nơi này bay không đi à, khắp nơi đều là cái này cấm bay trận pháp tại cái này, Đông Ly Thần Cung thành công xem ra cũng là một cái hồ à, nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tới nơi này. Đoán chừng cũng không nghĩ đến dạng này bị hố rơi. Mà bây giờ lại đem Diệp Phàm chính mình cho hố, không chỉ có là Diệp Phàm phát hiện, rất nhanh Hiên Viên Chiến cũng theo cung điện này chi đi ra, sau đó nhìn đến trước mắt tình cảnh này, sắc mặt đều cất mất. Hắn cùng cái này ma hình cùng ma thiên một dạng, tại cung điện này chi chỉ tìm tới một ít gì đó mà thôi, cũng không có tìm được nhiều ít, thậm chí bảo vật này đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Không người biết được. Nhưng là người nào có thể biết đến cùng là một thanh âm từ nơi nào truyền đến, giống như là tại cái này tòa nhà Ly Thần Cung Điện một trong dạng, vẫn là nói nơi này vốn là một cái trò chơi chàng, bọn họ toàn bộ bị lừa tới nơi này, thành vì người khác vui đùa quân cờ. Hiện tại những thứ này hài cốt bị người khống chế là đến nơi đây mà đến. Giao chỉ thánh cảnh đạm thai mộng nghe được thanh âm quái dị, từ bên trong đó đi sau khi đi ra mi đầu cũng nhăn xuống tới, nàng cũng không ngờ tới sự tình hội thảm liệt như vậy. Vậy mà lại bị những thứ này hài cốt cho vây quanh, mà lại thiên tòa cung điện nha, bọn họ tính toán trốn có thể chạy trốn tới đâu đây, hiện tại liền hạ đường đi đều không tìm lấy, mà lại những thứ này hài cốt xem ra căn bản là không có cách phá mất. Ta không tin. Các ngươi cái này một đống khô lâu còn dám đi tới nơi này đến xem ta, không đem bọn ngươi đánh nát. Rất nhanh cái này đất đen nhìn thấy hài cốt, hán đạo này thần lực trực tiếp vênh ra ngoài, hóa thành cái này lưỡi kiếm vênh sát mà ra, nhưng mà lại nhìn thấy cái này hài cốt bị hắn chơi ngã về sau rất nhanh lại từ bò lên tới. Tính toán biến thành cái này nát cỗ, nhưng những thứ này xương cốt còn có thể tiếp tại cái này một khối. Đây là thần cảnh cao thủ sau khi ngã xuống lưu lại cái này một cỗ nhục thân trình độ cứng cáp. Ta nhìn đến đây đất đen sắc mặt cũng thay đổi. Tự lẩm bẩm nói ra, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ở chỗ này vẫn lạc hay sao? Ở chỗ này không có người muốn trở thành những thứ này hài cốt vận mệnh mà chết ở loại địa phương này. Mọi người tới nơi này là vì tầm bảo mà đến, nhưng là người nào cũng không nghĩ ra. Cái này bảo bối ngược lại là không có tìm thành, ngược lại là đem chính mình mệnh lưu tại cái này địa phương. Hết lúc này mặt cũng vô cùng khó coi, sau đó trực tiếp hỏi cái này đạo quyển thiên phù nói ra, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào, là trực tiếp chạy còn là làm sao làm không biết, những thứ này hài cốt tiểu hắc có thích hay không nuốt mất nha. Cái này có thể là một cái vong linh không chế sư. Nghĩ không ra loại địa phương này sẽ còn lưu giữ tại bọn họ loại thân phận này, đã thật lâu không có nhìn thấy, lần này ngươi xem như đá cái này tấm sát. Đạo quyền thiên phù lúc này cũng rất bất đắc dĩ, phải biết một khi là cái này vong linh pháp sư triệu hoán những thứ này xương sườn đứng lên, cái kia liền trực tiếp thành hắn tay lợi khí. Trừ phi có thể tìm tới cái này vong linh pháp sư, cũng đem hắn oanh sát. Không phải vậy căn bản không có người có thể có cơ hội từ nơi này lui ra ngoài. Không thể nào, làm sao xui xẻo như vậy, vừa đến nơi đây đụng phải những thứ này xương cốt, Diệp Phàm cũng có chút không dám tin. Có điều hắn đương nhiên sẽ không chịu phục đến, rất nhanh lại Diệp Phàm tế ra đến chính mình tôn thần đao. Sau đó một đạo mặt trời gay gắt như hồng, hướng thẳng đến trước mắt hàng này hài cốt trực tiếp oanh giết tiếp. Tôn thần đao cường đại đao mang trực tiếp rảo sát những thứ này hài cốt, thế mà ai có thể nghĩ tới những thứ này hài cốt bị Diệp Phàm tôn thần đao nói đánh cho về sau, lại còn có thể một lần nữa hợp hai là một, tiêu tan vì số nguyên. Theo cái này rách dưới xương cốt còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra cỗ này người đi ra, ngược lại là đem Diệp Phàm giống như cho làm sửng sốt, liền tôn thần đao đều đối phó không. Hắn cái này vẫn thiên thần kiếm, cái kia có cái dám dùng à. Một đầu khác hiên viên chiến lúc này cũng xuất thủ, sắc mặt hắn đổi xanh, lại càng không cần phải nói ma hình cùng ma thiên cũng là sắc mặt khó coi, hiện ở phía dưới đường bọn họ cũng tìm không ra, lại nói cần phải từ nơi này mới có thể đi xuống đi. Huống hồ có một kiện không chuyện tốt, đó là vừa mới tiến đến một cái kia tâm chắn thiên nhiên lúc này lại liên quan đóng lại đến. Giống như là một đạo phong bế không gian. Trừ phi bọn họ 8 người này cùng một chỗ nỗ lực đem cái này tâm chắn thiên nhiên tách ra, không phải vậy người nào cũng đừng hỏng từ nơi này đi xuống. Mà lại cái kia đi xuống ai biết tan ca là cái gì, vạn nhất lại là rơi tại đây bên trong, chẳng phải là vẫn là như thế. Các ngươi không sợ thần khí, ta không tin tưởng các ngươi chẳng lẽ còn không sợ ta thần hỏa sao? Diệp Phàm không tin ngay sau đó hắn đem thể nội phần thiên tử diễm trực tiếp tế ra, đạo này thông thiên hỏa diễm chi lực, hướng lên trước mặt trực tiếp đốt cháy mà ra. Cái kia cự đại hỏa diễm trực tiếp đem Diệp Bạch phía trước hàng này xương người thiêu cái này một đám hai tĩnh, thậm chí ngay cả cho đều không tồn tại. Diệp Phàm không tin cái này xương cốt đều đốt thành cho bụi, mà lại liên tiếp một đạo dấu vết đều không có. cái này nếu có thể lại biến về xương cốt, vậy thì thật là ngưu bức. Bất quá xem ra cũng đem ngọn lửa này gửi sau khi ra ngoài, những hài cốt này bị đốt thành cho bụi về sau không tiếp tục biến thành cái này không đến. Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào xuống tới, bất quá phát hiện hắn cái này một đám lửa cũng chỉ có thể thiêu một số lấy xương cốt mà thôi. Diệp Phàm muốn đem nơi này toàn bộ thiêu hủy căn bản làm không được a, hắn cũng không có nhiều như vậy lực lượng khống chế phần thiên tử viêm. Cái này một thanh đi xuống đến hao phí một phen không ít thần lực nha. Coi như hắn phục dụng thần đan, vậy cũng không thể cái này tiếp tục nữa, dù sao đây là một cái vô cùng mệt chết người xuống nha. Thần hỏa nguyên lai chỉ có thần hỏa mới có thể đem những thứ này diệt đi, ngươi nhanh hướng về một bên xuất thủ nha, nếu không có sinh hoạt lời nói chúng ta không cách nào ngăn cản, huống hồ nơi này chúng ta không thể lại ở lại. Không phải vậy tất cả mọi người ra không được, đáng chết cái này tấm chắn thiên nhiên, tại sao lại đóng lại? Lúc này ma hình cùng ma thiên sắc mặt hai người kịch biến, bọn họ nhìn đến những thứ này cổ nhân vậy mà không hướng về Diệp Phàm mà đi, ngược lại là hướng thẳng đến bọn họ năm người này trực tiếp nào tới. Mà lại cái này lên trước kia tốc độ nhanh hơn, Hiên Viên Chiến về sau sắc mặt cũng thay đổi. Mà lại rất nhanh bọn họ lại hướng về Diệp Phàm bên này cực nhanh tiến tới tới. Sau đó có chút lấy xin bộ dáng nói ra, đạo hưu nhanh rút một chút, đem những này xương cốt đều thiêu một chút, không phải vậy chúng ta cũng ra không được à, tấm chắn thiên nhiên tương đương chúng ta 8 người hợp lực mới có thể phá vỡ. Một khi chúng ta cái này chi bất cứ người nào vẫn lạc, mọi người chỉ có thể mãi mãi cũng ra không được. Chương 2495, Khô Lâu Cự Nhân. Hiên Viên Chiến cầu cứu, Diệp Phàm tự nhiên là nhìn đến, nhưng là hắn chưa chắc sẽ ra tay giúp hắn. Diệp Phàm có ý nghĩ của mình, là để cái này vong linh pháp sư triệu hắn những thứ này hài cốt phục sinh lên, sau đó đem bọn hắn đánh tan, nói như vậy toàn bộ cung điện thứ đó lưu lại hắn tự mình một người. Dạng này cớ sao mà không làm? Đến lúc đó nơi này bảo vật tất cả thuộc về hắn một người sở hữu, là muốn như vậy làm lời nói, vạn nhất cái này vong linh pháp sư đem những này khô lâu triệu tập lại tới đối phó chính hắn, cái kia đây mới là không thể ứng đối. Ngược lại là Diệp Phàm thần hỏa có thể đối phó cho nó, thật không nghĩ tới có khác khả năng công kích đối phó được, những thứ này xương cốt tuy nhiên đã tán rơi tại đây chỗ. Nhưng là vừa nghe đến cái này tiếng địch âm nhạc những thứ này xương cốt hội tự mình phục hồi như cũ. Sau đó đứng thẳng lên, bởi vậy cái này hơn 10.000 đại quân dạng này tuân hướng nơi này mà đến. Đạo hữu, ngươi sẽ không cần đem chúng ta toàn từ bỏ đi. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi nếu để cho chúng ta toàn từ bỏ, như vậy ngươi cũng đừng hòng đi ra nơi này những thứ này xương cốt sau một khắc lại đối phó ngươi. Hiên Viên Chiến ngắm liếc một chút Diệp Phàm, lúc này cũng nhìn ra bọn họ sẽ bị đối phương đem thả vứt bỏ. Dù sao ở chỗ này chỉ có Diệp Phàm cái này thần hỏa có thể đối phó được những thứ này khô lâu đại quân. Một khi bọn họ tiếp cận chính mình, bất luận hắn tay nắm thần khí vẫn là Hiên Viên thần kiếm, đều không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần một đánh xuống cái này khô lâu tính toán bị hủy diệt cũng có thể một lần nữa gom thành nhóm. Này làm sao hồi là đối thủ đâu, chỉ sợ kiên trì đối bọn hắn không có ý nghĩa. Đạo hưu vội vàng đem bọn họ đều cho ta nhóm thiêu hủy, không phải vậy chúng ta chơi xong, ngươi cũng trốn không. Cái này ma hình cùng cao trọc trời hai người đều nhìn ra, Diệp Phàm không còn tâm tư muốn giúp bọn hắn, dù sao những thứ này hài cốt đã không hợp nhau hắn. Truyền ma đã hướng bọn họ mà đi, cái này hơn 10.000 hài cốt đại quân. Căn bản không có một người có thể nhìn được, chỉ sợ hơi chậm một chút sợ rằng sẽ bị trực tiếp nuốt vào. Không phải ta không giúp các ngươi, là ta thần lực cũng gánh không được, vận dụng một lần phần thiên tử diễm thần hỏa, ta muốn hao phí rất nhiều thần lực, thực ta thân thể không có bao nhiêu thần đan. Diệp Phàm mình đương nhiên đến lưu một chút thực lực bảo trụ chính mình mệnh mới được. Nếu vì bọn họ mấy người này đem chính mình thần lực toàn bộ cho tàn không còn, như vậy những người này nếu như toàn bộ chạy tới, chính mình cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nước. Đến lúc đó đừng nói hắn đi ra ngoài, liền có thể có sống hay không ra ngoài đều là một đại vấn đề, bởi vậy đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Thực Diệp Phàm cũng không muốn để Tiểu Nguyệt cùng cái này thị huyết hắc nghĩ đến để bọn hắn xuất thủ. Đạo hữu A, ngươi đến giúp ta một chút sao? Không thể cách chúng ta mà đi A. Cái này Hiên Viên Chiến rất nhanh từ đằng xa bay thẳng chạy vội tới Diệp Phàm sau lưng đi, tại hắn sau lưng ngược lại là không có hải cốt hội đuổi theo. Bởi vì Diệp Phàm thần hỏa hội khiến những thứ này hải cốt cũng cảm thấy kiêng kỵ, bởi vậy có tại hắn sau lưng này cũng vẫn được, nhưng cùng bọn hắn tại cái này mặt đối lập, sợ rằng sẽ rất khó đi. Diệp Phàm phất phất tay, lại là một đạo hỏa diễm hướng về hải cốt đuổi tiếp, trong nháy mắt cái này mấy cái bách biển cổ bị thiêu hủy. Đây chính là một đoàn rất đại hỏa diễm, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thiêu hủy cũ một số hải cốt. Có thể thấy được nếu muốn toàn lực thiêu hủy một lần, chỉ sợ Diệp Phàm thần lực trong cơ thể căn bản cũng không. Đến lúc đó chính hắn cũng sẽ xong đời, cho nên đạo này thần hỏa sau đó Diệp Phàm sắc mặt cũng dần dần trắng xám. Sau đó ta khoát khoát tay xuống tới, nói ra, ta không giúp các ngươi, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ chính ta đều gánh không được. Chủ yếu nhất là muốn tìm tới nơi này vong linh pháp sư, hẳn là cái kia ra hỏa động thủ. Ta hoài nghi ra hỏa này giấu ở những thứ này hải cốt chi. Diệp Phàm thần lực cũng rất nhanh tại quảng trường này chi tìm kiếm xuống tới, Khô Lâu đại quân không dám đến gần với mình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không biết lưu ý những thứ này hải cốt chi biến hóa, có thể lấy ngụy trang thành hải cốt sinh trưởng ở cái này đại quân chi, khẳng định là không phải tầm thường người. Tối thiểu có tu vi nhất định, mà lại thiên tòa cung điện chi. Ai biết có hay không ở nơi này xuất hiện. Dù sao tiếng địch này bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không có người biết được theo phương hướng nào tới. Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Cái này đáng chết ra hỏa cái nào tìm hắn đi lấy, núp ở bên trong chúng ta cũng không tiện tìm a. Ma hình cùng cao trọc trời hai người tuy nhiên không sợ chết, mà lại chỉ cần hài cốt hội xé nát bọn họ. Bọn họ cũng có thể thoát đi mà đi. Mà bây giờ bị vây ở chỗ này, hai người bọn họ lực lượng cũng không đủ có thể xé rách cái này tấm chắn thiên nhiên. Tiến đến thời điểm là tám người cùng một chỗ hợp lực xé mở cái này vết rách, sau đó lần này hai người bọn họ, làm sao có thể phá vỡ nơi này cấm chế chạy đi. Chỉ cần nơi này bỏ xuống một cái kia trực tiếp lạnh. Ma hình cùng ma thiên hai người lấy cái này thần lực trực tiếp quét bay cái này trước mắt Khô Lâu đại quân. Sau đó bọn họ cũng trở về đến Diệp Phàm cái này bên người đến, hiện tại cái này Khô Lâu cũng đối Diệp Phàm không có hứng thú. Mà đối với bọn hắn hoàn toàn là cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này muốn treo cũng treo cùng nhau đi, tổng bị bộ xương này xé nát đến tốt ta. Huống hồ những thứ này bị bọn họ hoành sát Khô Lâu rơi điệu lại lên, hoàn toàn là giết không chết đem bọn hắn hoàn toàn làm khó. Mặc dù có vong linh pháp sư dính tại bộ xương này chi, thế mà muốn tìm tới hắn cái này còn khó hơn lên trời. Nơi này mỗi một bộ hài cốt tất cả mọi người dùng thần nghiệm đảo qua đi, Diệp Phàm tự nhiên cũng không dám thất lễ, hắn đem chính mình thần nhãn mở ra. Có thể thấy được lên trước đó càng thêm rõ ràng một màn xuất hiện tại hắn trong mắt, sau đó tới Diệp Phàm nhìn đến tại cái này vạn người Khô Lâu đại quân chi, giấu ở cái này trung tâm. Có một bộ xương khô thuộc về người khác biệt, bởi vì đem hắn tại cái này chi nhìn đến một đôi mắt, mặc dù là cái này màu xám trắng, nhưng là cái kia tròng mắt động một cái. Nhìn đến ở nơi này, đừng để hắn chạy. Diệp Phàm rất mau đem cái này ấn ký trực tiếp ném cho ma hình cùng ma thiên hai người. Cái kia một bộ xương khô xem ra cùng khác khô lâu hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng là có một chút Diệp Phàm không thể không nhận rõ cái này một bộ xương khô. Đã không có bất kỳ vật gì có thể phát ra loại kia thanh âm, còn có thể điều động nơi này Khô Lâu đứng lên, đây mới là lớn nhất làm cho người đáng sợ. Bởi vậy ngay sau đó Hiên Viên Chiến biết cái kia một bộ xương khô về sau, rất nhanh hắn Hiên Viên Thần Kiếm trực tiếp ly thể, sau đó hóa thành đạo này mãnh liệt kiếm hồng trực tiếp xuyên qua nhật nguyệt. Cái này thần kiếm trực tiếp đánh phía cái kia một cỗ hài cốt, tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến trước mặt. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy cái kia Khô Lâu giống như là phát hiện một dạng, sau đó bắt đầu theo cái này khô lâu đại quân chi rời đi, tốc độ cũng phi thường nhanh, trong nháy mắt chơi lấy cung điện phương hướng mà đi. Tại hắn kinh hoàng lúc có thể thấy được những thứ này khô lâu bắt đầu loạn xuống tới, cũng không có hướng lấy bọn hắn mà đến, không có thể khống chế về sau tiếng vọng đã loạn, bọn họ cũng trực tiếp đuổi theo. Hiên viên thần kiếm hướng mục tiêu trực tiếp đánh xuống đi, sau đó liền nhìn thấy cái này một bộ xương khô lại điều động lấy hắn khô lâu, theo cái này địa trực tiếp đứng lên, tạo thành một đạo cái này khô lâu cự nhân. Sau đó hiên viên thần kiếm đỏ tại cái này thấy tường chi, những thứ này khô lâu rơi lả tả trên đất, nhưng là rất nhanh có khô lâu lần nữa hóa thành cái này một bộ hình người khô lâu. Chương 2496, bọn họ chạy. Cái này khô lâu có 30 tầng lầu cao như vậy, mà lại hắn tay nắm lấy hắn khô lâu tạo thành xiềng xích, hướng về Diệp Phàm bọn họ trực tiếp bỏ rơi đến. Đạo này lực lượng làm cả quảng trường chi đô thanh thế to lớn. Diệp Phàm rất nhanh theo cái này rời đi, sau đó liền bắt đầu hỏi tham đạo quyển thiên phù nói ra, gia hỏa này lại giấu đến địa phương nào đi, làm sao trong nháy mắt lại không, hiên viên thần kiếm đều làm hắn không chết. Diệp Phàm tại hắn thân thể chạy xuống đạo này thân niệm, sau đó sau một khắc liền thần niệm đều đã biến mất, giống như là cứ thế mà bị biến mất một dạng. Không biết cái này vong linh pháp sư ở lại đây cung điện chi, đến cùng có ý tứ gì? Còn là hắn ban đầu vốn đã vẫn lạc sau đó tu luyện thành cái này vong linh, cái này một loại nghề nghiệp tại bán thần vực chi rất ít gặp. Nhưng cũng chỉ có tại thần vực chi tương đối thấy nhiều, bởi vậy Diệp Phàm lời nói rơi xuống về sau, cái này đạo quyển thiên phù cũng nói, vong linh pháp sư, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy giết chết. Nói không chừng người ta đã lưu cái này hậu thủ chạy đến chỗ khác đi. Đã hắn đã điều động lấy khô lâu đại quân, huống hồ lại có lấy khô lâu cự nhân xuất hiện, vậy nói rõ ra hỏa này còn lưu tại nơi này. Diệp Phàm cảm giác đến đạo quyển thiên phù hoàn toàn là tại nói nhảm, Diệp Phàm đương nhiên cũng nghe ra đến, bất quá bây giờ ra hỏa này giấu ở trong này, cũng bất động không hắn nha, trong nháy mắt hắn tôn thần đao lại hoanh ra ngoài. Sau đó có từng đạo đao mang trực tiếp vênh tạc lấy một tòa cự nhân khô lâu, sau đó tôn thần đao bị quật bay ra ngoài, hơi có chút giật mình cùng khô lâu lực lượng, xem ra ít nhất sẽ ở tán thần ngũ kiếp lấy. Diệp Phàm tôn thần đao liền thần cảnh cao thủ đều có thể chém giết, lại huống chi chỉ là tán thần một kiếp, nhưng là đụng phải cái này tán thần ngũ kiếp nên mới hội bị quật bay ra ngoài. Dù sao hắn cũng không phải là hoàn toàn có thực lực này, trong cơ thể ta có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, đối phó cái này khô lâu không sẽ có vẻ như thế tốn sức, sau đó khóc lại là giết không chết, bởi vậy như thế làm khó chính nàng. Không thể nào, gia hỏa này làm sao khó như vậy lấy giết chết, ta tôn thần này đao cũng không hề dùng. Hiện tại đã mấy lần phía dưới đều không thể đem cái này khô lâu tàn sát, có thể thấy được cái này đối ta nhiều khó khăn. Cái này vong linh pháp sư ở nơi nào đều tìm không ra, hiện tại trốn lại không trốn thoát được, đã là để bọn hắn làm cái sắc mặt hơi trắng bệnh. Một khi cái này thần lực sử dụng hết không có cái này thần đan phía dưới, mọi người sẽ chỉ bị vây ở chỗ này không cách nào ra ngoài, đây mới là để bọn hắn nhức đầu nhất sự tình, chỉ là Diệp Phàm nhìn đến đây cũng không sợ hãi. Có chút bất đắc dĩ, phải dùng cái này thần hỏa hắn cũng gánh không được a hun đúc phía dưới cái này khô lâu cũng hướng về hắn trực tiếp hoanh kích mà đến. Bởi vậy Diệp Phàm tôn thần đao cũng không có ngưng xuống, đạo này kiếm hà trực tiếp xuất hiện, sau đó một đạo lực lượng cường đại, muốn đem cái này khô lâu dẫn vào, nhưng là còn không có qua một hồi này Diệp Phàm kiếm hà trực tiếp biến mất. Bộ xương này giống như là đầu gối trên mặt đất một dạng, Diệp Phàm kiếm hà không có cách nào đem hút đến trong này đi, có thể thấy ra hỏa này liền cái này thần lực đều không e ngại, đây mới là lớn nhất khó có thể đối phó. Chúng ta thật chẳng lẽ không có cách nào đối phó hắn sao? Tám người liên thủ đến đều không làm gì được bộ xương này. Các loại thủ đoạn thần thông thi triển đi ra, từng đạo cái này cường đại công kích oanh tạc hắn thân thể, sau đó điểm này ảnh hưởng đều không có. Bây giờ nghĩ đi lại đi không? Ta biết ngươi là vong linh pháp sư, ngươi ra đi, chúng ta làm điều kiện như thế nào, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta, tuy nhiên chúng ta sẽ không lại đi cái cung điện này chi tầm bảo, mọi người trực tiếp ra ngoài. Một bên Diệp Phàm không có mở miệng xuống tới, Hiên Viên Chiến đã đợi không kịp à, tất phải lập tức lấy mở miệng nói chuyện, không phải vậy đợi đến gia hỏa này tới, chỉ sợ kết cục này đem về cực kỳ khủng bố à. Tuy nhiên lời nói này còn tại cùng cái này vong linh pháp sư câu thông, đối phương hiện tại liền mở miệng đều không có, chỉ có thể đối với không khí nói chuyện. Đối phương quyết tâm đem bọn hắn giết chết, bởi vậy lại một lần nữa hoanh tới, lần này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lưu thủ, chờ một chút hắn thần hỏa lần nữa tê ra khắp thiên hỏa diễm, phóng tới cái này khô lâu mà đi. Hai văn thần hỏa lên hỏa diễm lực lượng phi thường mạnh, rất nhanh bộ xương này bị ngọn lửa đốt cháy, theo cái này dưới lòng bàn chân bắt đầu tán hạ xuống, một chân trực tiếp quỳ gối đất này. Dù sao cao như vậy thân thể, Diệp Phàm chỉ cần thiêu hủy nó một chân liền không cách nào đứng thẳng, quả nhiên cái này một chân bị thiêu hủy về sau, toàn bộ khô lâu trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó lại lần hóa thành cái này một chỗ. Cái này mấy cái lần về sau, Diệp Phàm cuối cùng minh bạch, cái này vong linh pháp sư tính toán khống chế những thứ này hài cốt, đều có một trận ngừng thời gian, đương nhiên sẽ không một mực hướng bọn họ nơi này đánh tới. Cơ hội tốt ra huynh đệ, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Ngay sau đó cái này Hiên Viên Chiến nhìn thấy như thế cơ hội khó được, những thứ này hài cốt ngã xuống đất, sau đó bọn họ bảy người đoạt trước một bước đi tới nơi này tâm chắn thiên nhiên địa phương. Sau đó bắt đầu một cái lực lượng cường đại hoành tạc cái này tâm chắn thiên nhiên chi. Hiển nhiên bọn họ là muốn rời đi nơi này, muốn là trễ một bước nữa lời nói, chỉ sợ bọn họ ngọn đèn khô hết biết bị cái này khô lâu những thứ này hoành sát, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Ngay sau đó Diệp Phàm vừa thấy được Hiên Viên Chiến thật phát huy, hắn cái này Hiên Viên Thần Kiếm có một cỗ cường đại bắn thiên lực lượng hoành ra ngoài. Giống như là cái này Hiên Viên đích thân tới nơi đây. Tâm chắn thiên nhiên hội sẽ mở đạo này, chỉ có thể chứa đựng một người ra ngoài địa phương. Hắn tay mắt lanh lẹ, cả người trực tiếp nhanh như chớp theo cái này một đường vết rách trực tiếp rời đi, sau đó đạm thai mộng đương nhiên cũng không chậm, cũng ngay sau đó hướng về cửa động trực tiếp chạy đi. Ma hình ma thiên cùng cái này đất đen ba người cùng nhau chạy đi. Bọn họ 5 người chạy tốc độ là phi thường nhanh, hoàn toàn đem Diệp Phàm liếc ở cái này sau lưng. Phải biết Diệp Phàm sắc mặt này đã dần dần trắng xám, đông ly thần hỏa hao phí hắn quá lớn thực lực, cái này càng là về sau khẳng định sẽ không đáng tin cậy, bởi vậy 7 người này lâm thời quyết định đi đầu một bước rời đi. Bọn gia hỏa này chạy tốc độ ngược lại là rất nhanh, xem ra ta vẫn là xem thường bọn họ nha. Thế mà đem ta một người liếc ở chỗ này. Diệp Phàm hối hận không nên xuất thủ nha, hiện tại cái này tâm chắn thiên nhiên cửa động chỉ mở như vậy không lâu sau dưới, Diệp Phàm cũng còn không có ra ngoài đâu, sau đó có thể gặp đến là tâm chắn thiên nhiên trực tiếp khép kín. Diệp Phàm muốn đi ra ngoài cũng không kịp, coi như hắn đem tôn thần này đao muốn cắm đi vào, sau đó cái này cửa động trực tiếp khép kín về sau, tôn thần đao rớt xuống đất. Căn bản là không có cách phá hư tấm chắn thiên nhiên. Xong đời, xem ra chúng ta ngược lại là bị vây ở chỗ này mặt. Diệp Phàm sắc mặt chuyển động cùng nhau, còn có thể nhìn lấy cự nhân khô lâu. Tuy nhiên bị hắn chém đứt một chân, nhưng là từ chỗ khác lại bắt đầu một lần nữa trở một chân phục hồi như cũ. Chỉ sợ không bao lâu nữa nó lại hội một lần nữa đứng lên, đến lúc đó xiềng xích này hội hướng lấy bọn hắn mà đến. Diệp Phàm đã xuất thủ, đều không thể đầy đủ bắt lấy bọn hắn, mà mặt này trước đoán chừng cũng chỉ có Tiểu Nguyệt cùng Thị Huyết Hắc Nghị Nghị mới có thể làm được đi. Nói những thứ này nữa khô lâu Thị Huyết Hắc Nghị Nghị căn bản sẽ không đi thôn phệ, duy chỉ có dựa vào Tiểu Nguyệt Hỏa Diễm mới có thể diệt trừ những vật này đi. Diệp Phàm chính mình cũng có thể đầu nhập thần hỏa chi, thế mà Sở Nguyệt không cách nào đi vào, vượt qua thần cảnh tu vi đều không thể đi vào. Tuy nhiên Diệp Phàm có thể điều động lấy tiên quốc lực lượng, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ Diệp Phàm không muốn tùy tiện đến động một cái, thực hắn cũng không biết điều động cái này tiên quốc lực lượng là không có thể trấn áp lại. Chương 2497, Phản kích. Bộ xương này thế mà lập tức lại muốn đứng lên. Mặc dù biết bọn họ đã chạy mất, năm người này đến nay cũng nhanh đi cũng nhanh, ở chỗ này cũng không tìm được thứ gì, đã biến mất đến nơi xa đi. Nhất thời làm Diệp Phàm vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại cái này tâm chắn thiên nhiên cũng đã đóng lại, hiện tại còn muốn đi ra ngoài, trừ phi bọn họ chỉ có người có thể sẽ mở nơi này, không phải vậy căn bản là không có cách rời đi. Bọn họ chúng ta còn sợ chết, nói tốt cùng một chỗ ở chỗ này tầm bảo, nghĩ không ra trốn tốc độ nhanh như vậy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sở Nguyệt ngược lại là đối năm người này lòng sinh bất mãn, nhưng là đối phương đã thoát đi mà đi, đem bọn hắn cho lưu tại nơi này, hiện tại đối mặt chính là cái này Khô Lâu, lại là vong linh pháp sư. Ai biết gia hỏa này sẽ làm thành cái quỷ gì? Trước mắt hiện tại liền hắn cái bóng này đều không thể phát hiện. Đây mới là làm bọn hắn nhức đầu nhất địa phương, nếu như biết cụ thể phương vị, tự nhiên có thể đem hắn bắt đến bên người tới. Ngươi ôm lấy Tiểu Nguyệt, vẫn là ta tự mình tới đi. Diệp Phàm đem Tiểu Nguyệt để cái này Sở Nguyệt ôm lấy, sau đó chính mình trực tiếp tế ra hắn cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, cùng lấy thể nội 99 thanh thần kiếm. Sau đó tại cái này Khô Lâu thế mà còn không có lúc đứng lên khác. Diệp Phàm trực tiếp tế ra cái này thập phương kiếm trận, nếu có thể lấy cái này kiếm trận vây khốn hắn, tự nhiên hắn muốn cái này đánh trở về không phải dễ dàng như vậy. Thập phương kiếm trận uy lực vô cùng, cũng là cái này thần vực chi có tên kiếm trận, bởi vậy rất nhanh 99 thanh thần kiếm tạo thành bốn phía kiếm trận, bao phủ tại cái này Khô Lâu cự nhân thân thể. Giống như là cái này một tòa thành đưa nó phong ấn tại, muốn theo cái này thành thốt ra như lên thiên, bởi vậy cái này thập phương kiếm trận tế ra đến thời điểm, cái này Khô Lâu cự nhân vừa tốt chân này cũng đã bổ đến một lần nữa đứng thẳng. Rất nhanh nhìn thấy kiếm trận vô số kiếm mang trực tiếp nghiền ép tại hắn thân thể. Cái này một cỗ lực lượng cường đại hoành kích mà xuống, chỉ có thể đem cái này Khô Lâu thân thể xương cốt tháo bỏ xuống. TEZUIENCUATUIVN Tính toán nghiền nát về sau rơi tại đây chỗ, cũng không lâu lắm những thứ này xương cốt nhất lang hợp thành mới xương cốt, sau đó lại lần tiếp vào nó thân thể này, dạng này lặp đi lặp lại thập phương kiếm trận. Tuy nhiên kiếm trận nhìn như rất cường đại, nhưng là Diệp Phàm có thể phát giác được đi ra những thứ này kiếm mang hẳn là gánh không được bao lâu. Thậm chí Diệp Phàm thập phương kiếm trận cũng sẽ không hoàn toàn đem chân áp. Có thể thấy được cái này Khô Lâu thực lực mạnh bao nhiêu, Diệp Phàm giải hết nó khó như vậy, mà lại lợi hại khẳng định còn ở phía sau. Thập phương kiếm trận giống như là một chương đem ra hỏa này, thế mà hắn vẫn là đánh giá thấp, cái này thế mà Khô Lâu lực lượng rất nhanh. Diệp Phàm kiếm mang đã không được tác dụng trọng yếu. Cái này giống như là có một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, theo cái này thập phương kiếm trận chi có thể gặp đến những trận pháp này, đã chậm rãi có một ít bị xông mở dấu vết. Đó căn bản không cần lại qua bao lâu thời gian sẽ trực tiếp bị hoanh mở. Nhìn đến đây Diệp Phàm chính mình cũng bắt đầu khẩn trương, muốn là cái này thập phương kiếm trận chính thức muốn bài trừ, Tiểu Nguyệt lại không có tỉnh lại. Diệp Phàm thần hỏa cũng vô pháp hoàn toàn đem cái này Khô Lâu thiêu hủy. Như vậy đến đón lấy đợi đến hắn tới thời điểm, cái kia thật phiền phức đến, Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều. Ở cái này thập phương kiếm trận còn hoàn toàn không có phá vỡ thời khắc, Diệp Phàm tiếp tục nuốt cái này thần đan, chủ nếu là có thể khôi phục thân thể thần lực thần đan, Diệp Phàm không chút nào quản nhiều như vậy. Một khỏa hai khỏa thậm chí ba năm khỏa trực tiếp ném vào trong miệng. Chỉ chờ tới lúc những thứ này thần đan luyện hóa thành cái này thần nguyên lực về sau, đó là hắn tế ra thần hỏa thời điểm. Thập phương kiếm trận chính như Diệp Phàm đoán trước như thế, liên tiếp thời gian đốt hết một nén hương cũng chưa tới, đã hoàn toàn áp chế không nổi. Mặt này kiếm mang càng ngày càng yếu, sau đó liền nghe được lấy miệng thủy tinh nứt thanh âm. Thập phương kiếm trận oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, sau đó cái này Khô Lâu hướng về Diệp Phàm trực tiếp oanh áp xuống tới, này chỗ nào đến gai xương trực tiếp xuyên đâm tới. Diệp Phàm chính mình muốn chạy đi, sau đó lại phát hiện cái này bốn phía không gian đều tại ngưng kết rất khó di động, nhưng là cái này lọt vào đối phương khống chế một chút. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý cái này lực lượng đánh vào chính mình thân thể đến, nói như vậy chẳng phải là xong đời. Bởi vậy tại đạo này lực lượng còn chưa tránh thức đến trước đó, ngay sau đó hắn cái này thần hỏa trực tiếp tế ra, sau đó đạo này hướng thiên hỏa diễm chiếu sáng cả khắp nơi chi. Cùng cái này gai xương trực tiếp va chạm xuống tới, làm nhưng cái này gai xương muốn xuyên thủng cái này thần hỏa, cái này hoàn toàn là phi công, Diệp Phàm thần hỏa vẫn là đốt tại cái này gai xương thân thể. Nghe thấy cái này bốc khói tư tư thanh âm xuất hiện, sau đó thần hỏa tiếp tục hướng về hắn thân thể thiêu hủy đi xuống. Tuy nhiên Diệp Phàm sinh hoạt lực lượng không phải mạnh như vậy, không cách nào hoàn toàn ngăn chặn ra hỏa này. Đạo này thần hỏa tế ra đến Diệp Phàm sắc mặt kịch liệt trắng xám, giống như là thần lực trong cơ thể đã tiêu hao không còn một mảnh, sau đó liền nhìn thấy đạo này xiềng xích từ đằng xa trực tiếp vung tới. Diệp Phàm không nghiêng không lệch vừa lúc bị cái này xiềng xích quét bay ra ngoài. Vâng! Diệp Phàm chính mình thân hình tạp tại cái này khắp nơi chi, đương nhiên vẫn chưa đem cái này nhất đại địa oanh mở một cái hô đến, ngược lại là lệnh hắn thân thể này từng đạo vết thương. Phải biết hắn nhưng là thân thể đỉnh phong tu vi, nhưng mà lại không cách nào gánh vác xiềng xích này, có thể thấy được cái này vòng tay đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, uy lực lại to lớn như thế. Một phía khác cái này Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm thôi trọng thương như thế, nhất thời mặt mũi này mười phần phẫn nộ, muốn không phải thân thể ôm lấy Tiểu Nguyệt sẽ trực tiếp phóng đi đây. Không cần quan tâm nhiều Diệp Phàm đương nhiên vào thời khắc này cũng xông lại, sau đó hắn trường đao màu vàng nóng lấy tránh thức đao mang oanh sát mà ra, chỉ có thể đem cái này khô lâu xoắn nát, nhưng là cũng chưa hoàn toàn đánh sập. Hiện tại vẫn là không cách nào tìm ra. Cái này vong linh pháp sư đến tuột cùng tại cái này nơi nào? Diệp Phàm tiếp tục mở ra chính mình bóng người, sau đó liền nhìn thấy cái này một đoàn cái bóng mơ hồ tại cái kia nhích tới nhích lui. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, không phải tại cung điện này chi, mà tại cái này khô lâu bên trong, cũng là người khổng lồ này khô lâu bên trong cất giấu tránh thức cái này vong linh pháp sư. Tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn chính mình sẽ bị cái này vong linh pháp sư cho tiêu hao chết, đợi đến hắn không có cách nào tế ra cái này thần hỏa. Tự nhiên vong linh pháp sư không cách nào khống chế bộ xương này cự nhân, chỉ huy hắn đại sát tứ phương. Tiểu Hắc tiền bối, không biết ngươi có biện pháp nào không đối phó cái này lỗ thủng, muốn tiếp tục như vậy lời nói chúng ta đều muốn ở chỗ này xong đời. Diệp Phàm mặt lộ ra cái này thật sâu sầu lo. Tuy nhiên hắn thần hỏa đã có thể thiêu hủy nó cái này nửa người dưới, nhưng là ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm cái này thần hỏa đã không thể tiếp tục được nữa. Thần đan tính toán lại thế nào luyện hóa xuống tới, đó cũng là cần muốn thời gian này, trước mắt mới là nhất làm cho đầu hắn đau địa phương. Diệp Phàm hy vọng là thị huyết hắc nghị đi đối phó cái này một bộ xương, nhưng là có thể đối phó cái này vong linh pháp sư, nếu là có thể đưa nó cho nuốt mất. Hết thể nan để giải quyết dễ dàng. Cho nên bây giờ không phải là cái này thị huyết hắc nghị có thể hay không hành động xuống tới. Diệp Phàm chỉ có thể chờ mong nhìn lấy nó. Lần này Tiểu Nguyệt lại ngủ mất. Hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Phải chờ tới nàng xuất thủ. Đoán chừng Diệp Phàm lúc này đã chết rơi xuống. Chương 2498. Lại được ăn. Hiện tại hắn mình mới là thật đang lúc tuyệt vọng nha. Chỉ có một cái xiềng xích đánh Diệp Phàm trên thân đã bị thương nặng, huống hồ Diệp Phàm hiện tại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Bởi vậy lúc này thì nhìn thị huyết hắc nghĩ lời nói này sau khi nói xong, sau đó bị thần niệm nhìn thấy theo hắn cái này trên bờ vai bắt đầu bay ra ngoài, sau đó trực tiếp xuyên qua cái này khô lâu cự trên thân người. Hắn tựa như đạo này vô cùng rất nhỏ con muỗi một dạng xuyên qua. Cơ hồ bộ xương này không có chút nào phát giác một trong. Ngay sau đó xuống tới các ngươi khác nhìn thấy cái này một bộ xương khô, đột nhiên lấy trái nhảy phải nhảy xuống, tựa như là có thứ gì chui vào một dạng. Diệp Phàm thần niệm đuổi theo, sau đó hắn đánh mở mắt thần muốn nhìn cái này thị huyết hắc nghị đến cùng có hay không đem cái này vong linh pháp sư nuốt mất. Quả nhiên tiểu hắc xông đi vào thời điểm, cái này vong linh pháp sư xem như phát giác được dạng này thứ gì tới, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là cái này con muỗi một dạng, cũng không ngờ rằng đột nhiên có đồ vật gì tiến đến. Sau đó hắn muốn cực lực thoát khỏi, ngay sau đó cái này thị huyết hắc nghị nghị có thể xông vào cái này vong linh pháp sư trên thân, trực tiếp đi vào đến trong cơ thể hắn đi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này vong linh pháp sư có một cỗ rất cường đại lực lượng, theo cái này thể nội đem tiểu hắc trực tiếp bước lui, chợt có một đạo cái này giống như hồn thể đồ vật, theo cái này khô lâu trên thân thoát đi ra ngoài. Tốc độ phi thường nhanh, nhưng là khát máu hắc nghĩ hoàn toàn không hề từ bỏ xuống tới, ngược lại là trực tiếp đuổi theo. Vừa tốt đoạn thời gian này thì huyết hắc nghị nghị ở chỗ này, đồng thời Diệp Phàm không có cho hắn tìm tới cái này cái gì thần khí loại hình đồ vật, ngược lại là đem hắn đưa đến cái này vong linh pháp sư trên thân có thể khống chế dạng này hài cốt. Chí ít cũng phải là cái này thần cấp trở lên tu vi à, không phải vậy cái này làm sao có thể làm được nói như vậy, Diệp Phàm chính mình cũng có chút không được. Cái này khô lâu đánh tới vô tới, sau đó cái này tiểu hắc ngay tại trong thân thể của hắn, chỗ nào có thể đập đến đạo này hồn thể, chạy đi trong nháy mắt lại bị tiểu hắc cho truy sát. Sau đó lại lần nữa tiến vào trong cơ thể hắn, lại một lần bị buộc ra cái này để bên ngoài, như thế khắp nơi lặp đi lặp lại xuống tới. Diệp Phàm liền nhìn thấy không có vong linh pháp sư khống chế về sau, cái này một bộ xương khô trực tiếp theo cái này 30 tầng trên nhà cao tầng sau đó ngã xuống, lần nữa hóa thành những thứ này hài cốt. Diệp Phàm cuối cùng buông lỏng một hơi, nếu không có thì tiểu hắc xuất thủ, lúc này Diệp Phàm đoán chừng lại ở chỗ này thất bại. Không muốn ăn ta, ta cũng không dám nữa, ta không biết khống chế nơi này khô lâu, ta thể. Đạo này hồn niệm thanh âm trực tiếp truyền đến Diệp Phàm nơi này đến. Hiển nhiên vong linh pháp sư đã sợ hãi, mới vừa rồi là hắn tại khống chế những thứ này xương cốt hợp thành bộ xương này, lúc này bị tiểu hắc tiến vào trong cơ thể hắn. Thì lần một lần hai hắn còn có thể đầy đủ trong tầm tay, sau đó thì tiểu hắc tựa như là đánh không chết tiểu cường mở dạng, mỗi lần cái này bước ra đi bên ngoài cơ thể lại rất nhanh lại tiến vào trong cơ thể hắn, căn bản để hắn không thể thừa nhận ở. Diệp Phàm làm sao lại không muốn giết hắn đâu. Bất quá tại giết hắn trước đó Diệp Phàm muốn lấy được cái này vong linh pháp sư cái này pháp môn tu luyện, những vật này nắm bắt tới tay Diệp Phàm cũng sẽ không chế những thứ này hài cốt, dạng này lần sau thì sẽ không bị đến loại này uy hiếp. Rơi vào trong tay ta, ngươi cảm thấy còn có thể chạy thoát được sao? Ta ăn hết ngươi đồ vật thì đến nơi này của ta. Đến thời điểm ta lại cho hắn không đều là giống nhau. Cái này thị huyết hắc nghĩ nơi nào sẽ chịu theo trong cơ thể hắn lần nữa lui ra ngoài, lập tức liền nuốt mất nó cái này hồn thể. Cái này đều là đại bổ phẩm A, nghĩ không ra vừa tỉnh lại Diệp Phàm thì cho hắn tìm tới mỹ vị như vậy thiệt. Làm sao có thể tùy ý hắn đào tẩu, bởi vậy chờ chút tiếp tục lấy ngồi sổng xuống, rất nhanh vong linh pháp sư thét lên xuống tới. Sau đó thanh âm hắn đã càng ngày càng yếu. Chương 2499, Hạ phẩm thần linh mạch. Vong linh pháp sư bị tiểu hắc ăn hết, Diệp Phàm không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, ngược lại là tâm lý rất sung sướng. Nhưng gia hỏa này ở chỗ này làm loạn, ngăn trở bọn họ đường đi, kém một chút Diệp Phàm cũng phải tao đường, thị huyết hắc nghĩ nguyện ý nuốt mất hắn tự nhiên phi thường tốt. Chết một cái vong linh pháp sư Diệp Phàm lại không sẽ như thế nào, ngược lại là cái này hơn ngàn tòa cung điện đều là đại ca của mình ở chỗ này chậm rãi tìm kiếm. Thị huyết hắc nghĩ nuốt mất cái này vong linh pháp sư về sau, cũng không có nghe thấy thanh âm hắn truyền đến, sau đó những thứ này khô lâu đã một lần nữa hóa thành cái này vô số cỗ hài cốt nằm tại cái này mặt đất, cùng lúc trước tưởng như hai người. Quả nhiên chỉ cần hắn bị làm rơi những thứ này hài cốt liền sẽ không bị khống chế, mà lại đến đón lấy Diệp Phàm cũng sẽ không phải chịu trọng thương. Đa tạ tiền bối xuất thủ, muốn không phải chuẩn bị lời nói liền sẽ chúng ta thì thảm. Diệp Phàm nhìn đến cái này tiểu hắc nuốt mất vong linh pháp sư chỉ sợ còn phải tiêu hóa một trận này, đối với loại này có thể khống chế hài cốt cho mình dùng cao thủ, luyện hóa khẳng định cần thời gian nhất định. Bởi vậy Diệp Phàm không có ý định tiếp tục để hắn xuất thủ, dù sao những cung điện này loại bảo bối này đều là hắn, đoán chừng hiện tại hối hận nhất cái kia chính là Hiên Viên Chiến những người này. Bất quá Diệp Phàm hoài nghi bọn họ khẳng định sẽ tại bên ngoài mai phục lên. Bởi vậy đợi đến hắn ra ngoài thời điểm muốn phá lệ cẩn thận, vạn nhất đụng tới bọn họ lại được đánh một trầu, dựa theo hiện tại đến Hiên Viên Chiến bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Dù sao Diệp Phàm cái này còn không có vẫn lạc đâu, ai có thể nghĩ tới bọn gia hỏa này có thể hay không ở trên người hắn chạy xuống cái này một cái lạc ấn, bởi vậy nhìn đến những thứ này hài cốt rốt cục bất động về sau. Cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ rất nhanh liền cho đầu hắn bên trong, truyền đến cái này vong linh pháp sư trí nhớ, mà những thứ này tựa như là một rổ đồ vật toàn bộ truyền vào đến Diệp Phàm trong óc. Nơi này tự nhiên có thế nào khống chế những thứ này hài cốt bí pháp, cũng đều là vong linh pháp sư thủ đoạn, lại những thứ này hài cốt coi như bị nghiền nát về sau còn có thể hóa linh vì lúc này mới là lợi hại nhất địa phương. Bất kể như thế nào đạo này đồ vật Diệp Phàm vẫn là phải học được, bởi vậy lúc này Diệp Phàm không quấy rầy cái này tiểu hắc, sau đó mang lấy bọn hắn tiến về những cung điện này bên trong đi. Có cái này vong linh pháp sư trí nhớ, Diệp Phàm quả nhiên như chính hắn suy đoán một dạng, cái này hơn ngàn tòa trong cung điện thực chân chính có lấy bảo bối cũng là bên trong một hai tòa cung điện mà thôi. Nhưng đại đa số những cung điện này bên trong đều không có, bởi vì vong linh pháp sư tới sớm nhất, mà lại cái này vong linh pháp sư vẫn là nguyên bản Đông Ly thần cung bên trong một tên đệ tử mà thôi. Vậy mà không có ở trận này đại nạn. Loại này hứa hẹn ngược lại là tu luyện vong linh công pháp, ngược lại để chính hắn sống sót, nhưng là cũng vô pháp từ nơi này ra ngoài. Dù sao hắn chỉ là một cái hồn thể mà thôi, muốn đi ra ngoài chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, thực bên trong cung điện này bảo vật cũng đầy đủ hắn tu luyện. Theo hắn cái này trong trí nhớ, Diệp Phàm có thể gặp đến hình tượng này bên trong lúc trước Đông Ly thần cung cùng cái này ngoại tộc người gần đây phát sinh qua một trận thảm liệt đại chiến. Đến mức cái này động lực thành công rơi ở chỗ này, thực nguyên bản cái này động lực thành công cũng không ở chỗ này chỗ. Tuy nói là Đông Ly thần cung là thần tích bên trong là có địa phương, mà nơi này đúng lúc là thần cung vẫn lạc địa mới có thể bị đánh ở chỗ này. Nhưng là từ phía trên đi xuống lưu lại bảo tàng đương nhiên sẽ không thiếu, đi qua lâu như vậy thời gian trôi qua, hiện tại duy chỉ có lưu lại những vật này, chỉ sợ đều sẽ quy về hư vô. Ai có thể nghĩ tới là đều lưu tại nơi này? Diệp ca, lúc này chúng ta xem ra là phát nha, xử lý cái này vong linh pháp sư, xem ra không có người nào là đối thủ của chúng ta. Theo gia hỏa này trong trí nhớ cần phải Đông Ly thần cung bên trong không còn có người khác ra, lúc này cũng nhìn lấy Diệp Phàm, sau đó muốn nên biết được hắn hiện đang lo lắng là cái này tấm chắn thiên nhiên. Vạn nhất cái này Hiên Viên Chiến lại một lần nữa phá lái vào đây tìm tòi hư thực, thật là làm như thế nào cho phải, cho nên tại đối phương vẫn chưa hoàn toàn sắp tiến đến, Diệp Phàm liền phải đem nơi này phá vỡ. Bọn họ có thể chạy thoát được. Tự nhiên là đợi đến hậu nhân lại đến, cũng có khả năng lần nữa tiến đến. Các ngươi đây liền muốn nhiều, trong thời gian ngắn hắn khẳng định là sẽ không lại đến, liền đã bị làm qua một lần, làm sao có thể không giải giáo hơn đâu, ít nhất phải đến cũng là muốn các loại một trận này. Bất quá chúng ta đi trước đem thứ này đem tới tay lại nói, vừa vặn ta học một ít cái này vong linh công pháp, nhìn có thể hay không đem những này hài cốt cũng cho khống chế lại. Đồng dạng tu luyện công pháp về sau sẽ rất khó sửa đổi qua đến, trừ phi làm lại từ đầu, nhưng là Diệp Phàm đạo quyển thiên phù công pháp bản thân liền là tuân theo tự nhiên công pháp. Bởi vậy có thể hải nạp bách xuyên thông hiểu đạo lý, khác công pháp cũng có thể cùng một chỗ kiêm dung, tự nhiên tu luyện không có bao nhiêu độ khó khăn. Trừ một bên nhìn lấy vong linh công pháp Diệp Phàm cũng không thèm quan tâm lấy. Hắn trong cung điện nàng cũng là tùy ý nhìn mấy chỗ địa phương, quả nhiên nơi này đầu không có vật gì, cho dù có chỉ là lưu lại một số tiểu đông tây mà thôi. Chân chính có bảo bối cũng không phải là trong cung điện này, ngược lại là tại vô cùng vắng vẻ mấy cái cung điện cái kia. Đi vào bên trong tòa cung điện này, Rất nhanh Diệp Phàm thấy ở đây mặt chồng chất như núi thần tinh, bình thường Diệp Phàm không gặp được nhiều như vậy thần tinh. Nhưng là ở chỗ này cơ hồ là An Sơn xếp thành, mà lại bên trong tòa cung điện này địa phương vô cùng lớn. Chứ những thứ này thần tinh bên ngoài lăn trên mặt đất động đều là đan dược này bình. Ta mỗi một cái đan dược bình loại này đều chứa cái này thần đơn, đến thiếu gần hơn ngàn bình đan dược. Coi như một bình bình đan dược bên trong chỉ có một viên thuốc, đó cũng là gần hơn ngàn viên thuốc, khả năng này là thần đan, còn có một số Diệp Phàm căn bản là không có cách nhận ra đan dược. Dù sao nơi này chính là vung tay lên toàn bộ đưa vào ngũ hành này tiên quốc bên trong, phàm là chính hắn có thể sử dụng tuyệt không khách khí. Dù sao ngũ hành tiên quốc bên trong nhiều người như vậy khẳng định đây đều là nó nội tình. Bất kể như thế nào toàn bộ vơ vét đi đến thời điểm thì cho Diệp gia đệ tử dùng. Về sau phi thăng tới cái này thần vực đi, những thứ này cũng là hội chạy xuống một số. Đông Ly thần cung bên trong cái này tư nguyên phong phú như vậy, cũng là Diệp Phàm nghĩ không ra khả năng nơi này đại đa số người thần cách đến từ nơi này. Diệp Phàm nhìn thấy bên trong tòa cung điện này còn có rất nhiều thần cách. Cần phải đều là theo ngoại giới trực tiếp chết rơi xuống. Sau đó thần cách bị vong linh pháp sư thu lấy, đều tới nơi này. Nhưng là thần cách bên trong chỉ có cái này đem gần hơn ngàn mai còn tồn tại cái này, mà đại đa số thần cách đều đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp gia đệ tử thiếu cũng là thần cách, một đoạn có thể luyện hóa thần cách cũng có thể trở thành tán thần. Nói như vậy tránh thức sừng sững tại bán thần vực không ngã. Mà lại theo cái này đạm thai mộng đến từ giao trì thánh cảnh. Là hắn biết trừ chân trời xa xăm kia đại lục bên ngoài, còn có một người đến từ Vu Đông đất đại lục. Cũng không phải nó xem ra như thế phổ biến. Bởi vậy bất kể như thế nào nhất định muốn được đến, lần những tư nguyên này có thể mang đi Diệp Phàm cứ việc mang đi. Diệp huynh, ta gặp được tại cung điện này dưới đáy có một đầu thần linh mạch, không nhìn lầm lời nói hẳn là cái này hạ phẩm thần linh mạch. Chúng ta cái này trước khi đi phải nghĩ biện pháp đem cái này thần linh mạch cũng mang đi. Thanh Loan hiện tại cũng là nhìn lên vật này, hắn thấy thần linh mạch cực kỳ trọng yếu, bất luận đối với ngũ hành tiên quốc còn là đối với ngày sau thành lập sơn môn đều có rất lớn tác dụng. Chương 2500, thân thể cửu biến. Bởi vậy chẳng khác nào cái này hết sức nỗ lực, tại hắn chỉ điểm phía dưới Diệp Phàm mới nhìn rõ ràng. Nghĩ không ra thì tan ca thật có một đầu hạ phẩm thần linh mạch. Nhưng thần linh mạch cùng cái cung điện này phía dưới, đây chính là hợp thành một thể. Diệp Phàm muốn là đem cái này thần linh mạch nết lên đến, toàn bộ cung điện đều sẽ trực tiếp đổ sụp, thậm chí nơi này cung điện hội đổ sụp hơn phân nửa, nhưng là trước khi đi khẳng định phải làm. Đông Ly thần cung bên trong, tuy nhiên có bảo vật nhưng là những thứ này còn chưa đủ nha. Dù sao mấy vạn người đều cần cái này tư nguyên, mà không phải vẹn vẹn chỉ có cái này mấy trăm người, vậy tuyệt đối đủ dùng. Tại cái này đếm dưới vạn người, lại nhiều đồ vật cũng là không đủ bọn họ tiêu xài. Tòa cung điện này đã bị bọn họ chuyển không cơ hồ không có lấy khác đồ vật, sau đó Diệp Phàm đổi một tòa cung điện tiếp tục trong này vận chuyển đồ vật. Mà ở trong đó cũng giống như vậy có đại lượng thần tinh, trung thượng phẩm thần tinh cũng không ít. Cực phẩm thần tinh Diệp Phàm cũng có thể nhìn thấy một số, nhưng là số lượng không nhiều, sẽ không vượt qua mười mấy khối. Tóm lại cực phẩm thần tinh thực sự quá tại quý giá, ngươi cái này cực phẩm thần tinh đến đùa nghịch đều có thể bố trí ra tới một cái cao cấp trận pháp, đó còn là cái này thần cấp. Cái này bất kể như thế nào, dù sao đồ vật Diệp Phàm là khẳng định phải lấy đi, không biết ở lại chỗ này nữa. Bởi vậy trong cung điện này cũng bị hắn vơ vét một trận, sau đó cũng đem hắn nhìn thấy cái này Đông Ly thần cung cũng có môn công pháp này lưu truyền tới nay. Bộ công pháp này khẳng định là không được, Diệp Phàm nhìn thấy là cái này Đông Ly kiếm quyết, mà một bộ này kiếm quyết so với vấn thiên thần kiếm bên trong thập phương kiếm trận đều mạnh hơn, lực sát thương vô cùng to lớn. Nếu như Diệp Phàm lấy hiện tại tu vi đối với hiên viên chiến, vậy chỉ cần hắn có thể học hội một bộ này Đông Ly kiếm quyết, dạng này có thể đem cái này hiên viên chiến doanh sát. Đây chính là Đông Ly kiếm quyết chỗ lợi hại, Nghe nói cái này là tới từ Đông Ly Thần Cung bên trong một vị chính là lưu truyền tới nay, cũng không biết có phải hay không có dạng này truyền thuyết. Nhưng là đã một bộ này hoàn chỉnh Đông Ly kiếm quyết rơi vào trên tay hắn, tự nhiên là sẽ không như vậy từ bỏ, khẳng định là muốn đem hắn luyện tập một phen dạng này mới được. Ta muốn biết là cái này Chấn Cung chi bảo đến cùng là cái gì. Vậy mà tại nơi này đều không có cách nào tìm tới, cũng không vẹn vẹn chỉ là cái này một cái Đông Ly kiếm quyết. Cái này không thể xem như Chấn Cung chi bảo, nhiều lắm là cũng là cái này Đông Ly Thần Cung đệ tử tu luyện kiếm quyết mà thôi. Nhưng là theo ta được biết muốn tu luyện kiếm quyết này nhất định phải có cái này kiếm hồn. Giống như Diệp Phàm thập phương kiếm trận một dạng, đến có kiếm này hồn mới có thể thôi động, vừa tốt 99 thanh thần khí bên trong đều có kiếm hồn. Sau đó Diệp Phàm cái này vấn thiên thần kiếm bên trong kiếm hồn làm chủ đạo, dạng này liền có thể phát huy ra huy lực. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng vây khôn cái này khô lâu, cho mình rất nhiều thời gian. Bởi vậy lần này Đông Ly kiếm quyết hẳn không phải là sau cùng bảo tàng, Diệp Phàm theo bên trong tòa cung điện này lại đến mặt khác cung điện. Nhưng Phàm là những thứ này thần cấp công pháp cùng cái này thần cấp thần thông, Diệp Phàm không có một dạng rơi xuống toàn bộ vơ vét đến, ngày hôm đó sau từ từ xem, dù sao có thể tu luyện Diệp Phàm cứ việc tu luyện. Dù sao hiện tại hắn trô nắm giữ thần thông đều đã theo không kịp. Trừ phi Diệp Phàm có thể tự ngộ thần thông, nếu không liền phải dựa vào đạo quyển thiên phù cho mình thần thông, lại thêm lấy diễn luyện, sau cùng thành vì chính mình thần thông. Thần thông tự nhiên có phân chia cao thấp một dạng thần thông không có khả năng vô địch, luôn có khắc thần thông tới đem đối ứng, về điểm này Diệp Phàm đã nhìn thấu. Diệp Phàm kiếm hà thần thông thì lại phải tiến hóa, không phải vậy tuyệt đối không đủ dùng. Đối mặt cái này thần cảnh cao thủ đặc biệt là tán thần hai kiếp trở lên, hắn kiếm hà liền không có cái này tác dụng, huống chi đối với cái này khô lâu thực lực thì lại càng không cần phải nói. Bên trong tòa cung điện này tìm kiếm bảo vật hạ lạc, ngược lại là phát hiện cái này tương đối quái dị một màn. Theo cung điện một chỗ ngóc ngách bên trong Diệp Phàm mới biết được, cái này Đông Ly thần cung cũng là thuộc về cái này cửu lê tộc chi nhánh đi ra. Bởi vậy nơi này sẽ có một bộ cái này vu tộc công pháp, những thứ này Diệp Phàm tu luyện chỉ là cái này bên trong một bộ phận công pháp mà thôi, cũng không phải là như thế hoàn chỉnh. Nhưng theo tầng này đến xem, hắn có thể được đến mặt khác một bộ cái này vu tộc công pháp. Lúc trước cái này lê tộc thế nhưng là phát sinh qua lấy chính thức đại chiến, đó là tại Hồng Hoang thần khí may mà chỗ lưu lại. Công pháp này cũng có tỷ cũng truyền thừa không ít đến cái này hạ giới tới. Nhưng là Diệp Phàm Thủy Chung đều chưa từng thấy qua chính thức hoàn chỉnh vô số công pháp, lần này hắn nhìn đến một bản cái này quyển ra cựu về sau, coi là đây là cái gì phổ thông công pháp, sau đó nhìn một chút về sau càng chấn kinh. Lại là cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp nửa bộ sau, nếu như cầm tới tu luyện lời nói, Diệp Phàm kéo không đến cái này thần thể viên mãn, chỉ sợ không cần đi qua bao lâu, hắn nói biết cái này thần thể hết thể có thật nhiều tầng. Nhưng là chỉ cần nhất chiều không có đạt được công pháp này, Diệp Phàm thì không cách nào tu luyện tới cái này chính thức thần thể viên mãn, đến mức nửa phần dưới cũng là thần thể, nhưng là thần thể có thể không dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành. Nghe đồn rằng tu luyện tới cái này thần thể về sau đau thương bất nhập, bất luận cái gì thần khí đều không thể đem giết chết, cũng chỉ có cái này nghe đồn rằng so sánh thần cấp càng cao hơn một cấp tiên thiên trí bảo mới có thể tổn thương thân thể. Nếu như ta tu luyện cái này vu tộc đính cấp công pháp, ta có thể hay không đem ta thân thể đạt tới cái này thánh thể? Diệp Phàm rất hỏi mau cái này đạo quyển thiên phù, lần này tìm tới công pháp, không biết hắn hội nói thế nào. Tuy nhiên hắn là cao quý cái này tiên tri, nhưng là có nhiều thứ hắn vẫn là không có, cũng tỉ như nói vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, Diệp Phàm một mực tại tìm kiếm, nhưng là một mực tìm không thấy hạ lạc. Không nên cao hứng quá sớm, nói thật với ngươi à, ngươi tu luyện cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp nửa bộ phận trên thực là tàn khuyết, cũng chính là vậy căn bản không dùng. Mặc dù không phải ngươi, coi như đổi lại người khác, cầm tới cái này một bộ công pháp hắn cũng có thể tu luyện tới cái này thần thể đỉnh phong. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, ngươi không có cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp nửa bộ sau là không có dùng, thì nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới hợp hai là một, ngươi liền biết ngươi bây giờ vị trí thần thể là cảnh giới gì. Đạo quyền thiên phủ nói không minh bạch pháp, Diệp Phàm hoàn toàn không biết đến cùng là ý gì. Sau đó cứ dựa theo hắn nói tới nghĩ đến vu tộc nửa phần trên công pháp cùng cái này nửa bộ sau công pháp hợp hai là một. Sau đó liền nhìn thấy tại hắn cái này tránh thức trong óc xuất hiện một bộ mới công pháp, mà cái này một bộ công pháp thì là chân chính vu tộc luyện thể công pháp. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ta mới cái này thần thể biến đổi? Ta tu luyện tới thần thể đỉnh phong mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Phàm nhìn đến bộ công pháp kia về sau, nhìn lại mình một chút thân thể này, nhất thời sắc mặt thì biến. Nghĩ không ra làm lâu như vậy, cái này trước đó vô số đính cấp công pháp nửa phần trên hoàn toàn là tại vô nghĩa, hắn cho là mình thật đột phá, nhưng là khó trách cái này thần thể yếu như vậy, nguyên lai vẹn vẹn chỉ là thần thể biến đổi. Lúc này ngươi rốt cuộc minh bạch à, vì cái gì ngươi thần thể đỉnh phong hội yếu như vậy? Cũng là bởi vì tránh thức lợi hại công pháp là vu tộc nửa bộ sau công pháp, cũng ngay tại lúc này ngươi chiếm được là công pháp hoàn chỉnh, có thể tu luyện tới cái này thần thể cửu biến sau lại nói. Thế mà theo ta được biết có thể tu luyện tới thánh thể cơ hồ không có bao nhiêu cái, coi như lúc trước sáng tạo tránh thức vu tộc công pháp, cũng chỉ có hắn tu luyện đến thánh thể, ngươi nên biết được lấy cái này tu thật tu luyện đến thánh thể. Xa so với thân thể này tu luyện tới thân thể đơn giản nhiều. Đạo quyền thiên phủ sau khi nói xong không nói thêm gì nữa.